Vạn Cổ Thần Đế chương 4482 tới chương 4506. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người rốt cuộc được hay không? Không được thì để ta. Huyết Đồ cảm thấy Tiểu Hắc không để ý, truyền âm vào trung tâm Vĩnh Hằng Thần Hải. Sư huynh, tranh thủ thời gian trở về đi. Nhân gian vô hạn mỹ hảo, sư đệ đã pha xong hổ tiên tửu, ta nếm thử rồi, dược tính rất mạnh, Diêm Đình đều khen ngon. Chưa dứt lời, Huyết Đồ đã bị một bàn tay đánh bay. Với tu vi hiện tại của Huyết Đồ, kẻ dám vả hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huyết Đồ định nổi giận thì thấy Phượng Thiên đứng ở biên giới Vĩnh Hằng Thần Hải. Lập tức, vẻ giận dữ biến thành nụ cười xấu hổ, vội chắp tay hành lễ. Phượng Thiên phóng xuất thần niệm, cố gắng truyền vào Vĩnh Hằng Thần Hải đến tai Trương Nhược Trân. Nhưng dù gọi thế nào, cũng không có hồi âm. Sư tôn, hay là ngươi hứa với sư huynh đi, nếu hắn tỉnh lại, ngươi sẽ gả cho hắn. Khụ khụ, ta đùa thôi. Huyết Đồ vội cúi đầu, lòng càng thêm bất an. Ánh mắt sư tôn quá băng lãnh, có thể đóng băng cả linh hồn và huyết dịch của hắn. Phượng Thiên trầm ngâm một lát, môi đỏ khẽ nhúc nhích, thì thầm. Không ai biết nàng nói gì với Trương Nhược Trân. Nửa ngày sau, Phượng Thiên nhíu mày, dường như hết kiên nhẫn, định xông thẳng vào Vĩnh Hằng Thần Hải. Nếu thiên đạo muốn xóa bỏ nhân tính của Trương Nhược Trần, thì cùng lắm lại thêm một trận thí thiên. Nhưng vừa bước vào, nàng đã bị không gian phong bạo quét sạch, thân hình mất khống chế, trong nháy mắt xuất hiện cách đó mấy năm ánh sáng. Hắn không công kích ta, chứng tỏ nhân tính vẫn còn. Thiên đạo thật sự, bị khiêu khích thế này, chắc chắn đã giáng thiên kiếp. Phượng Thiên nghĩ thầm. Một tòa thần đàn to lớn như hành tinh, trôi theo Tam Đồ Hà, từ xa bay tới. Thái Nhất Tổ Sư, Minh Đế, Huyết Hậu đứng trên đỉnh thần đàn. Nguyên thân của thần đàn chính là Thánh Đàn. Thánh Đàn được đúc từ quốc khố của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc để bảo tồn hồn linh của tu sĩ thánh cảnh sau khi chết. Mấy chục vạn năm trước, Thái Nhất Tổ Sư đã nghe theo lệnh của Trì Giao, dời Thánh Đàn đến Thần Cổ Sào, đúc thành thần đàn hiện tại. Năm đó, Côn Lôn giới bị Thất Thập Nhị Phẩm Liên tập kích, rất nhiều thần linh như Tuyền Cơ Kiếm Thần, Hàng Tưu vẫn lạc. Nhờ tàn hồn của họ được bảo tồn trong thần đàn, Trương Nhược Trần mới có thể giúp họ tìm ngũ thải nên nhân làm thân thể mới, sống thêm một đời. Trước khi đến kiếm giới nói chuyện với nhân tổ, Trương Nhược Trần đã kể cho các thành viên chí cao tổ bí mật về việc thành lập luân hồi để hóa giải đại lượng kiếp. Trước trận quyết chiến ở thần giới, các thành viên chí cao tổ đã tung bí mật này ra để tăng thêm dũng khí cho thần linh và tu sĩ thánh cảnh của vạn tộc vạn giới. Đồng thời, nhắc nhở họ hãy giữ lại một đạo tàn hồn để có thể chuyển thế tân sinh trong luân hồi. Khi đó, Thần Cổ Sào ở ngay Thiên Đình. Vì vậy, trước khi đại quân Thiên Đình xuất chinh, không ít người đã bảo tồn tàn hồn vào thần đàn này. Đương nhiên, lúc đó thời gian quá gấp rút, lại thêm việc nhiều tu sĩ cho rằng để trứng vào một giỏ quá nguy hiểm. Cho nên, khoảng một nửa thần linh và tu sĩ thánh cảnh của Thiên Đình đã dùng cách khác để bảo tồn tàn hồn. Việc giấu hồn ở Ly Hận Thiên là thủ đoạn của thần linh. Không ai ngờ rằng trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến toàn vũ trụ. Một đạo thần thông của Thủy Tổ cũng có thể khiến hàng ngàn vạn hành tinh tan thành tro bụi. Ly Hận Thiên, nơi bảo tồn nhiều tàn hồn thần linh, cũng trở thành vùng trọng tai chiến sự. Có tu sĩ không kịp lưu lại tàn hồn đã xuất chinh. Có tu sĩ lưu lại tàn hồn, nhưng lại tan biến trong dư âm chiến đấu. Phượng Thiên là bán tổ đỉnh phong, thành viên chí cao tổ, nhưng vẫn thu hồi tổ uy, từ xa hỏi, đại tôn có thể mượn Hà La Hải trở về không? Thái Nhất Tổ Sư hành lễ với Phượng Thiên, bẩm vận mệnh điện chủ, đại tôn vẫn chưa về. Qua trao đổi, Phượng Thiên biết tổ thần tuân theo lệnh của Linh Yến Tử, đã dời thần cổ sào đến Hắc Ám Chi Uyên. Mộ Dung Chúa Tể thì chết dưới tay Kỷ Phạm Tâm, toàn bộ tinh thần lực bị thôn phệ. Huyết Hậu hỏi thăm tình hình Trương Nhược Trần, lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, thần đàn bay về phía Vong Xuyên. Đến gần Vong Xuyên, Huyết Hậu, Minh Đế và nhiều đạo tàn hồn rời khỏi thần đàn, tiến về phía Vĩnh Hằng Thần Hải. Trên Tam Đồ Hà của Địa Hoang Vũ Trụ, từng chiếc thần hạm chở tàn hồn của tu sĩ chiến tử được các thần linh hộ tống đến Hôi Hải, luân hồi chuyển thế. Bản tọa không chuyển thế. Ta là ông ngoại của Đế Trần, ai dám ép ta? Ta tu tẩu quỷ đạo, tương lai nhất định có thể chứng đạo bán tổ lần nữa. Giọng của Huyết Tuyệt tộc trưởng vang lên trên một chiếc thần hạm. Thái độ rất mạnh mẽ, ngữ điệu đầy giận dữ. Minh Vương và Hạ Du cùng nhau trấn an ông. Phụ thân, nguyên hội kiếp của ngươi sẽ đến sau 20.000 năm nữa. Ngươi có chắc có thể tu luyện đến cảnh giới đủ sức chống chọi nguyên hội kiếp trong 20.000 năm đó không? Minh Vương hỏi. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, cửu tử dị thiên hoàng có thể sống 9 kiếp, ta Huyết Tuyệt cũng vậy. Lục tử, đừng hòng làm càn. Minh Vương nói, đại ma thần và cửu tử dị thiên hoàng có pháp tu luyện đặc thù từ đời đầu và phải trả giá rất lớn. Quan trọng nhất là, bọn họ không chỉ còn tàn hồn. Minh Vương biết về cửu tử dị thiên hoàng, biết phương pháp sống ra đời sau của hắn. Chỉ còn tàn hồn thì sao? Ta Huyết Tuyệt dù chỉ còn tàn hồn cũng có thể dạy dỗ ngươi. Huyết Tuyệt tộc trưởng trừng mắt. Minh Vương cười ha hả, không chắc đâu. Huyết Tuyệt tộc trưởng tức đến tàn hồn suýt nổ tung. Hạ Du vội trấn an, đồng thời trách cứ Minh Vương. Minh Vương nói, phụ thân, ta kính trọng ngươi cả đời, luôn coi ngươi là mục tiêu phấn đấu. Lúc trước, ngươi truyền vị tộc trưởng bất tử huyết tộc cho ta, hỏi ta có ngồi vững được không? Giờ ta phải nói cho ngươi biết, nếu ta không có dũng khí nói thật trước mặt ngươi, không dám phản bác ngươi, thì ta cũng không ngồi vững được vị trí tộc trưởng. Hơn nữa, lão nhân gia người ngông cuồng cả đời, chẳng lẽ không thể để ta ngông cuồng một lần sao? Huyết Tuyệt tộc trưởng cuối cùng cũng kìm nén được lửa giận, nhưng vẫn không cam tâm. Càng gần vong xuyên, lòng càng bực bội, cực kỳ bài xích việc luân hồi chuyển thế. Hạ Du nói, tộc trưởng, sinh hồn luân hồi là ý chí của Thủy Tổ và Chí Cao Tổ, là để đối kháng entropy tăng, tương lai nhất định phải được đưa vào Tân Thiên Điều, không ai được trái nghịch. Ý thức hải của ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi bảo tồn cẩn thận. Chỉ cần đời sau ngươi tu luyện thành thần, liền có thể hấp thu ý thức hải, trở về chân ngã. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, lỡ đời sau không tu luyện thành thần thì sao? Ta nghe nói, trước khi chuyển thế, phải uống vong tình thang ở vong xuyên, xóa hết ký ức. Không có ký ức đời này, đời sau muốn tu luyện thành thần, coi như mộng tưởng hảo huyền. Minh Vương nói, phụ thân, tàn hồn của ngươi cường đại thế nào, dù chuyển thế cũng chắc chắn là kỳ tài ngút trời, sẽ phát sinh dị tượng. Hơn nữa, đời sau không thành thần được, thì còn có hạ hạ một đời. Hạ hạ một đời không được, thì còn có hạ hạ đời sau. Theo lời của Thủy Tổ, hồn linh có thể luân hồi vô hạn. Nhưng muốn khôi phục ký ức, nhất định phải thành thần mới được. Nếu không, với sinh linh khác, quá bất công. Tân sinh nhỏ yếu, hoàn toàn có thể bị tà tu phệ hồn, còn chuyển thế cái rắm. Lỡ khi độ thần kiếp, hồn phi phách tán dưới tai kiếp lôi thì sao? Trong tiếng cầu nhầu, tàn hồn của Huyết Tuyệt chiến thần cuối cùng vẫn đi vào vong xuyên. Nhìn về phía Vĩnh Hằng Thần Hải, mắt ông tràn đầy lo lắng, nhưng rất nhanh đã phát hiện niềm vui mới. Ngươi cũng muốn vào luân hồi, thật khéo. Chúng ta kết bạn tiến lên vừa vặn, kiếp sau có lẽ có thể làm huynh đệ. Ta làm huynh, ngươi là đệ. Huyết Tuyệt chiến thần thấy Hoang Thiên đang cáo biệt Bạch Khanh Nhi và Ngư Dao, liền lập tức đổi sang vẻ cao thâm mạc trắc tỉnh táo, phản phất luân hồi chuyển thế chỉ là chuyện bình thường. Hoang Thiên, Hắc Bạch đạo nhân, Hiên Viên đệ nhị là những người được Trương Nhược Trần giao phó nhiệm vụ ẩn mình nhập thần giới, xuất phát trước, hắn đã an bài thỏa đáng cho tàn hồn của họ. Những thần hàm nối liền không dứt, xuôi theo dòng Tam Đồ Hà mà đến, chống đỡ dựa vào vong xuyên độ. Thần đàn hạ xuống trên bình nguyên thi cốt xa xăm, từng đạo hồn ảnh từ trong vò bay ra. Leo lên vong xuyên độ, những tàn hồn đều đang làm những giây phút lưu luyến cuối cùng. Có người tiễn biệt, có người rơi lệ, có người ôm nhau, có người hát vang. Diễn dịch những ly hợp bi hoang sau cùng của một đời người. Luân hồi vô định, thiên địa vô tình. Chuyển thế tân sinh có quá nhiều sự không chắc chắn, ai cũng không biết cần bao nhiêu thế mới có thể trở về. Lại hoặc là, còn có thể hay không trở về. Thời đại đã khác biệt, thương diệu đối với vũ trụ ảnh hưởng đang yếu bớt, thiên địa quy tắc mới đang hình thành, tương lai đừng nói chứng đạo thiên tôn cấp, bán tổ, chính là muốn thành thần cũng muôn vàn khó khăn. Một đại thời đại đi qua, hết thảy đều sẽ trở về quỹ đạo. Huyết Tuyệt tộc trưởng tàn hồn lưng đeo hai tay, khí vũ hiên ngang leo lên vong xuyên độ, liếc nhìn những tàn hồn đang cáo biệt thân hữu, lãnh ngạo mà mỉa mai nói, có gì tốt mà cáo biệt, luân hồi đâu phải là tử vong, mà là tân sinh. Nếu chư vị có chí tranh hùng, đời sau liền tái chiến chư thiên. Rất nhiều ánh mắt ném về phía ông, lộ vẻ khâm phục. Đây mới thực sự là cường giả tâm trí kiên định. Đối mặt luân hồi, đối mặt những điều không biết, không hề bàng hoàng, thản nhiên như vậy, tự tin như vậy. Nói hay lắm. Hiên Viên đệ nhị tàn hồn đấu chí bừng bừng, huy quyền hô to, đợi ta trùng tu 13 vạn năm, dám gọi chư thiên xuống hoàng tuyền. Lời này ngươi cũng đừng nên nói lung tung, phạm vào kỵ húy. Hắc Bạch đạo nhân tàn hồn nhỏ giọng nhắc nhở. Si Hình Thiên cưỡi một chiếc vạn trượng xương rồng thần hàm, đổ đến vong xuyên bến đò, ai nguyện ý làm nhi tử của bản tọa, kiếp sau tất nhiên chứng đạo thành thần, không có bất luận chuyển thế phong hiểm nào. Bác Dực Dạ Xoa Long đang có thai, đứng bên cạnh hắn, cũng không ngăn cản. Những người chinh chiến thần giới mà chết, đều đáng được tôn kính, nuôi dưỡng tân thân của họ, lẽ nào lại đổ cho người khác? Huyết Tuyệt tộc trưởng khịt mũi coi thường, người điên rồi sao? Bọn họ thân phận cỡ nào mà làm con của ngươi? Hiên Viên đệ nhị vẫn thái độ kiêu căng, khinh thường nói, luân hồi chuyển thế có cực lớn sự không chắc chắn, đầu thai ở đâu, đâu phải do Si Hình Thiên ngươi định đoạt. Đúng đấy, bản thân tình nguyện chuyển thế đến nhà dân chúng tầm thường. Si Hình Thiên nghiêm nghị nói, ai nói luân hồi hoàn toàn chưa có xác định? Các ngươi tu hành nhiều năm, lẽ nào không một ai có giao tình với Diêm Vô Thần? Đường đường thủy tổ, đạo pháp vô biên, lẽ nào không thể giúp các ngươi an bài rõ ràng? Vong Xuyên Độ vang lên một mảnh xì xào bàn tán, không ít tàn hồn động tâm. Si Hình Thiên lại nói, đầu thai đến nhà Bất Diệt Vô Lượng, đó đã là thuộc về tốt nhất của các ngươi đời sau. Hơn nữa, tiện nội lại là thân tỷ tỷ của Cực Vọng, thành viên chí cao tổ, địa vị trong vũ trụ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lập tức, một đám tàn hồn đã động tâm, tranh nhau chen lấn tuôn về chiếc thần hạm kia, đều muốn làm nhi tử của Si Hình Thiên và Bát Diệt Dạ Xoa Long. Ngay cả Hiên Viên Đệ Nhị cũng thu hồi thái độ kiêu ngạo, có chút tâm động. Nhưng, thấy Hắc Bạch đạo nhân lão quỷ kia trấn định tự nhiên, hắn tự nhiên muốn ổn định, không thể mất mặt. Một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi, người không đi tranh thủ một chút. Khó được Si Hình Thiên cùng Bát Diệt Dạ Xoa Long nguyện ý, đầu thai vào nhà này, tất nhiên đời thứ nhất liền thành thần trở về. Hắc Bạch đạo nhân một bộ thản nhiên, luân hồi chuyển thế ở đâu, đâu phải do hai người bọn họ định đoạt, tranh có ý nghĩa gì. Ngươi phải biết, Diêm Vô Thần thiếu ta quỷ tộc một món nhân tình lớn, lão tộc trưởng chỉ cần mở miệng, hắn nào dám cự tuyệt. Lão quỷ, ngươi hại ta. Hiên Viên Đệ Nhị trực tiếp mắng ra, khó trách Hắc Bạch đạo nhân trấn định như vậy, nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Hiên Viên Đệ Nhị lập tức như thiêu như đốt, tìm kiếm thần linh gia tộc Hiên Viên. Hắn cũng có chỗ dựa, hậu thế tự tôn Hiên Viên Thái Hạo đã chứng đạo thủy tổ. Huyết Tuyệt tộc trưởng lạnh nhạt nói, đầu thai vào một thế tốt thì có ích gì, tu hành nhìn vào tâm trí và tinh thần. Người có thánh tâm, bất khuất trước người. Người có thần tâm, ném vào lửa cũng không cháy. Hoàng Thiên, người nói có đúng không? Anh hùng thiên hạ, chỉ có sứ quân và ta mà thôi. Người nói đúng, đương nhiên là vậy. Hoàng Thiên hiếm khi lộ ra nụ cười. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, vậy chúng ta cùng lên đường. Hoàng Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Ngư Giao bên cạnh, muốn nói gì đó. Không cần nói nữa, ta đã quyết. Ngư Giao ánh mắt kiên định. Vậy được. Hoàng Thiên nhìn về phía Bạch Khanh Nhi, Khanh Nhi, ta đưa nàng đến đây thôi. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Hoàng Thiên lại nói, thật xin lỗi, cả đời này là ta sai rồi, đời sau nguyện làm trâu ngựa để chuộc tội. Có thể. Có thể tha thứ cho ta không? Bạch Khanh Nhi đợi cả đời lời xin lỗi, rốt cuộc cũng chờ được, nhưng nàng đã sớm tha thứ Hoàng Thiên, nội tâm cũng không gần sống, ngươi làm trâu ngựa, giao di thì sao? Lục đạo luân hồi, được sáu quyển vận mệnh thiên thư chỉ dẫn, treo trên Nại Hà Kiều, do Thạch Bắc Nhai tạm thời chấp chưởng. Ta đề nghị, trước khi chuyển thế, có thể mượn lực lượng của vận mệnh thiên thư, dùng mệnh vận khóa trói hai người lại với nhau, có thể ràng buộc một đời. Nại Hà Kiều, chính là Tinh Thiên Nhai năm xưa. Trên dòng sông thời gian, Thiên Ma dùng Nại Hà Kiều công kích đại quân vận mệnh thần điện, nhưng bị Trương Nhược Trần lấy đỉnh nát tan. Mảnh vỡ của Nại Hà Kiều được thu vào bên trong sáu quyển vận mệnh thiên thư treo trên không trung đại quân vận mệnh thần điện. Đều là một sườn núi. Là Thạch Thiên, ngừng kết nó một lần nữa. Ngư Giao nói, không cần thiết phải tận tâm như vậy. Nếu thật hữu duyên, tự sẽ trùng phùng trong biển người. Vì sao không cần thiết? Hoàng Thiên thể hiện một mặt cường thế, ngươi phải cùng ta luân hồi, ta lẽ nào phụ ngươi được? Đi thôi, đời sau, ta sẽ đưa ngươi ngắm hết hồng trần thịnh cảnh, khói lửa nhân gian. Huyết Tuyệt tộc trưởng nhìn Hoàng Thiên và Ngư Giao dắt tay nhau rời đi, tấm lưng kia, giống như thần tiên quyến lữ, anh em, nào giống như cùng phó luân hồi, rõ ràng là đi dạo chơi nhân gian, hưởng thụ mối tình khuynh thế. Vong Xuyên Độ, sương mù xám mê mang và tử khí u ám, giờ khắc này phản phất trở nên linh tính và sinh động hơn. Hắn khi nào trở nên hôi chua như vậy? Cố ý chọc giận ta sao? Huyết Tuyệt tộc trưởng chỉ về hai bóng người đang dần nhạt phía trước, kịp phản ứng, không đúng, tu vi Ngư Giao cường thịnh, không phải thân thể tàn hồn, nàng chuyển thế làm gì? Nàng là một trận pháp thần sư, tinh thần lực tiếp cận cấp 90, nói không cần là không cần rồi sao? Minh Vương an ủi, phụ thân đừng kích động, đời sau, có lẽ người cũng sẽ tìm được chân ái ở nhân gian. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, vậy ngươi bồi vi phụ luân hồi một lần. Minh Vương từ chối, bất tử huyết tộc còn một đống cục diện rối rắm. Huyết Tuyệt tộc trưởng tự nhiên chỉ là một câu nói đùa, ánh mắt rơi xuống Hạ Du, nghĩ nghĩ, hướng nàng xin một cây bút và một trang giấy. Viết xong, đưa cho Hạ Du, ngoại tôn đế trần của ta, nhất định nhân tính trở về, trời cũng đấu không lại hắn. Đến lúc đó, ngươi hãy đưa phong thư này của lão phu cho hắn, hắn tất không phụ ngươi. Tộc trưởng, không cần như vậy. Hạ Du sớm không còn là cô gái trẻ, bây giờ trong lòng chỉ có tâm nguyện trùng kiến bất tử huyết tộc, đâu còn tình cảm cá nhân. Hạ Du nói. Huyết Tuyệt tộc trưởng nói, đừng kéo lão phu vào chuyện tuổi tác, ngươi là do lão phu nhìn lớn lên, ngươi nghĩ gì, ta lại không biết sao. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Không thấy Hoang Thiên lão thất phu kia còn mở ra mùa xuân thứ hai sao? Còn nói cái gì hồng trần thịnh cảnh, khói lửa nhân gian, một khối đá vụn, hắn còn thành tinh. Trao kính phong thư cho Hạ Du, Huyết Tuyệt tộc trưởng lần nữa hướng Vĩnh Hằng Thần Hải trong hư không nhìn thoáng qua, lúc này mới thở dài, một mình đi vào trong sương mù xám. Thu cất đi. Minh Vương nhìn theo Huyết Tuyệt tộc trưởng đi xa, tộc trưởng vẫn luôn coi ngươi như con gái ruột, tất nhiên không thể nhìn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Nếu Nhược Trần Nhân tính trở về, với tính cách của hắn, tuyệt đối không thể cự tuyệt thỉnh cầu cuối cùng của phụ thân. Phụ thân. Huyết Hậu đuổi tới Vong Xuyên, nhưng đã chậm một bước, thân ảnh Huyết Tuyệt tộc trưởng đã biến mất không thấy. Nàng thấy Hạ Du cầm bức thư trong tay. Phụ thân để lại cho Nhược Trần. Minh Vương nói một câu như vậy, liền quay người rời đi, leo lên thần hạm, chạy tới thập dực thế giới. Huyết Hậu mở thư ra xem, ông ngoại không muốn vào luân hồi, không muốn chết, không cam tâm a, đương nhiên cũng không phải là ham bán tổ cảnh giới tu vi cùng tộc trưởng địa vị, mà là trong lòng còn có quá nhiều không bỏ xuống được. Bởi vì thông gia, ông ngoại cả đời có thật nhiều thê thiếp, hoặc khó đàm luận chân ái, hoặc trong kiếp sớm vẫn chỉ còn lại vô tận hối hận. Luân hồi thời khắc chỉ có Lục Tử cùng Hạ Du đưa tiễn, lại gặp Hoang Thiên chỗ lấn. Buồn quá thay. Ai tai. Ông ngoại một mực tại Vong Xuyên các loại, liền muốn chờ ngươi trở lại, gặp ngươi một lần cuối. Đáng tiếc a, tàn hồn nhanh tản, không cách nào lại chờ. Tưởng tượng năm đó, treo ấn từ chức đại tộc tể, sách kích cô ảnh nhập Thiên Nam. Ai, được rồi. Không đề cập tới cũng được. Thôi, thôi, không còn năm đó xung quanh giận, Vong Xuyên có người muốn đoạn hồn. Huyết Tuyệt tộc trưởng tại trên thư, đem chính mình viết cực kỳ buồn bã, tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ. Sau cùng thời điểm, mới là năng nỉ Trương Nhược Trần thay hắn chiếu cố Hạ Du. Huyết Hậu cũng không biết đây là Huyết Tuyệt tộc trưởng đang sáo lộ Trương Nhược Trần, xem xong thư về sau, nội tâm tự trách vạn phần, hối hận không thể sớm đi chạy đến. Nguyên lai phụ thân một mực tại Vong Xuyên chờ lấy. Cuối cùng, không chỉ có không có chờ đến Trương Nhược Trần, ngay cả nàng đều không có chờ đến. Nàng rất rõ ràng Huyết Tuyệt tộc trưởng cả đời là bậc nào mạnh hơn, nếu không có thống khổ không cam lòng, như thế nào tại nhân sinh thời khắc cuối cùng lưu lại như thế một phong đạo tẩn bi thương tin. Hạ Du, Nhược Trần như nhân tính trở về, ta chắc chắn phong thư này giao cho hắn. Ông ngoại hắn. Đi được cũng không an tường. Huyết Hậu nghẹn ngào, tâm tình nặng nề. Hạ Du mày nhăn lại, muốn nói lại thôi. An tường hay không, đây không phải nàng dám nói, chỉ ít đi được không an phận. La Sinh Thiên hướng La Diễn Đại Đế cùng La Sa vẫy tay từ biệt, đi được rất thản nhiên. Chỉ tiếc, Thương Hạ cùng Phượng Thanh Ly sau khi chết, tàn hồn chôn vùi vào Ly Hận Thiên Thủy Tổ trong kiếp ba, không cách nào cùng hắn chung phó kiếp sau. Thế gian, chung quy là tiếc nuối càng nhiều hơn một chút. Sa Sa, phụ thân không lâu sau đó, là khẳng định phải vào luân hồi, đến lúc đó, thế gian coi như chỉ còn ngươi một người. Vì trợ Trương Nhược Trần đạo pháp viên mãn, vô số tu sĩ đều dâng ra thần nguyên, La Diễn Đại Đế cũng là một trong số đó. La Sa cũng không tại cảm xúc bi thương bên trong đắm chìm quá lâu, là La Sát Nữ Đế nhiều năm, lòng của nàng thiên chu y bách luyện, cực kỳ kiên cường. Phụ thân, ngươi nguyên hội kiếp còn sớm, cũng là không cần phải gấp gáp vào luân hồi, có lẽ còn có chuyển cơ. Ngươi là chỉ. La Diễn Đại Đế vọng hướng trong hư không xa xôi Vĩnh Hằng Thần Hải vòng xoáy. La Sa cũng nhìn qua phương hướng kia, chờ một chút đi, hắn nhưng là đế trần, là ta La Sa người trong số mệnh. Kiên cường không thể đoạt ý chí, thiên địa không thể vong nó tâm. Tử tộc cơ hồ toàn tộc tàn lụi, lưu tại Ly Hận Thiên cùng địa ngục giới tàn hồn, cũng tại tử thần tế bên dưới tiêu tán vô số. Thời khắc này Vong Xuyên, tử tộc tàn hồn thân ảnh ít càng thêm ít. Thất đại nhân tàn hồn, tại bến đò bên cạnh độc lập hồi lâu, cũng không phải là đang chờ đợi cái gì, mà là muốn nhìn một chút tử tộc có thể có mấy người vào luân hồi. Hắn rất bình tĩnh. Không người đưa tiễn thì như thế nào? So với những cái kia ngay cả tàn hồn đều không có lưu lại quân sĩ, mình đã không gì sánh được may mắn. Huyền cổ cửu mục long thần tàn hồn, bay ở giữa không trung, thúc giục nói, đừng xem, đi thôi, coi như sau trận chiến này, tử tộc không cách nào lại nhập thượng tam tộc hàng ngũ, chỉ ít chúng ta huy hoàng qua, vinh quang qua. Ngươi nói lão sư như biết ta khư khư cố chấp, đem tử tộc mang hướng diệt vong. Hắn sẽ tha thứ ta sao? Thất đại nhân có chút tiêu điều xoay người, xuôi theo tam đồ hà, đi hướng Hôi Hải. Tận thế tế tự dưới, ai dám phản tế nhân tổ, duy ta tử tộc. Nếu không có ta tử tộc cả tộc phản tế, tận thế tế tự chỉ sợ đã diệt vong vũ trụ. Kình Thiên như còn sống, chính là chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Hồ Thương lão ẩu tàn hồn nói. Một long nhị người tàn hồn đi hướng Hôi Hải, tiêu điều mà tịch liêu. Bỗng dưng. Già nua mà tiếng hát du dương, từ bến đò bên cạnh bay tới, Thiên Nam không sợ quy, hồng trần tung tiêu dao. Người như đến lấn ta, nhiễm ba thước đỏ. Trời như đến lấn ta, tiếng mắng lão tặc thiên. Thất đại nhân toàn thân chấn động, dừng bước lại, hướng bến đò nhìn lại. Chỉ gặp lão tử quỷ cùng hư thiên cùng một chỗ lên bờ. Lão tử quỷ áo gai trường bào, tóc rối bời, bước đi như bay, xa xa kêu, lão thất, không đợi đại sư huynh liền đi. Thất đại nhân chỉ là một đạo tàn hồn, không có nước mắt, nhưng hai mắt lại bị một mảnh ước ác vụ sa bao phủ, phản phất trở lại thuở thiếu thời, phụng sư tôn chi mệnh, ngồi xổm ở ngoài thiên nam sinh tử khư chờ đợi đại sư huynh đi ra ngoài lịch luyện trở về. Năm đó đại sư huynh cũng như bây giờ đồng dạng, một bên cười ha ha gọi hắn lão thất, một bên bước nhanh gấp chạy mà tới. Chỉ bất quá khi đó đại sư huynh còn rất trẻ, trên mặt không có nếp nhăn, cũng không giống hiện tại như thế lôi thôi, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy dáng tươi cười. Hôm nay không còn là xa cách từ lâu sau gặp nhau, tối nay không có những sư huynh đệ khác cùng một chỗ nâng cốc tương khánh, không có sư tôn đột nhiên đến, nghĩ đến đại sư huynh cũng không có kinh tâm động phách cố sự có thể nói suốt cả đêm. Năm đó những người kia, chỉ còn hắn cùng đại sư huynh. Nhưng đại sư huynh tới, trốn đi nhiều năm, bọn hắn vẫn như cũ là thân nhất sư huynh đệ, không có sau đây càng trân quý. Đại sư huynh, đại sư huynh. Thất đại nhân cố gắng đem chính mình tàn hồn càng thêm ngưng thực một chút, bước nhanh nghênh đón, cùng lão tử quỷ ôm nhau cùng một chỗ, vui cực đạo, ta liền một đạo tàn hồn, nào biết được đại sư huynh ngươi là có hay không còn sống. Cảm ơn trời đất, đại sư huynh vẫn còn, thiên nam truyền thừa sẽ không gãy mất. Đừng nghĩ những này loạn thất bát tao, kiếp sau, ta tìm khắp lục đạo, cũng khẳng định tìm tới ngươi chuyển thế thân, tự mình dạy ngươi thiên nam tu hành pháp. Lão tử quỷ nói. Thất đại nhân một lời đáp ứng, tốt, chúng ta còn làm sư huynh đệ. Hư thiên nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, chậm rãi đi tới, không cần tìm khắp lục đạo, chỉ cần lão phu một câu, Thạch Bắc Nhai dám không an bài thỏa đáng. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp đi hắn chuyển thế chi địa tiếp người là được. Nhìn cái gì vậy, lão phu là đại biểu vận mệnh thần điện trả lại ngươi tử tộc nhân tình, yên tâm, địa ngục đạo bên kia, vận mệnh thần điện sẽ bảo bọc tử tộc. Dòng sông thời gian một trận chiến, nếu không có tử tộc cả tộc tử thần tế kéo lại nhân tổ, vận mệnh thần điện rất có thể đã toàn quân bị diệt. Thất đại nhân cung cung kính kính hướng hư thiên cúi đầu, sau đó, cùng lão tử quỷ vẫy tay từ biệt, trong lòng lại không bi thương. Đưa tiễn thất đại nhân bọn người, hư thiên tìm được hải thượng U Nhược tàn hồn. Hải thượng U Nhược lọt vào nghiêm trọng thời gian phản phệ, là chết tại trong bão táp thời không, không thể giống thiền băng giống như tu thần thiên thần trọng ngưng nhục thân. Cũng may, tàn hồn không có chôn vùi. Đời sau là chuẩn bị đầu thai nhân gian đạo làm sinh linh, hay là trở lại vận mệnh thần điện tu hành. Cũng hoặc là, ngươi đợi thêm chút thời gian, lão phu có thể lâm thời cưới một cơ thiếp, nếu nàng mang thai, nói không chừng tới kịp. Hư thiên đối với hải thượng U Nhược rất là yêu thương, rất muốn cho nàng làm nữ nhi của mình. Hải thượng U Nhược rất sáng sủa, cười cười, địa ngục giới đã sớm đợi ngán, đời sau, ta muốn đi nhân gian nhìn xem. Lão gia hỏa, ngươi hỗ trợ vận hành vận hành. Hư thiên lộ ra vẻ thất vọng, chợt nghĩ đến cái gì, nhân gian đạo sắp biến đổi lớn rồi, quá kham khổ, thành thần không dễ, trực tiếp chuyển thế đi thiên đình đi. Ta tại thiên đình bên kia cũng là có môn lộ, chân lý thần điện cùng ngũ hành quan đều là lựa chọn tốt. Đưa tiễn hải thượng U Nhược cùng vô số vận mệnh thần điện thần linh, tu sĩ thánh cảnh, hư thiên lúc này mới cùng lão tử quỷ cùng một chỗ, hướng Vĩnh Hằng thần hải mà đi. Ngươi thật có nắm chắc, tỉnh lại nhân tính của hắn. Hư thiên đối với lão tử quỷ mà nói, cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, liệt vị thủy tổ, cùng trì giao cùng phượng thải dịch những người này đều thất bại, chỉ là một cái tử quỷ có thể có làm được cái gì? Ngươi biết đế trần là ở nơi nào ngộ ra vô cực thần đạo sao? Ngươi biết đế trần năm đó bị phế tu vi, cũng lâm vào qua giống nhau trạng thái. Chỉ bất quá, khi đó hắn cực hạn nhỏ yếu, hôm nay hắn cực hạn cường đại. Nhưng lại khác nhau ở chỗ nào? Đều là người cùng trời tại đấu. Năm đó đấu thắng, cho nên vô cực sinh thái cực, từ không sinh có. Hôm nay nếu là đấu thắng, nhân tính tự nhiên thắng qua thiên chi thần tính, vô tình sinh ra tình, ngươi phải hiểu rằng, mọi sự kiện đều có tai họa ngầm, và tai họa ngầm nhất định bắt nguồn từ cội rễ. Hư thiên thấy lão tử quỷ dương dương tự đắc, lúc này mới cảm thấy dường như có hy vọng. Hư thiên sở dĩ hy vọng Trương Nhược Trần nhân tính chiến thắng thần tính mà trở về, nguyên nhân căn bản nhất nằm ở Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm trước cướp đoạt Bạch Ngọc Thần Hoàng Đạo, sau đánh giết Mộ Dung Chúa Tể, thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, một mực tại tụ lực. Một tu sĩ tinh thần lực tu luyện sinh mệnh chi đạo, không ngừng cướp đoạt thủy tổ đại dược để làm gì? Hư thiên mỗi lần gặp Kỷ Phạm Tâm, đều cảm giác kinh hãi, như rơi vào hầm băng. Chỉ có Trương Nhược Trần nhân tính trở về mới có thể đè ép được nàng. Về phần rất nhiều tu sĩ Côn Lôn giới mong đợi Bất Động Minh Vương đại tôn, Hư Thiên lại không xem trọng. Hắn cho rằng, trong tình huống này, Bất Động Minh Vương đại tôn trở về, ngược lại là một tai họa. Hai đại chí cường đấu pháp, tất sẽ lại là một trận hạo kiếp thiên địa. Trương Nhược Trần không chỉ có tu vi cường đại, càng có mị lực nhân cách đặc biệt, có thể cân bằng và đoàn kết tu sĩ toàn vũ trụ. Điểm này, không ai có thể thay thế. Vùng biên giới Vĩnh Hằng Thần Hải. Trì Giao, Mộc Linh Hy, Bàn Nhược, La Sa, Lạc Cơ, Lăng Phi Vũ, Bạch Khanh Nhi, Nguyệt Thần, Vô Nguyệt, Diêm Chiết Tiên, Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung, Khổng Lan Du, Minh Đế, Huyết Hậu, Hạ Du, Tiểu Hắc, Huyết Đồ, A Nhạc, Liễm Hy, Ma Âm. Các thân hữu tề tự. Tử Tôn cùng đệ tử bối như Trì Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần, Diêm Ảnh Nhi, Trương Vũ Yên, Trương Truyền Tông, Trương Tinh Thần, Trương Cốc Thần, Trương Bắc Trạch, Trương Tố Nga, Trương Nghê Thải, Trương Sơ Niệm, Hàn Tuyết, Thanh Thiến, Thanh Túc, Diệp Lạc Trần, Dạ Du cũng đã đến 7-8 phần. Cũng có Thương Thiên, Hiên Viên Liên, Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Phong Nham, Phong Hề, Hàng Tiêu, Tuyền Cơ Kiếm Thần. Tụ tập lớn nhỏ thần linh, nhiều đến trên trăm vị. Trong bọn họ, có người mất đi thần nguyên, có người chỉ còn tàn hồn. Đều chuẩn bị làm lễ cáo biệt cuối cùng, rồi phó luân hồi. Để tương trợ Trương Nhược Trần xung kích thủy chung như nhất đỉnh phong, có quá nhiều tu sĩ mất đi thần nguyên. Giống Vô Nguyệt, Tiểu Hắc, Diêm Ảnh Nhi, Trương Vũ Yên loại này chủ tu tinh thần lực thần linh, ngược lại tu vi vẫn ở vào đỉnh phong. Như Bạch Khanh Nhi, Ngư Thần Tỉnh những thần võ song tu thần linh này, dù mất đi thần nguyên, vẫn có thể nếm thử dùng tinh thần lực tu vi đối kháng lần nguyên hội kiếp tiếp theo. Trận chiến tận thế quét sạch toàn vũ trụ này, kiếm giới tinh vực là điểm bộc phát xung đột, lại là thế lực chịu thương vong nhẹ nhất. Nhưng khi dòng sông thời gian thôi động dòng lũ tuế nguyệt, khi vây công mộ dung chúa tể, vẫn có vô số người tử thương. Diệp Lạc Trần, Lăng Phi Vũ, Trương Truyền Tông đều chiến tử trong hai trận chiến này. Chiến đấu cấp thủy tổ, dù chỉ là dư ba, cũng có thể tùy tiện giết chết một đám thần linh, không phải ai cũng có thể vẫn lạc oanh oanh liệt liệt. Càng nhiều người chết trong im lặng. Vô số tàn hồn đến từ vạn giới vạn tộc, có thần linh, có thánh cảnh, nhào nhào đến Vĩnh Hằng Thần Hải bái biệt. Nhờ Đế Trần dẫn đầu, bọn họ mới có thể thắng thần giới, thắng cuộc chiến với những kẻ trường sinh bất tử, mới có cơ hội luân hồi chuyển thế. Họ đã thắng, thắng để có được tân sinh. Nhưng Đế Trần, tự hồ lại muốn vĩnh viễn rời xa họ. Oanh! Một lỗ sâu không gian bảy màu sắc đột nhiên hiện ra, xuất hiện cách đó mấy trăm dặm. Tiểu Thất dẫn đầu bay ra từ bên trong. Ngưu Kiên Cường, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên Áp Giải Nga Đại và Nga Nhị bị thần tỏa trói lại, từ trong lỗ sâu không gian đi ra. Đi, hai tên phản đồ, còn dám trừng mắt, coi chừng bản tọa nấu các ngươi. Cũng có chút cuồng. Bọn chúng đi theo nhân tổ, tu vi cường đại, gần như hóa thành bất tử điểu, có vốn liếng để cuồng. Tiểu Hắc cấp tốc phóng tới sáu thú, hỏi, có tìm được nữ đế không? Tiểu Thất lắc đầu. Tiểu Hắc tóm lấy cổ Nga Đại, nhấc lên, vung tay cho một bạt tai, nữ đế đi đâu? Nga Đại và Nga Nhị sớm đã bị đánh về nguyên hình, hóa thành hai con ngỗng trắng lớn. Nếu không thì Ngưu Kiên Cường, Thôn Tượng Thỏ, Mà Viên sao bắt được chúng? Nga Đại ngậm chặt miệng, trợn mắt nhìn Tiểu Hắc. Đùng! Đùng! Lại là hai bạt tai, mỗi bên một cái. Đừng đánh nữa! Thật không biết, chỉ biết nữ đế khi đó bị nhân tổ phong tu vi, thiên thủy vô chung quần sơn chi chiến hỗn loạn tưng bừng, chúng ta cũng bị đánh cho tơi bời, đâu còn lo được cho nàng. Nga Nhị không chịu nổi, nói. Tiểu Hắc ném Nga Đại ra, nếu cái gì cũng không biết, giết đi. Ngươi dám, chúng ta là do Đế Trần nuôi lớn. Đế Trần không mở miệng, ai dám giết chúng ta? Nga Đại rốt cục lên tiếng. Nga Nhị nói, chúng ta tuy theo nhân tổ học đạo, nhưng không làm bất kỳ việc gì nguy hại thế nhân, dựa vào cái gì nói chúng ta là phản đồ. Nói đến, Trương Hồng Trần từng theo nhân tổ tu luyện, còn làm Mạc Nhật Tế Sư Đại Tế Sư. Sao ngươi không dám giết nàng? Nói đến, chính hắn là đồ tôn của nhân tổ. Nga Đại nói. Tiểu Hắc nhất thời ngơ ngẩn. Giọng lão tử quỷ từ xa truyền đến, đừng giết. Hai con ngỗng này là lão phu trộm từ chỗ Đế Trần. Nga Đại là lão phu đưa cho nhân tổ, giữ lại chúng còn hữu dụng. Lão tử quỷ mang theo đám thần thú, đi đến một bên Vĩnh Hằng Thần Hải, dùng tinh thần lực hướng Trương Nhược Trần đang ngồi ở trung tâm thần hải gọi, Đế Trần, năm đó ngươi hỏi ta ở Lâm Hành khách sạn vấn đề kia, lão phu đã có đáp án. Ngỗng trắng có thể ức hiếp hoàng ngưu, chỉ vì nó ý chí chiến đấu sục sôi, tiếng kêu vang dội, không sợ hãi mà dũng cảm. Nhưng lại tiên thiên không đủ, lực lượng có hạn, gặp phải đồ tể thật sự lợi hại, cũng chỉ có chờ bị làm thịt. Cho nên, nó bất quá chỉ là phô trương thanh thế, hiếp yếu sợ mạnh. Hoàng ngưu tuy sức lớn vô cùng, nhưng lại bị một sợi dây thừng nhỏ trói lại, cam chịu số phận, khổ cực cả đời. Dù bị ngỗng trắng vặn xuống một túng lông, bị ức hiếp đến quay quanh hàng rào trốn tránh, cũng không dám phản kích. Bất quá, việc không nên làm nhất dưới gầm trời này, chính là ép người thành thật. Đồ tể ép nó, muốn giết nó ăn thịt, cho nên mới bị nó đá chết. Trong ba người, đồ tể là kẻ ở vị thế cao, trong mắt hắn ngỗng trắng và hoàng ngưu đều là gia cầm, tự cho rằng có thể tùy ý giết. Nhưng chính vì sự tự cho là đúng này, hắn mới chết dưới móng trâu. Năm đó ngươi hỏi ta, hoàng ngưu e ngại ngỗng trắng e ngại đồ tể lại chết dưới móng trâu. Ba kẻ rốt cuộc ai mạnh hơn? Lão phu muốn nói với ngươi rằng, hoàng ngưu, ngỗng trắng, đồ tể, mỗi cá tính cách đều có hai mặt, giống như đông đảo chúng sinh trên thế gian này. Người ý chí chiến đấu sục sôi, có thể là kẻ phô trương thanh thế. Kẻ nhát gan khiếp nhược, có lẽ có hành động kinh thiên. Kẻ bày mưu tính kế, có thể là kẻ tự cho là đúng. Bởi vì cái gọi là nhân tính mãi mãi không hoàn mỹ, có cái thích hợp, ắt có cái có thể vứt bỏ. Người cẩn thận thì nhát gan, khó có đại hành động. Người vũ dũng thì lỗ mãng, dễ gây họa lớn. Ba kẻ ai mạnh hơn? Ta cho rằng, ai có thể nhận rõ bản thân, kẻ đó càng mạnh. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía lão tử quỷ, đều rất hoang mang, không hiểu hắn đang giảng cái gì. Ngưu Kiên Cường đầu tiên không phục, ta khi đó còn chưa đốn ngộ, nên mới để cho chúng. Lão tử quỷ mặc kệ nó, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần ở trung tâm Vĩnh Hằng Thần Hải, lông mày dần nhíu lại. Chiêu này của ngươi, căn bản vô dụng. Hư Thiên lắc đầu, có chút hối hận vì đã mang lão tử quỷ đến đây làm trò cười cho thiên hạ. Xoạt. Xoạt. Hai đạo Phật quang nở rộ trong hư không, Lâm Khắc và Từ Hàng Tôn giả đến. Ta đến thử một lần. Đế Trần hấp thu công đức vạn thế của ta, có thể mượn Phật Pháp để đánh thức hắn. Từ Hàng Tôn giả nhìn Lâm Khắc, Tàng Đăng Đại Sư có thể giúp ta một tay. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Khắc nói, Lâm Khắc vung tay áo dài, xoạt. Một đạo thủy tổ lưu quang chói mắt xé toạc không gian, rơi thẳng vào vòng xoáy Vĩnh Hằng Thần Hải. Trong thần hải, thủy tổ thần khí bị xẻ làm đôi, tạo thành một con đường kéo dài đến trung tâm vòng xoáy. Vô số tu sĩ nín thở, vẻ mặt nghiêm trọng, lùi xa ra. Không ai biết Đế Trần hiện tại ở trạng thái nào. Đạo lưu quang này của Lâm Khắc, lỡ chọc giận hắn thì chắc chắn sẽ bùng nổ thủy tổ đại chiến. Lâm Khắc đã chuẩn bị sẵn sàng giao thủ với Trương Nhược Trần, nhưng khi thấy hắn cô độc ngồi giữa vòng xoáy, lại không ra tay. Trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười ôn hòa, nhân tính của hắn đã thức tỉnh, không cần ngươi phải đi đánh thức nữa. Từ Hàng Tôn giả nhìn thân ảnh mang thần tính ở trung tâm vòng xoáy, Đế Trần quả không hổ là Đế Trần. Thiên đạo bị khiêu khích như vậy, sao có thể bình tĩnh đến thế? Thiên kiếp thiên phạt, tất yếu sẽ giáng xuống. Sự bình tĩnh này, chứng tỏ nhân tính của Đế Trần đã quay về. Xoạt. Trì Giao như một ngôi sao băng, bay qua Vĩnh Hằng Thần Hải, đáp xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trong đám mây hỗn độn thần, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, trên người quấn lấy vô vàn quy tắc, tóc dài xõa tự nhiên, dường như đang độc thoại, cứ như lạc vào một giấc mộng dài vô tận, khi thì như chim bay lượn trên mây, khi thì như tinh tú vận hành trong vũ trụ, khi thì hóa dòng nước róc rách từ thiên sơn đổ về biển cả. Trần ca. Trì Giao đưa tay về phía trước, nhưng đầu ngón tay nàng mãi không chạm được vào mặt Trương Nhược Trần. Rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại như ở một không gian khác, không thể chạm tới. Trương Nhược Trần ngẩng khuôn mặt tuấn tú trẻ trung lên, trong đôi mắt ẩn chứa cảnh tượng sinh diệt của vạn đạo, hỏi, đã bao lâu rồi? Trì Giao nhận ra Trương Nhược Trần đang ở trạng thái bất thường, nửa người nửa thần, bèn rụt tay lại, ánh mắt phức tạp, từ khi luân hồi được thiết lập, đã nửa năm rồi. Hắn thở dài, thời gian ở chỗ ta hỗn loạn, ta cứ ngỡ đã qua mấy chục vạn năm. Xem ra ngươi cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Thời gian và nhân quả đã gây ra vết thương quá lớn cho ngươi, chỉ khi nào vết thương lành hẳn, nhân tính mới có thể hoàn toàn trở về. Lâm Khắc thông thả bước tới, khí tức nội liễm, không muốn tranh phong với thiên đạo của vũ trụ này. Phía sau hắn là hơn trăm thân ảnh. Có tuyệt sắc thần tiên phi tử, có tàn hồn mờ nhạt, có chư thiên già nua. Trương Nhược Trần đứng lên, hiên ngang như tùng bách, vững chãi như núi xanh, nói, vì sao nhân tính nhất định phải trở về? Nhân tính vốn có mặt ích kỷ, chỉ khi từ bỏ nhân tính mới có thể đạt tới sự công bằng tuyệt đối đãi công bằng với vạn vật trong vũ trụ. Như vậy, mới có thể thật sự bao dung tất cả. Lời này không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, khiến những người ở đây đều biến sắc. Đế Trần trước mắt, hoàn toàn không giống người phàm, mà như một pho tượng thần Phật. Khiến người ta kính sợ, nhưng không thể thân cận. Phụ thân, ca ca chiến tử ở tử thần giới, sắp tiến vào luân hồi, người cũng muốn rời bỏ chúng con sao? Trì Khổng Nhạc rưng rưng nước mắt, tiến lên mấy bước, vượt qua Trì Giao, Lâm Khắc, Hư Thiên, lão tử quỷ, đưa tay nắm lấy tay Trương Nhược Trần. Từ khi bị tu thần thiên thần đoạt xá, hồn linh bị tu la sát khí nhuộm dần, Trì Khổng Nhạc không còn bộc lộ cảm xúc như lúc này, yếu ớt như lần đầu ở Tu Di Đạo Tràng biết Trương Nhược Trần là cha mình. Khi đó nàng mới 11-12 tuổi, lớn lên trong thù hận, lần đầu cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Trương Nhược Trần đã từng nét một, dạy nàng về phác thảo minh văn trên mặt đất. Cũng chính khi đó, Trương Nhược Trần nói cho nàng biết nguồn gốc cái tên của nàng. Hứa hẹn, nhất định sẽ đưa nàng đến Khổng Nhạc Sơn, ngắm nhìn nhà nhà đốt đèn và sơn xuyên đại hà. Vì cứu nàng, Trương Nhược Trần một mình đối mặt đại quân địa ngục giới, chiến tử ở Côn Lôn giới, nhờ huyết hậu chiêu hồn mới sống lại. Sau này, ở địa ngục giới đầy rẫy nguy cơ, cũng là nàng và Trương Nhược Trần nương tựa lẫn nhau, vượt qua quãng thời gian gian nan nhất. Tri Khổng Nhạc thật sự rất sợ Trương Nhược Trần cứ như vậy hóa thân thành trời, tàn biến khỏi nhân gian. Trương Nhược Trần nhìn bàn tay Tri Khổng Nhạc, hơi chậm lại, nhưng vẫn bản năng nắm lấy, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng. Ánh mắt từ bình thản và tịch diệt, dần dần nở một nụ cười nhàn nhạt. Khổng Nhạc, con dường như lại trở về dáng vẻ khi còn bé, vì sao lại khóc? Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay rộng lớn của Trương Nhược Trần, cùng giọng nói ôn nhu, Tri Khổng Nhạc nói, phụ thân, con muốn người chỉ làm ông trời của con, không cần làm ông trời của thiên hạ, con chỉ mong người có thể thật tốt, nhà chúng ta không thể thiếu người. Đồng ý với con, được không? Được. Trương Nhược Trần không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu. Tri Khổng Nhạc mừng rỡ, vội nói, con đã hứa với người, nhất định sẽ chăm sóc tốt tất cả các em, nhưng truyền tông đã ngã xuống trên chiến trường thủy tổ. Không phải lỗi của con. Trương Nhược Trần nói. Tri Khổng Nhạc nắm chặt tay Trương Nhược Trần, đây là dấu hiệu của nhân tính, lập tức hỏi, Vũ Yên và Nghê Thải đã kết hôn rồi, trượng phu và con cái của họ đều đến, người không muốn gặp sao? Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, ta không muốn gặp. Con là Khổng Nhạc à, con vừa nói gì? Con muốn kết hôn sao? Khoảnh khắc này, ánh mắt Trương Nhược Trần đột nhiên trở nên sáng ngời và đầy mong chờ, hắn nhìn Trì Giao, trượng phu của con là ai? Nhân phẩm của hắn thế nào? Vì sao không đưa hắn đến gặp ta? Ta muốn tự mình xem xét. Trì Giao không ngờ Trương Nhược Trần lại quan tâm đến hôn sự của Khổng Nhạc đến vậy, nàng cân nhắc rồi nói, trượng phu của con, đương nhiên cần người tự mình phán xét. Trương Nhược Trần dường như đang nhớ lại điều gì, nhèo mắt lại nói, ta hiện tại đã tốt hơn một chút, vừa rồi suy nghĩ cứ đứt quãng. Khổng Nhạc, nếu tương lai con có người trong lòng, nhất định phải nói cho phụ thân biết, phụ thân sẽ đi xem trước. Phụ thân, Khổng Nhạc đời này không gả. Trương Hồng Trần lén lút truyền âm cho Trương Nghệ Hà và Diêm Ảnh Nhi, thấy chưa, hắn bất công như vậy, khó trách trước đây ta trách mắng hắn. Truyền tông và mẫu thân chỉ còn tàn hồn, hắn lại không hỏi một câu. Trương Nhược Trần nhìn về phía đám người, hỏi, Hồng Trần, con vừa trách mắng ta điều gì? Nghệ Hà và Ảnh Nhi lập tức cúi đầu, tránh xa Trương Hồng Trần. Những người khác cũng tự giác lùi lại. Bây giờ, Trương Nhược Trần dựa vào tu vi và khí tràng, dù chỉ hỏi một câu bình thường, cũng đủ khiến Bất Diệt Vô Lượng kinh hồn tán đảm. Không, không có gì ạ, phụ thân người có phải nghe nhầm? Trương Hồng Trần mắt long lanh, tỏ vẻ hoang mang. Trương Nhược Trần nói, con cũng không còn nhỏ, học theo Vũ Yên và Nghê Thải đi, đừng để người khác lo lắng. Nếu như ta không ở đây, chẳng lẽ không ai chăm sóc con sao? Trong đám người vang lên tiếng cười. Mọi người đều cảm nhận được, tình hình của Trương Nhược Trần đang chuyển biến tốt đẹp, nhân tính của hắn đang hồi phục, cảm xúc cũng bắt đầu bộc lộ ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên Trương Nghệ Hà, ngữ khí mang theo chất vấn, Nghệ Hà, mẹ con đâu? Hả? Trương Nghệ Hà không ngờ mình lại bị gọi tên, có chút bối rối, mẹ ta không thấy, ngươi hỏi ta. Nàng là nương tử của ngươi, không phải ta. Thấy Trương Nhược Trần đã gần như hoàn toàn hồi phục, Trì Giao thừa thắng xông lên nói, Trần ca, rất nhiều người muốn vào luân hồi, họ đến đây để cáo biệt người lần cuối. Họ có người mất thần nguyên, có người chỉ còn lại tàn hồn, bao gồm cả Khổng Nhạc và Hồng Trần. Bốn chữ mất thần nguyên trong nháy mắt khiến Trương Nhược Trần nhớ đến kiếp thiên, ánh mắt lộ vẻ trầm thống. Một lát sau, Trương Nhược Trần nhìn những người đã mất thần nguyên như Trì Khổng Nhạc, Trương Hồng Trần, Nguyên Sinh, Bạch Khanh Nhi, Ngư Thần Tỉnh, A Nhạc, Hiền Viên Liên, Thương Thiên, Ngũ Long Thần Hoàng. Quá nhiều, quá nhiều. Trước đây, bên dòng sông thời gian, vì giúp đạo pháp của hắn viên mãn, gần như tất cả võ đạo thần linh đều dâng hiến thần nguyên của mình. Ký ức trong đầu Trương Nhược Trần như thủy triều ùa về, ánh mắt ngày càng sáng tỏ, chỉ là mất thần nguyên thôi mà, cần gì phải vào luân hồi. Ta sẽ giúp các ngươi ngưng tụ lại thần nguyên. Viên thủy tổ thần nguyên của chân lý đại đế từ hư không sau lưng Trương Nhược Trần bay ra. Ánh sáng rực rỡ, nóng bỏng như thần dương. Cùng lúc đó, quy tắc thiên địa trong vũ trụ sôi trào, điên cuồng hội tụ về vĩnh hằng thần hải. Đùng. Thủy tổ thần nguyên vỡ tan, hóa thành vô số hạt nguyên thạch lấp lánh. Những hạt nguyên thạch thủy tổ này hấp thu quy tắc thiên địa, bay về phía những vị thần đã mất thần nguyên, tiến vào thần hải của họ. Giữ vững tâm thần, hấp thu thủy tổ thần khí trong Vĩnh Hằng Thần Hải, lấy nguyên thạch làm cơ sở, ngưng tụ lại thần nguyên. Khả năng hấp thu bao nhiêu thủy tổ thần khí và quy tắc thiên địa, tùy thuộc vào tu vi cảnh giới của mỗi người. Tất cả những thần linh được trùng hoạch thần nguyên đều mừng rỡ như điên. Quả nhiên, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Họ nhao nhao ngồi xếp bằng trong Vĩnh Hằng Thần Hải, bắt đầu ngưng tụ lại thần nguyên. Về phần những tu sĩ chỉ còn lại tàn hồn, Trương Nhược Trần không thể giúp đỡ, luân hồi chuyển thế là con đường tốt nhất. Phụ thân, sư tôn, chúng con phải đi, xin hãy bảo trọng. Trì Côn Lôn, Trương Truyền Tông, Diệp Lạc Trần tiến lên, cùng nhau cúi đầu hành lễ với Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc không chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt này, đời sau, Hắc Thúc sẽ tự mình đi đón các ngươi. Trì Côn Lôn lắc đầu, Hắc Thúc, luân hồi chuyển thế là một cơ hội tu hành hiếm có, là để cảm ngộ nhân gian, vạn sự vạn vật. Con không muốn vừa mới chết đã trở về ngay. Dù cho có trở về, con hy vọng sẽ dựa vào cơ duyên và nghị lực của bản thân để quay lại thần cảnh. Diệp Lạc Trần nói, lời của Trì Sư Huynh rất đúng, con cũng có cùng cảm giác. Vội vã cả đời, không bằng hảo hảo cảm ngộ luân hồi. Trải qua trăm thế nhân sinh, ngàn thế chìm nổi, sau khi lắng động, tương lai khi bước vào thần cảnh, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Các con có chí khí như vậy, ta sao không vui mừng? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía Trương Truyền Tông, Truyền Tông, còn thấy thế nào? Trương gia Nam Nhi đều nên có khí phách như đại ca, phụ thân. Mẫu thân, con cũng muốn thử một chút, dù phải chuyển thế vạn lần, dù có khả năng hồn phi phách tán, con muốn tự mình đi con đường tương lai. Trương Truyền Tông nói. Ngư thần tỉnh không kìm được nước mắt, dù rất muốn trách mắng hắn, nhưng nàng đã cố kìm lại, chỉ gật đầu lia lịa. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, một đời này xin được kết thúc như vậy. Trương Truyền Tông dập đầu với Ngư Thần Tỉnh, sau đó cùng Trì Côn Lôn, Diệp Lạc Trần cùng nhau đi về phía Vong Xuyên. Đi. Lăng Phi Vũ chỉ nói một câu, rồi quay người rời đi. Ta sẽ không để ngươi luân hồi trăm thế ngàn thế, đời sau, ta sẽ đến nhân gian đón ngươi. Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ không quay đầu lại, tùy tiện, dù sao cũng không phải đời đầu. Phong Nham, Phong Hề, Hàng Tiêu, Tuyền Cơ Kiếm Thần đều lưu lại tàn hồn, lần lượt cáo biệt Trương Nhược Trần. Lần lượt từng bóng người, biến mất trong Vong Xuyên, cùng hàng ngàn hàng vạn hồn ảnh hòa vào trong sương mù xám ha ha. Tiếng cười của Diêm Vô Thần vang vọng tinh vũ hư không. Thiên đạo đại đế, người đây là rốt cục tỉnh ngủ. Ta còn tưởng ngươi phải hóa thành đại đạo ấn ký, thân hình tiêu tán giữa thiên địa. Bạch. Diêm Vô Thần giáng lâm Vĩnh Hằng Thần Hải, toàn thân thủy tổ thần hóa. Chỉ là thanh tỉnh ngắn ngủi thôi, nói không chừng chờ một lát lại phải ngủ say. Trương Nhược Trần đối với tình huống của mình hiểu rõ sơ lược. Rất rõ ràng thời gian và nhân quả phản phệ nghiêm trọng đến mức nào, thần hồn cùng tinh thần đều bị thương nặng. Lâm Khắc suy tư một lát, nghiêm túc nói, thừa dịp ngươi thanh tỉnh, ta hàn huyên với ngươi chuyện lớn. Diêm Vô Thần nói, ta cũng có đại sự, cùng ngươi thương lượng. Theo ta thấy, ngươi Trương Thiên Đạo chính là cảm thấy nhân tổ vẫn lạc tại đại lượng kiếp, tận thế tế tự bị ngăn cản, đại lượng kiếp cũng hóa giải, cho rằng mình làm xong chuyện, cho nên mới thư giãn, nhân tính bị thiên đạo bao trùm. Với tinh thần ý chí của ngươi, chỉ cần cho ngươi thêm chút áp lực, ngươi tự nhiên sẽ lại tinh thần. Khổ tu cả đời, còn không thể thư giãn chút sao? Trương Nhược Trần vẫn giữ dáng tươi cười. Còn chưa đến thời điểm. Câu này, cơ hồ là Lâm Khắc, Diêm Vô Thần, Trì Giao, Hư Thiên cùng một lúc nói ra. Diêm Vô Thần đề nghị, tìm một chỗ kín đáo nói chuyện. Ta cũng đi. Lão Tiểu Quỷ nói. Hư Thiên một mặt ghét bỏ, ngươi đi làm gì? Ngươi có thể tham gia, ta vì sao không thể? Lão Tiểu Quỷ chống cổ nói. Hư Thiên lộ rõ vẻ cố ý, lão phu là thành viên chí cao tổ, thủy tổ phía dưới vô địch, vô sinh đạo tương lai đạo chủ, thân phận tự nhiên khác biệt. Thủy tổ thương nghị đại sự, há lại tu sĩ tầm thường có thể dự thính. Ngươi chẳng phải từng nói, người quan trọng nhất là nhận rõ bản thân. Ngươi đây là tá ma giết lừa. Tá ma giết lừa thì sao, lão phu thủy tổ phía dưới vô địch. Thủy tổ phía trên cũng có thể so chiêu. Cuộc nghị hội này có thể nói là cấp cao nhất toàn bộ vũ trụ, Trì Giao cùng Hư Thiên cũng chỉ có tư cách dự thính, tu sĩ khác tự nhiên bị cự tuyệt ngoài cửa. Hôi Hải Chi Tân, Tình Sơn Chi Đỉnh. Trương Nhược Trần ngồi trên ghế trong đại sảnh khách sạn Tình Sơn, thần niệm lại có chút rời rạc, như đang trong mộng cảnh hóa thân vạn vật. Một bên, Trì Giao nắm chặt tay hắn. Diêm Vô Thần đứng ở vị trí gần cửa sổ, thân hình vạm vỡ, trên mặt đất chiếu ra bóng dáng Phong Đô đại đế nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ là vách núi hiểm trở, cùng biển mây màu xám mênh mông bát ngát. Hư Thiên ngồi trên tảng đá màu nâu xanh ngoài khách sạn, rút ra một gốc mạng toa châu hoa diễm lệ, tự lo nghiên cứu, đang tự hỏi nó dựa vào cái gì có thể chế biến ra vong tình thang. Nếu Hư Thiên biết, mạn toa châu hoa còn có thể chế biến ra tình than, có lẽ hứng thú sẽ lớn hơn. Chờ đợi nửa ngày. Hạo Thiên, Thiên Mẫu Tuần Tự hạ xuống thủy tổ chiếu ảnh, rời xuống Tình Sơn chi đỉnh hai nơi vị trí. Các ngươi không dám nói, ta nói trước, Kỷ Phạm Tâm tuyệt đối xảy ra đại vấn đề, hành vi rất khác thường. Thiên Mẫu vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, Đế Trần đều bị thời gian và nhân quả phản phệ đến trọng thương, nàng tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Ta phỏng đoán, Minh Tổ Bất Tử Thần Hồn rất có thể đã lấy nàng làm vật trung gian, sớm từ giữa thiên địa trở về. Đế Trần thụ thương, nhân tính bị thần tính thiên đạo chiếm cứ. Tiên thập ngũ nhật thụ thương, đệ thập lục nhật liền đản sinh. Hiển nhiên chư vị thủy tổ đã sớm thương nghị, nhưng cân nhắc đến quan hệ giữa Phạm Tâm và Trương Nhược Trần, cùng tu vi cường hoành của nàng, ai cũng không dám mạo muội hành động. Chỉ có thể khẩn cầu nhân tính của Trương Nhược Trần sớm trở về, chủ trì đại cục. Thấy Trương Nhược Trần không nói một lời. Diêm Vô Thần nói, luân hồi xây dựng ở Hôi Hải, mượn Tam Đồ Hà kết nối từng thế giới và tinh cầu trong vũ trụ. Mà Hôi Hải và Tam Đồ Hà lại là căn cơ của Minh Tổ, nếu nàng ra tay tranh đoạt, luân hồi sẽ bị hủy trong một ngày. Điều đáng lo lắng nhất là, nếu nàng mượn luân hồi phát động tiểu lượng kiếp, mọi cố gắng của chúng ta đều sẽ thành áo cưới. Hạo Thiên nói, Minh Tổ muốn trường sinh bất tử, nhất định phải phát động tiểu lượng kiếp. Đây là mâu thuẫn không thể giải quyết. Bỗng dưng, mọi người cảm ứng được điều gì, ánh mắt hướng thiên ngoại nhìn lại. Biển mây màu xám chấn động, một âm thanh êm tai như tiếng trời truyền đến Tình Sơn chi đỉnh, cho nên, các ngươi muốn liên thủ đối phó bản tọa. Kỷ Phạm Tâm và Thạch Cơ Nương Nương xuất hiện dưới chân Tình Sơn, đều có vẻ đẹp tuyệt sắc động lòng người, đoạt linh khí thiên địa, thắng vẻ diễm mỹ của mạn toa châu hoa. Một trước một sau, leo núi mà tới. Vậy là nàng thừa nhận sao? Hư Thiên nói. Có Trương Nhược Trần và Lâm Khắc ở đây, dù Minh Tổ thật đã trở về, cũng không có gì đáng ngại. Đến bên ngoài khách sạn Tình Sơn, uy thế trên người Kỷ Phạm Tâm leo lên đỉnh tuyệt, song đồng minh hoa vạn trượng, phản phất như ngày xưa dẫm lên đống thi cốt thái cổ sinh linh mà thành Đại Minh Sơn, cúi xem thiên hạ, chư thần đều như sâu kiến. Thạch Cơ Nương Nương tuy là thủy tổ, lại tuyệt đại mỹ mạo vạn cổ, nhưng bên cạnh nàng bị tôn lên không chút nhan sắc. Nếu bản tọa muốn xuất thủ, trước đại lượng kiếp, đã không cứu Trương Nhược Trần. Minh Tổ tất nhiên sẽ không thừa nhận, khi đó ý chí của Phạm Tâm chiếm chủ đạo. Đón ánh mắt Trương Nhược Trần trong khách sạn, nàng lại nói, yên tâm, chỉ là tạm thời mượn thân thể nàng dùng một lát, đợi tu vi khôi phục đến thiên thủy kỷ chung, bản tọa tự sẽ tách ra khỏi nàng, miễn thụ nàng chế. Diêm Vô Thần ngữ điệu trầm ổn, nhưng có chút kích động, ngươi còn chưa khôi phục lại thiên thủy kỷ chung. Sao, muốn thử xem? Trước mặt bản tọa, ngươi ít nhất nên tôn xưng một tiếng sư tổ. Kỷ Phạm Tâm uy hiếp thập phương, ánh mắt có bá đạo và lăng lệ tích lũy ức vạn năm. Thời không Tình Sơn bị đông cứng, quy tắc không cách nào lưu động. Diêm Vô Thần cảm nhận được cổ lực lượng ba động khiến người nghẹt thở, tuyệt đối không phải hắn có thể khiêu chiến hiện tại, tiếng thối tự nhiên cười, sư tổ hảo khí phách. Toàn bộ khí tràng Tình Sơn đều bị Kỷ Phạm Tâm chủ đạo. Xây dựng ảnh hưởng vạn cổ, thủy tổ trước mặt nàng cũng như phù vân bụi bặm. Thiên Mẫu nói, xin hỏi Minh Tổ, đối đại tiểu lượng kiếp thế nào? Ngươi muốn hỏi, bản tọa có còn muốn trường sinh bất tử không? Kỷ Phạm Tâm nói. Thiên Mẫu không tránh ánh mắt sắc bén của Kỷ Phạm Tâm, vậy đáp án đâu? Thiên thủy kỷ chung không phải chí cảnh đại đạo, bản tọa tự nhiên có truy cầu cao hơn. Nếu không trường sinh, lấy gì theo đuổi chí cảnh khiến người tâm trí hướng về? Kỷ Phạm Tâm ngữ khí đương nhiên, không phải giải đáp, mà là tuyên cáo quyết tâm với mọi người. Hạo Thiên nói, nói vậy, mâu thuẫn không thể điều hòa. Minh Tổ các hạ, ngươi cho rằng chúng ta sẽ để ngươi khôi phục lại thiên thủy kỷ chung sao? Oanh! Lực lượng thủy tổ của Hạo Thiên, Diêm Vô Thần, Thiên Mổ, Kỷ Phạm Tâm va chạm ở vĩ độ ý thức. Ánh mắt bốn người như đao kiếm tấn công, ai dính vào, đều sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hư Thiên lập tức hối hận, biết hung hiểm như vậy, đã không nên đến Tình Sơn chi đỉnh. Hắn đứng dậy, muốn lặng lẽ trốn đi. Thạch Cơ Nương Nương ngăn ở phía trước, chặn đường ra. Đùng! Trương Nhược Trần một chỉ đánh vào mặt bàn, đánh tan va chạm ý thức của bốn người. Gió mát đỉnh núi thổi nhẹ. Tử Kỳ khách sạn tung bay. Sau ngắn ngủi an tĩnh, Kỷ Phạm Tâm nói, bản tọa đã nói, muốn đồng thủ, sớm đã đồng thủ, cần gì đợi đến Trương Nhược Trần tỉnh lại. Tàng Đăng Hòa Thượng, tầm mắt bọn họ quá hẹp, người nói cho bọn họ tình hình bên ngoài vũ trụ đi. Lâm Khắc đứng bên vách núi, cười, Tàng Đăng chỉ là pháp danh ngày xưa, vạn bối đã hoàn tục. Xin hỏi Minh Tổ các hạ, hiểu bao nhiêu về chòm chiến phủ trống rỗng bên ngoài? Kỷ Phạm Tâm nói, hiểu biết của ta bắt nguồn từ việc thăm dò dấu vết hoang cổ trước đây của vũ trụ này. Nhưng những sự kiện xảy ra vào đầu kỷ nguyên này, thời Thái Cổ, sớm bị nhân tổ xóa đi chân tướng, lại soán cải lịch sử, bản tọa không trải qua, nên không hiểu rõ toàn bộ tình hình thật. Thiên Mổ bị đối thoại của hai người hấp dẫn, nghĩ đến lời Bạch Ngọc Thần Hoàng lúc trước, hỏi, đầu kỷ nguyên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng biết, Tán Kim Bạch Hổ và mẹ của Bạch Ngọc Thần Hoàng, tức Trường Sinh Bất Tử Giả Bạch Trạch của kỷ nguyên trước, chết vào đầu kỷ nguyên mới. Trương Nhược Trần thần niệm rời rạc đột nhiên mở miệng, chòm chiến phủ trống rỗng là gì? Cái gọi là chòm chiến phủ trống rỗng là tinh vực trong vũ trụ, hầu như không có tinh hệ tồn tại, toàn bộ một mảng lớn đều là hắc ám. Khi nói lời này, Lâm khắc một chỉ điểm vào hư không phía trên biển mây màu xám. Xoạt. Không gian hơi rung, một mảnh vũ trụ tinh hải mênh mông vô ngần hiện ra trong hư không, thất thải lộng lẫy, vô biên vô hạn. Mỗi hạt điểm sáng là một viên tinh cầu. Trong đó, một khu vực đột nhiên trở nên đen kịt, bên trong chỉ còn một đoàn tinh quang nhỏ nhoi, như đảo hoang, ngăn cách với tinh hải mênh mông. Đây là đại không động vũ trụ chòm chiến phủ, đường kính ước 18 triệu năm ánh sáng. Lâm khắc chỉ vào góc tinh đồ. Cái gì? Bao nhiêu? Ngươi có nhiều lời một vạn không? Hư Thiên kinh hãi nói. Phải biết, chiều dài toàn bộ hoàng tuyền tinh hà mới 100.000 năm ánh sáng, nếu không đi lỗ sâu không gian hoặc cổ thần lộ tam đồ hà, thần linh tốn cả đời cũng khó qua. Dù là một bước 129.600 dặm. Đường kính vũ trụ thiên đình, không kém chiều dài hoàng tuyền tinh hà bao nhiêu. Chỉ là, hoàng tuyền tinh hà dài nhỏ, vũ trụ thiên đình thì tứ tán phân bố. Về độ rộng không gian tinh vực dày đặc hàng tinh, vũ trụ thiên đình gấp mấy lần hoàng tuyền tinh hà. 18 triệu năm ánh sáng. Hư Thiên nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hạo Thiên phát hiện gì đó, nhìn chằm chằm vào đoàn tinh quang nhỏ nhoi ở trung tâm chòm chiến phủ trống rỗng trên tinh đồ, không chắc chắn nói, đó là khu vực vũ trụ của chúng ta. Lâm khắc khẽ gật đầu, nếu nhìn từ bên ngoài vô tận xa xôi, vũ trụ của các ngươi như một chiếc rìu ngắn. Cán búa màu vàng nâu là hoàng tuyền tinh hà. Tứ phương vũ trụ thiên đình là lưỡi búa. Đương nhiên, tấm tinh đồ này không phải ta vẽ, ta tìm thấy ở chúng sinh nghị viện. Muốn nhìn thấy toàn cảnh đại không động vũ trụ chòm chiến phủ, không phải chuyện dễ. Lòng mọi người dậy sóng kinh hoàng, không thể chấp nhận sự thật trước mắt. Vũ trụ họ sinh tồn chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi, như đảo hoang trên địa lý, xa rời phồn hoa. Nhưng rõ ràng ngoại giới có thể thấy họ, vì sao họ không thấy ngoại giới? Hạo Thiên nói nhỏ, ta từng đến vũ trụ biên hoang, ra khỏi biên hoang, không gian càng mỏng, cuối cùng hóa hư vô. Như thế giới hư vô, không gì cả, không vật chất, không quy tắc thiên địa, bóng tối và trống rỗng vô tận, không thấy bờ. Vào trong, hư vô ăn mòn nhục thân, hồn linh, đến khi ma diệt không còn. Vậy xem ra, may mắn không xâm nhập. Đường kính 18 triệu năm ánh sáng hư vô và hắc ám, đủ chôn vùi tất cả tu sĩ. Đây mới thật là vô tận thâm uyên, sâu đến sinh sợ hãi. Thiên Mẫu nhìn chằm chằm tinh đồ trong hư không, lâu không thể bình tĩnh, ít ngồi đáy giếng sao. Tưởng là vũ trụ, lại chỉ là một điểm sáng. Toàn bộ thế giới chúng ta, chỉ là một góc trên tinh đồ người khác. Thạch Cơ nương nương cũng rung động, cảm khái, khác gì bị cầm tù trên đảo hoang. Không sai, chính là cầm tù. Lâm khắc nói có ý tứ gì? Đám người cùng nhau động dung, hoặc kinh ngạc, hoặc giận dữ. Lâm khắc nói, chiến tinh hệ. Đây là chúng sinh nghị viện trong sách cổ tuyệt mật, ghi chép về tên gọi cổ xưa của vùng vũ trụ này. Nhưng cách gọi này đã sớm bị lãng quên, hiện tại toàn bộ sinh linh trong chòm thất nữ siêu tinh hệ hải chỉ biết đến vũ trụ cấm khu chòm chiến phủ trống rỗng, chứ không hề hay biết về chiến tinh hệ. Việc phong tỏa chiến tinh hệ bằng hư vô, mặc kệ nó tự sinh tự diệt, là quyết nghị được thông qua với số phiếu cao trong tổ tham hội năm đó. Chiến tinh hệ quá mạnh, kỷ nguyên trước đã rất mạnh, kỷ nguyên này. Ánh mắt Lâm khắc lần lượt dừng trên Trương Nhược Trần, Kỷ Phạm Tâm, Hạo Thiên, Diêm Vô Thần, Thiên Mổ, Thạch Cơ nương nương, nói, kỷ nguyên này lại càng mạnh. Chính vì chiến tinh hệ quá mạnh, nên mới có đãi ngộ đặc biệt này trong vũ trụ. Hư Thiên nói, đợi một chút. Khoan đã, trước hãy giải thích cho chúng ta, cái gì là chòm thất nữ siêu tinh hệ hải. Rồi chúng sinh nghị viện, tổ tham hội, đến cùng là gì? Lâm khắc nói, nơi các ngươi ở, thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, địa hoang, thiên hoang. Tất cả cộng lại, ở ngoại giới đại khái chỉ là một vùng tinh hệ. Hoặc lớn hơn một chút. Những tinh hệ như vậy, lớn nhỏ khác nhau, chòm thất nữ siêu tinh hệ hải có chừng hơn 2.000 cái. Tổ tham hội, tên đầy đủ là Thủy Tổ cùng Đại Đế Tham Nghị Hội, cùng với chúng sinh nghị viện, là hai đại triều đình tối cao của chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, thống trị và quyết định mọi đại sự của toàn bộ tinh hệ hải. Trong tổ tham hội, mỗi tinh hệ có thủy tổ đều có một ghế. Tinh hệ nào chưa sinh ra thủy tổ thì không có quyền tham nghị. Chúng sinh nghị viện, mỗi vùng tinh hệ có hai suất cố định, do tinh hệ tự tiến cử. Cho nên, những đại sự thực sự đều do tổ tham hội định đoạt, chúng sinh nghị viện giống như người chấp hành quyết nghị của tổ tham hội hơn. Bá chủ thực sự trong vũ trụ, kỳ thực là bọn họ. Lâm Khắc chỉ vào tinh đồ trong hư không. Trên tinh đồ, tám tòa siêu cấp tinh hệ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, dần dần phóng đại trong hư không. Đám người lúc này mới phát hiện, tám tòa tinh hệ này vô cùng to lớn, hằng tinh phong phú, quan trọng hơn là tinh vân trong tinh hệ hội tụ thành tám thần tọa, khí phái to lớn, dường như mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó. Đó là một khí thế quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn bá đạo. Chỉ xem tinh đồ thôi, tâm hồn cũng đã chấn động. Lâm Khắc nói, tám vị nguyên thủy của tổ tham hội chính là chúa tể thực sự của vũ trụ. Bất kỳ sinh linh nào, kể cả thủy tổ, khi gặp đều phải cúi đầu. Trương Nhược Trần không hề bị ảnh hưởng bởi thần tọa của nguyên thủy, hỏi, tám thần tọa này, trong tinh hệ hải thực tế, có thể nhìn thấy được. Đương nhiên. Lâm Khắc nói. Thần niệm của Trương Nhược Trần không còn rời rạc, trong mắt hiện lên ngọn lửa, trong lòng dường như có thứ gì đó được nhen nhóm, vậy thì hơi cuồng ngạo. Ai cũng có thể nhận ra thái độ kích động của hắn. Lâm Khắc muốn chính là hiệu quả này, muốn tạo áp lực cho Trương Nhược Trần, tăng cường độ, buộc hắn tiếp tục xuất chinh, chứ không phải nằm ườn trong thần tính thiên đạo. Lâm Khắc cười nói, đâu chỉ có vậy. Chỉ cần đứng vào hàng nguyên thủy, liền có thể nghiễm nhiên thu hết tài nguyên toàn vũ trụ, sáng tạo ra vị diện chí cao trong tinh hệ mẹ. Tỷ như, tổ nguyên thủy sáng tạo ra tổ châu, tiên nguyên thủy sáng tạo ra tiên giới. Có chút ý tứ. Trong mắt Kỷ Phạm Tâm, minh quang bùng nổ, đường vân đạo pháp tựa như vụ nổ vũ trụ, cảm giác như gặp một sự khiêu khích. Lâm Khắc nói, mình tổ tiền bối hứng thú với vị trí nguyên thủy. Kỷ Phạm Tâm nói, ta hứng thú với tài nguyên của tám đại vị diện chí cao hơn. Nghĩ đến, việc bản tọa mãi không thể nhìn thấu cảnh giới đằng sau thiên thủy kỷ chung, cũng là do tài nguyên của chiến tinh hệ không đủ để chống đỡ cho sự sinh ra của cường giả cấp bậc đó. Lâm Khắc không đưa ra ý kiến, tiếp tục kích thích Trương Nhược Trần. Theo ta biết, phần lớn tám đại nguyên thủy đều ở cảnh giới thiên thủy vô chung. Cảnh giới này tồn tại, dù không phát động tiểu lượng kiếp, vẫn có thể trường sinh bất tử, là bất tử bất diệt thực sự. Trong đó có người thậm chí sống qua mấy kỷ nguyên, trên trăm ức năm. Tám đại nguyên thủy, cùng tất cả thành viên tổ tham hội, chung tay thủ hộ mọi quyết nghị của tổ tham hội. Bất kỳ ai muốn lật đổ, khiêu chiến quyết nghị, thách thức quyền uy, đều là đối địch với toàn bộ tổ tham hội. Cho nên, một khi các ngươi bước ra khỏi chòm chiến phủ trống rỗng, ắt sẽ gặp phải sự gạt bỏ tàn nhẫn của tổ tham hội. Với tư cách một người bạn của chiến tinh hệ, ta khuyên các ngươi, tốt hơn hết là thành thật ở lại đây, đừng mưu toan khiêu chiến tổ tham hội, tránh rước họa vào thân. Trì Giao nói, ta cảm thấy, người đang cố ý khích Trần Ca. Đúng vậy, ta đang khích hắn. Nếu hắn vượt qua được cửa ải của chính mình, ngộ ra chữ kỷ, triệt để áp chế thần tính thiên đạo, ta tin rằng hắn sẽ phá cảnh đến thiên thủy kỷ chung ngay lập tức. Đến lúc đó, mới có cơ hội dẫn dắt chiến tinh hệ thoát khỏi chiếc lồng giam khổng lồ chòm chiến phủ trống rỗng này. Lâm Khắc nói. Trương Nhược Trần có chút hiểu vì sao Lâm Khắc lại nói, việc di chuyển ra ngoại giới có lẽ còn đáng sợ hơn đại lượng kiếp. Nếu tổ tham hội thực sự tồn tại, nhân tổ so với họ thì tính là gì? Sau khi bình tĩnh lại, Trương Nhược Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ một việc, tổ tham hội vì sao phong cấm chiến tinh hệ? Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Lâm Khắc nói, đã qua quá nhiều năm tháng, ngay cả thủy tổ bên ngoài cũng biết rất ít về chiến tinh hệ năm xưa. Thời gian trước ta trở về, đã đến chúng sinh nghị viện một chuyến, hỏi thăm một vị thái thượng để hiểu rõ tình hình. Có hai truyền thuyết tương đối đáng tin cậy. Thứ nhất, nghe nói là kỷ nguyên trước, khi chiến tinh hệ sắp đón đại lượng kiếp, đã phát động chiến tranh với một tinh hệ khác, muốn cướp đoạt gia viên của họ, sau đó bị tổ tham hội chế tài. Hư Thiên trách mắng một câu, vậy chẳng phải do lũ Hồng Mông Hắc Long, Bạch Trạch, những kẻ trường sinh bất tử từ kỷ nguyên trước gây ra họa. Gây tai họa. Chẳng lẽ khi đại lượng kiếp đến, chỉ biết ngồi chờ chết? Kỷ Phạm Tâm lạnh lùng nói, Hồng Mông Hắc Long, Bạch Trạch, Hậu Thổ. Bọn người đó kỳ thực chỉ sai một việc. Nếu bị chế tài, nhất định phải càng cường ngạnh hơn, kéo cả tinh hệ mẹ của tám đại nguyên thủy cùng chôn vùi. Với thực lực đỉnh phong của ba người họ, nguyên thủy cũng phải kiên kỵ chứ. Lâm Khắc nói, ta nghĩ, nguyên thủy hẳn đã cân nhắc đến điểm này, nên không quyết nghị phong cấm chiến tinh hệ vào thời kỳ đỉnh phong của nó. Dù đã xảy ra chiến tranh, nhưng vẫn chưa làm đến mức tuyệt, không trực tiếp đẩy đến tình cảnh cá chết lưới rách. Thời gian phong cấm, kỳ thực là sau đại lượng kiếp, vào đầu kỷ nguyên này. Trương Nhược Trần hỏi, truyền thuyết thứ hai là gì? Lâm Khắc nói, nghe nói chiến tinh hệ đắc tội với một nguyên thủy nào đó. Cũng có người nói, một nguyên thủy nào đó coi trọng tòa tinh hệ vừa trải qua đại lượng kiếp, còn ở vào thời kỳ hỗn độn thái sơ, muốn thu thập vật chất Hồng Mông để quẩn dưỡng vị diện chí cao. Kỷ Phạm Tâm nói, theo ta thấy, có kẻ cho rằng Hồng Mông Hắc Long, Bạch Trạch, Hậu Thổ. Bọn họ đã trải qua đại lượng kiếp, tất nhiên trọng thương, muốn nhân cơ hội này hái đạo quả của họ. Nhưng lại bị chống cự quyết tử, cuối cùng thất bại thảm hại, tức giận không nhịn được, mới thúc đẩy quyết nghị phong cấm trong tổ tham hội. Tòa thành Quan Bích Lạc, cùng trường thành Bắc Trạch, chính là di chỉ của trận chiến đó. Bạch Trạch hẳn đã chết trong trận chiến ấy, phần lớn là tự bạo thần nguyên, nên chỉ để lại một vĩnh tồn thần hải. Thậm chí có khả năng, truyền thuyết thứ nhất của ngươi hoàn toàn sai sự thật. Là có tinh hệ mẹ nào đó sắp gặp đại lượng kiếp, nên coi trọng chiến tinh hệ còn ở thời kỳ cường thịnh thái cổ, muốn xâm chiếm, lại không ngờ những cường giả kỷ nguyên trước của chiến tinh hệ vẫn chưa chết, đều ẩn mình trong thái cổ sinh linh. Cái gì cậu thí nguyên thủy, rất có thể đã bị Bạch Trạch liều chết phản công, đánh đến đầy bụi đất, mất hết mặt mũi, thậm chí có thể bị thương nặng. Thôi được, lười đoán những chuyện cũ trích lung tung này, căn bản không có ý nghĩa. Dựa theo những gì Kỷ Phạm Tâm nói, Minh Tổ đã chuyên môn dò xét một số việc trước hoang cổ, hiển nhiên là hiểu rõ một chút dấu vết để lại. Cho nên Trương Nhược Trần có phần đồng ý với suy đoán của nàng. Bích Lạc Quan, một vùng sát cổng thành lẻ loi trơ trọi như vậy, rời xa những tinh vực trọng tâm như thiên đình và địa ngục giới, bản thân nó đã cực kỳ kỳ quái. Mà lại nó tồn tại từ rất xa xưa, và diệp Phật Tổ lưu lại trên hư đỉnh bức Bạch Thạch Điểm Hóa Đồ, cũng có tòa thành quan này. Còn di tích trường thành Bắc Trạch ở phương Bắc Vũ Trụ, trong tinh không xa xôi, thì càng giống như đang chống cự ngoại địch. Những kẻ trường sinh bất tử từ kỷ nguyên trước, toàn bộ đều ẩn mình trong thái cổ thập nhị tộc, hóa thân thành thái sơ sinh vật, thái cổ sinh vật, cũng thực sự khiến người suy nghĩ sâu xa. Lâm Khắc nói, thời gian tổ tham hội phong cấm chiến tinh hệ và chòm chiến phủ trống rỗng, ta đã tính toán, chính là những năm cuối thái cổ của vùng vũ trụ này. Sau đó, quy tắc thiên địa biến đổi lớn, thái cổ thập nhị tộc khó sinh sôi hậu duệ, đi đến diệt tuyệt, dần dần tiêu vong. Chỉ ở Hắc Ám Chi Uyên mới có thể duy trì nòi giống, kéo dài hơi tàn. Sau đó linh trưởng chi chiến bùng nổ, chín đại vu tổ lần lượt xuất thế, thời đại thuộc về Hồng Mông Hắc Long, Hậu Thổ Nương Nương, thái cổ sinh vật triệt để qua đi, nghênh đón sự huy hoàng vô hạn của vu tộc hoang cổ. Nhân tổ truyền đạo cho Hắc Khải và Bạch Nguyên, bồi dưỡng được hai vu tổ nhân loại, nhân tộc thừa thế cuộc khởi. Mắt hư thiên sáng lên, nguyên thủy mà các ngươi nói, không phải là nhân tổ đấy chứ? Lâm Khắc trực tiếp phủ định suy đoán của hắn. Hoa Ảnh Thương Hiệt không phải người của tổ tham hội, năm đó là một trong 12 thái thượng của chúng sinh nghị viện, Văn Minh Thái Thượng, chấp chưởng Văn Minh Hoàng, phụ trách văn minh và giáo hóa toàn bộ chòm thất nữ siêu tinh hệ hải. Hắn khi đó rất có thể cho rằng chiến tinh hệ còn ở vào thái cổ hồng hoang, nên đến truyền bá văn minh, giáo hóa chúng sinh, lại không ngờ bị phong cấm ở bên trong. Có Hồng Mông Hắc Long và Hậu Thổ Nương Nương ở đó, hắn căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể ẩn mình, nếu không sẽ phải hứng chịu cơn giận của toàn bộ chiến tinh hệ. Có thể nói, hắn cũng là người bị hại bởi quyết nghị của tổ tham hội. Đương nhiên, Văn Minh Thái Thượng ngày xưa không chú trọng tăng trưởng chiến lực, giờ thực lực đã là kinh thiên vĩ địa. Ta nghĩ việc hắn liều lĩnh phát động tận thế tế tự, xung kích thiên thủy vô chung, chính là để thoát khỏi chòm chiến phủ trống rỗng, báo mối thù phong cấm, đoạt vị trí nguyên thủy. Hạo Thiên nói, nhân tổ lại chỉ là một Văn Minh Thái Thượng không chú trọng tăng trưởng chiến lực. Tám đại nguyên thủy của tổ tham hội, 12 thái thượng của chúng sinh nghị viện, đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm đến mức nào? Kỷ Phạm Tâm hỏi, Trương Nhược Trần, Văn Minh Giáo Hoàng ở chỗ ngươi không? Trương Nhược Trần nhíu mày, suy tư một lát, ta chỉ nhớ rõ, Hắc Ám Tôn chủ tự bào thủy tổ thần nguyên. Văn Minh Hoàng. Nghĩ đến Hoang Nguyệt cũng không ở chỗ ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Kỷ Phạm Tâm hừ lạnh một tiếng, ta biết ngay, lão thất phu nhân tổ kia tất có chuẩn bị ở sau, làm sao có thể đơn giản trả Hoang Nguyệt cho Bạch Nguyên. Trong mắt Minh Tổ, Hắc Ám Tôn chủ vĩnh viễn là Bạch Nguyên. Dù sao, ba người bọn họ đã đấu đá không biết bao nhiêu triệu năm. Có ý gì, nhân tổ chưa chết? Sắc mặt Diêm Vô Thần biến đổi. Kỷ Phạm Tâm khẳng định chắc chắn, nhất định còn sống. Đến Hồng Mông Hắc Long chết không biết bao nhiêu tuế nguyệt còn có thể sống lại, các ngươi biết gì về thiên thủy kỷ chung? Chỉ cần mình không muốn chết, sẽ không phải chết. Ta cứ nghĩ mãi càng thấy không đúng, việc đánh hắn vào đại lượng kiếp khi đó đã rất có vấn đề. Lập tức, tu sĩ ở đây đều cảm thấy sau lưng lạnh toát, thảo mộc giai binh. Ngay cả khắp núi Mạn Toa Châu Hoa, đều như xúc tu của nhân tổ, lúc nào cũng có thể vồ giết tới. Không thể không nói, nhân tổ thực sự đáng sợ, khiến thủy tổ cũng có bóng ma. Kỷ Phạm Tâm hiện tại lại không chút hứng thú với mọi người, chỉ muốn lập tức tiến về chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, hỏi, nói đi, người đã vượt qua chòm chiến phủ trống rỗng đường kính 18 triệu năm ánh sáng, ra vào tự nhiên bằng cách nào? Ngay cả nhân tổ ở cảnh giới đỉnh phong thiên thủy kỷ chung cũng không làm được, nàng không tin Lâm Khắc có thể làm được. Đây chính là thủ đoạn của tổ tham hội. Lâm Khắc nói rõ sự thật, hẳn là Hoa Hoàng, nàng mở ra một đầu đường đi ra ngoài. Ban sơ, là Trung Cổ thời kỳ cuối, Vấn Thiên Quân bị trọng thương, thụ nó từ nơi sâu xa chỉ dẫn, xuôi theo con đường kia ra chòm chiến phủ trống rỗng. Trước kia, Lâm Khắc là thụ Vấn Thiên Quân mời, mới có thể đi vào bọn hắn vùng vũ trụ này. Tới thời điểm, còn cho thần ba công chúa mang theo một phong thư. Về phần lần thứ hai đến đây, thì là thụ Hoa Hoàng nhờ vả, trợ bọn hắn đối phó nhân tổ. Thậm chí còn làm xấu nhất dự định, nếu vô pháp dùng luân hồi hóa giải đại lượng kiếp, liền mang chiến tinh hệ sinh linh di chuyển ra ngoài, khác mưu gia viên. Đám người truy vấn Hoa Hoàng tin tức, Lâm Khắc không có hướng bọn hắn lộ ra quá nhiều, chỉ nói mình thiếu Hoa Hoàng nhân tình to lớn. Hoa Hoàng tin tức, có thể nói tuyệt mật, người biết càng ít càng tốt. Nếu không chiến tinh hệ liền thật không có cơ hội đi ra chòm chiến phủ trống rỗng. Các ngươi chú ý, là tiểu lượng kiếp, nhưng tiểu lượng kiếp chưa chắc phải nhất định muốn tại vùng vũ trụ này thôi động. Bên ngoài nhiều như vậy tinh hệ, đều không qua bản tọa chi dược điền. Trước khi đi, nàng lưu lại lời ấy. Trương Nhược Trần không có cản nàng, tin tưởng Minh Tổ không làm gì được Phạm Tâm. Minh Tổ nếu có thể làm gì được Phạm Tâm, cũng sớm đã gạt bỏ, không đến mức đưa nàng lưu lại, trở thành chính mình sơ hở. Lâm Khắc nhìn xem tan biến tại thiên khung đạo kia Minh Quang, rất rõ ràng, giống Minh Tổ như vậy tuyệt đại siêu nhiên tồn tại, một khi thoát ly ra ngoài, giống như khốn long vào biển, chắc chắn tại tinh hệ hải nhất lên một trận kinh đào hải lãng. Nhưng, đây chính là hắn muốn nhìn đến. Chòm thất nữ siêu tinh hệ hải quyền lực đã cố hóa vô số ức năm, cường giả hàng cường, nhược giả hàng nhược. Có dòng giống cùng môn phiệt quá mức cao cao tại thượng, có pháp tắc chỉ vị trí cao giả mưu lợi, thái thượng cùng nguyên thủy ghế nên nhúc nhích một chút. Đời mới muốn thượng vị, phải có người đến nhất lên thủy triều, đẩy ra lật trật tự cũ. Lâm Khắc ánh mắt sâu thẳm, cười nói, thiên hạ không có tiệc không tan, ta thiếu nhân tình đã còn xong, cần phải trở về. Trương Nhược Trần, ta tại Tổ Châu chờ ngươi. Lâm Khắc kết luận Trương Nhược Trần nhân vật như vậy, nhất định sẽ không tình nguyện đợi tại vùng an toàn, sau đó không lâu, chắc chắn đi ra ngoài, cùng những thái thượng nguyên thủy kia va chạm ra kinh thiên chi hỏa hoa. Chính hắn, cũng là như vậy. Tuyệt không cam tâm vĩnh ở dưới người. Muốn nghênh đón trận này nghiêng trời lệch đất vũ trụ biến đổi lớn, Lâm Khắc nhất định phải nhanh chạy trở về bố cục, mới có cơ hội phân đoạt nhiều nhất lợi ích. Diêm Vô Thần, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương đều mang tâm tư, lần lượt rời đi. Bọn hắn đều đắm chìm tại Lâm Khắc mang tới tin tức trong lúc khiếp sợ, ý thức được chính mình trước kia bất quá là ếch ngồi đáy giếng, tự nhận là toàn bộ vũ trụ, lại chỉ là một tòa tinh hệ. Một tòa trong vũ trụ lồng giam. Nhưng tương tự, bọn hắn tranh hùng vũ trụ chiến ý bị nhen lửa, nội tâm cũng là kích động. Nhất định phải nhanh chữa trị thương thế, tuyệt không thể vắng mặt tương lai tinh thần đại hải. Tình Sơn khách sạn bên trong, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Trì Giao. Trương Nhược Trần không có bọn hắn như thế thất bại cảm giác hoặc là kích động cảm xúc, trêu chọc nói, hòa thượng này cởi tăng bào về sau, giả tâm liền bại lộ đi ra, tính toán quá lớn, muốn bắt chúng ta làm đau, đi khiêu chiến tổ tham hội quyền uy. Trần ca cho là, chúng ta không thể đi lấy trứng chọi đá, bị hắn lợi dụng. Trì Giao nói, không. Trương Nhược Trần cười khoát tay, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo lăng lệ quang hoa, ta nếu không đi Tổ Châu, há không bị hắn coi thường. Tại một trong hồ nước Phong Vương, nào có nhập biển cả đồ long càng có ý tứ. Bất quá. Một trận buồn ngủ đánh tới, Trương Nhược Trần hai mắt mê ly rất nhiều, ngáp một cái, chính như hắn nói, ta phải trước tìm về chính mình, phá cảnh thiên thủy kỷ chung. Giao Giao, ta phải thế gian đi một chuyến, trong nhà hết thảy công việc liền giao cho ngươi cùng Khổng Nhạc. Trì Giao không yên lòng Trương Nhược Trần độc hành, ánh mắt ôn nhu, ta cùng ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, đứng dậy đi ra Tình Sơn khách sạn, nhìn về phía dưới núi nhìn không thấy bờ Hôi Hải, tìm về chính mình, đối kháng thiên đạo chi thần tính, ai cũng không giúp được ta, chỉ có thể chính ta đi đi. Yên tâm, ta như là đã tỉnh lại, đã nói thời khắc hung hiểm nhất đã qua. Chờ ta trở về, chúng ta cùng đi Tổ Châu, tìm hòa thượng giả kia uống rượu. Tại Hôi Hải một bên, Trương Nhược Trần cùng Huyết Hậu cùng Minh Đế cáo biệt. Huyết Hậu đem Huyết Tuyệt tộc trưởng lưu lại phong di thư kia, giao cho Trương Nhược Trần. Phụ thân, ngươi để cho chúng ta về nhà trước, thế nhưng là nhà ở nơi nào? Tri Khổng Nhạc nhìn về phía sau lưng một đoàn thân ảnh, thay thế bọn hắn hỏi. Nơi nào có khói bếp lửa đèn, chỗ nào chính là nhà? Ngươi là đại tỷ, chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, chấp ta tạo hóa thần kiếm, ai không an phận, liền lấy kiếm là thước quốc nàng. Trương Nhược Trần đem tạo hóa thần kiếm truyền cho Tri Khổng Nhạc, leo lên một chiếc huyết đồ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng thần hạm, một thân một mình đi thuyền mà đi. Chiếc thần hạm này chỉ có hơn 30 trượng dài, màu xám thần mộc xây thành. Ngoại quan lộ ra cực kỳ giản lược, sẽ không làm cho người chú mục. Thần hạm bao phủ tại tam đồ hà tối tăm mờ mịt mây tử khí trong sương mù, trên bờ phụ mẫu, nhi nữ, đệ tử, hồng nhan, thân hữu từ từ đi xa. Lần này một mình đi xa, Trương Nhược Trần không có dĩ vãng cảm giác cô tịch, chỉ có Triệu nặng trách nhiệm, âm thầm thề nhân định thắng thiên. Vô luận như thế nào hắn nhất định phải tìm tới chính mình khỏi bệnh trở về, mà không phải hóa thân thành trời. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện nguyện cảnh này, cùng nhân tính thất tình lục dục, nhất định phải phân ra cao thấp. Đây là thiên thủy kỷ chung đằng sau hai con đường. Ở trên mặt đất ngồi ở mũi thuyền bông thuyền, Trương Nhược Trần tâm dần dần bình tĩnh trở lại, đem Lâm Khắc lúc trước giảng quên mất 7-8 phần, triển khai huyết tuyệt tộc trưởng di thư, chăm chú quan duyệt, lông mày dần dần nhăn lại. Tiếp theo, liên tục cười khổ. Thiên địa tạo hóa, khó thoát duyên phận hai chữ. Sinh tử vận mệnh, bất quá yêu hận gút mắt. Duyên phận chưa tới, vận mệnh bất kỳ, nhân lực mạnh vặn thì có ích lợi gì? Trương Nhược Trần gấp gọn lại di thư, thu hồi. Soạt. Thần hạm nghịch hành, phá sóng tiếng vang dội. Không bao lâu, đã là lái ra vong xuyên, tiến vào rộng lớn vô ngần địa hoang vũ trụ. Nơi này tam đồ hà rộng lớn như biển, không ngừng có thi cốt từ thượng du bay tới, bao trùm toàn bộ mặt sông, nhìn không thấy thủy quang. Chỉ có màu u lam quỷ hỏa, tại xác chết trôi bên trên thiêu đốt. Từng chiếc vận tải tàn hồn thuyền, hướng vong xuyên mà đi, có thể nghe khóc nỉ non cùng bi thương. Bên bờ âm dương đạo bên trên, để mãi không hết quần áo tả tơi quỷ hồn, từ từng cái đại thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu đi tới, tiến về Bích Lạc Quan, luân hồi chuyển thế. Thần giới quyết chiến chết quá nhiều tu sĩ, vô số đại thế giới chôn vùi, mai táng một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Có người còn có thể vào luân hồi, thế nhưng là càng nhiều người, lại hôi phi yên diệt, không có cái gì lưu lại khiến cho người vạn phần thổn thức. Trương Nhược Trần lấy ra mỏ gỗ, ngồi ở mũi thuyền, đánh đứng lên, vì bọn họ tiễn đưa. Dùng tang thương ngữ điệu, hát nói, trăm năm giống say, đầy cõi lòng đều là xuân. Kề cao gối mà ngủ đông sơn một đám mây. Giận, không phải là quất vào mặt bụi, làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Trong đầu, hắn nghĩ tới hôi phi yên diệt tại trong quân cờ đại tư không cùng nhị tư không. Không còn có người gọi hắn sư thúc. Nghĩ đến không có để lại tàn hồn ân nguyên thần, tại Côn Lôn giới sơ gặp nhau lúc, bọn hắn vốn có cơ hội trở thành bằng hữu tốt nhất. Nghĩ đến kiếp lão đầu, nghĩ đến tự bạo thần tâm Diêm La Thái Thượng, nghĩ đến nho tổ thứ hai, nghĩ đến chết tại hôi hải Diêm Hoàng Vũ, Mạnh Nại Hà, Càn Thác Bà, Địa Tạng Vương. Rất rất nhiều người, vĩnh viễn rời đi, không thể nhìn thấy vĩnh dạ đằng sau bình minh. Làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Bài hát này là lão Mục dạy hắn. Mộc Bang cũng là vào lúc đó học được. Trương Nhược Trần phản phất lại về tới Lâm Hành khách sạn, lấy Trương lão đầu thân phận ngồi tại Tiểu Lâm bên giường, lấy tiếng ca, đưa nàng qua đời mà đi. Lại trở lại lần thứ nhất gặp được Tiểu Lâm cùng lão Mục ngày đó, khi đó Tiểu Lâm có thiếu nữ đồng dạng mỹ lệ cùng Thiện Lương. Chỉ là về sau, mỹ lệ cùng Thiện Lương đều làm hao mòn tại cực khổ thế gian. Một khúc thôi, Trương Nhược Trần đã lệ rơi đầy mặt. Cung Nam Phong từng nói, không dám quay đầu nhìn, quay đầu đều là khổ. Hắn sao lại không phải như vậy? Nhưng Cung Nam Phong lấy Trương Nhược Trần là gương sáng, tại trong kính, thấy được chính mình, thế là biết ta là ta. Trương Nhược Trần lại nên lấy ai là gương sáng? Nếu không có gương sáng, vậy cũng chỉ có thể quay đầu nhìn. Đi một đầu đường rút lui, đi xem một chút cả đời này, đoạn đường này, đến cùng là ngọt hay là khổ. Tất cả thuyền hạm, bao quát bất tử huyết tộc thập dực thế giới, Tu La tộc Tu La tinh trụ giới, Diêm La thiên ngoại thiên, La Sát thần quốc đô lành nghề hướng vong xuyên, muốn đi tạo dựng vong xuyên đạo thế giới mới. Chỉ có Trương Nhược Trần chiếc thuyền này hạm nghịch hướng mà đi, lộ ra cực kỳ cô độc. Tại sinh tử giới tinh lên bờ, Trương Nhược Trần bỏ thần hạm, một thân một mình đi vào Thất Quang Độ. Thất Quang Độ ở vào Thất Quang Thánh Thành thành đông, Lâm Tam Đồ Hà nhánh sông chính. Nơi đây mặt nước rộng lớn vô ngần, sóng cao hơn một trượng. Năm đó Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược Chính là ở chỗ này, giải khai nhiều năm khúc mắc. Rời đi Thất Quang Độ, Trương Nhược Trần chân đạp sóng nước, tiến vào Tam Đồ Hà lưu vực quỷ tộc chỗ lãnh địa. Vô Thường Quỷ Thành ngay tại hừng hực khí thế trùng kiến, Hắc Bạch đạo nhân luân hồi về sau, Minh Dạ Thần Tôn cùng Hạc Thanh Thần Tôn trở thành tòa quỷ thành này chủ nhân mới. Trương Nhược Trần không có đi đã quấy rầy bọn hắn, cũng không có nghĩ tới muốn đem Hạc Thanh cùng cái việc bí mật nói cho Minh Dạ. Thế gian này có bí mật, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành bí mật. Mấy ngày về sau, đến Phong Đô Quỷ Thành, Trương Nhược Trần đi vào. Địa ngục giới hùng vĩ nhất tráng lệ thần thành, bây giờ hóa thành một vùng phế tích, không biết cần bao nhiêu năm trùng kiến mới có thể khôi phục ngày xưa chi cường thịnh. May mắn còn sống sót tu sĩ quỷ tộc, chỉ có Chu Tước Hỏa Vũ một người quen này. Nàng đến nâng lên quỷ tộc đại kỳ, một đời mới quỷ đế ngay tại từ từ bay lên. Trương Nhược Trần tại Phong Đô Quỷ Thành chờ đợi ba ngày, đi khắp ngày xưa đi qua đường, trong đầu rất nhiều trí nhớ mơ hồ một lần nữa triển khai. Ba ngày sau, một thân một mình yên lặng rời đi. Hắn không muốn bị người biết được, mà dẫn phát oanh động. Càng phải ẩn tàng hành tích, để khả năng chưa chết nhân tổ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ muốn an tĩnh, tự như người đứng xem đồng dạng, hảo hảo mà nhìn một chút thế gian này. Yên tĩnh, tìm kiếm tại thời gian cùng nhân quả phản phệ bên dưới đã quên lãng người và sự việc, suy nghĩ nhân sinh đi qua một đoạn này thời điểm đúng sai được mất. Đi qua vạn cốt quật, vượt qua vọng minh bạch cốt lĩnh. Rời đi tam đồ hà lưu vực, đi hai tháng, đi vào vận mệnh thần điện chỗ vùng tinh vực kia vận mệnh thần điện, nơi tinh không này, cảnh tượng sớm đã đại biến. Thú thiên chiến trường vô quy xâm lâm đã hóa thành tro bụi, ba gốc thế giới thụ chỉ còn lại một. Gốc cây thế giới thụ này chính là do Trương Nhược Trần mượn kỳ vực chi lực ngưng tụ mà thành. Tiến vào vận mệnh thần vực, Trương Nhược Trần mới tìm lại được một chút vết tích xưa, nhớ lại thú thiên đại yến trước kia, cùng Diêm Vô Thần cùng Uống Hoa khai thập nhị đóa, đấu chiến khuyết cùng Lam Anh, quen biết Diêm Chiết Tiên và Tán Kim Bạch Hổ. Còn có, tự tay giết chết Mang Kiếm Đại Thánh. Một trận thú thiên đại yến, mở ra một cuộc sống khác biệt hoàn toàn. Đứng dưới vận mệnh thần sơn đổ nát, Trương Nhược Trần phóng tầm mắt nhìn phế tích vận mệnh thần điện, cảm nhận được Phượng Thiên đang ở trong thần sơn, nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn không đi gặp nàng. Rời khỏi vận mệnh thần vực, Trương Nhược Trần đi Thiên Nam. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ân oán tình cừu tựa như một cơn gió, thổi qua mà không để lại dấu vết. Tiếp tục tiến lên. Phòng tuyến hắc ám chi uyên đã bị phá hủy, tất cả đại thế giới và tinh cầu đều di chuyển về tinh vực cũ. Trương Nhược Trần xuyên qua bình chướng địa ngục đạo và thái cổ đạo, đi một chuyến hắc ám chi uyên. Từng đợt thiên đạo thần tính lực lượng đánh tới. Hắn trở nên hoảng hốt, thân thể lung lay. Rõ ràng hoang cổ phế thành đã hủy diệt, nhưng hắn cảm giác như mình lại lạc vào đó, gặp gỡ tuyệt diệu thiền nữ dùng tên giả Hải Thủy, Vân Thanh Cổ Phật, Không Phạm Ninh, Nguyên Sên, Kiếp Thiên, Nguyên Tốc Ân, Đế Tổ Thần Quân. Quá nhiều người, tất cả đều tụ tập một chỗ, hoàn thành tiếu ngữ, hoặc hồi tưởng quá khứ, hoặc đuổi bắt đùa giỡn. Hoang cổ phế thành chẳng hề có chút cảm giác hoang tàn, rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, dòng người không ngớt, diễn lại vô số câu chuyện. Không biết bao lâu trôi qua, giấc mộng như ảo như thật này tan biến, Trương Nhược Trần nghe bên tai tiếng mõ đều đặn, cùng với tiếng tụng kinh du dương quen thuộc. Mắt hé mở một khe, chói mắt, rồi lại nhắm lại. Bên ngoài càng nhiều âm thanh truyền đến, tiếng chim chóc líu ríu, tiếng gió thổi trúc lay động cành lá, hương hoa nhẹ nhẹ từ cửa sổ gỗ hé mở bay vào, còn có hương đàn thoang thoảng trong phòng. Thính giác, xúc giác, khứu giác, tất cả hội tụ thành hình ảnh trong đầu. Ngũ giác trở về. Trương Nhược Trần đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt nhìn bốn phía. Thiền phòng quen thuộc. Ngoài trướng, dưới tượng Phật, là thân ảnh ngồi xếp bằng quen thuộc. Tiếng mõ im bặt. Tuyệt diệu thiền nữ ngồi trên bồ đoàn, nhìn về phía giường, người rốt cục tỉnh. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, lại bình tĩnh đến lạ, phản phất thiên địa băng giá cũng không thể lay động tâm nàng. Trương Nhược Trần nói, Hải Thủy. Tuyệt diệu thiền nữ khẽ nhíu mày, có thể nói, hóa thân Hải Thủy là vết đen lớn nhất trong cuộc đời nàng. Trương Nhược Trần hỏi, ta vẫn còn trong mộng. Ngươi trong mộng, thường xuyên mơ tới ta. Tuyệt diệu thiền nữ hỏi. Trương Nhược Trần cảm giác đã hoàn toàn tỉnh táo, phân biệt rõ hiện thực và mộng cảnh, xỏ tất, xuống giường, cười nói, không nói dối ngươi, thật sự là mơ tới. Tuyệt diệu thiền nữ không bị lời này ảnh hưởng, A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ, vốn tưởng rằng thương thế của ngươi rất nặng, nhân tính khó mà trở về, xem ra ta đã quá lo lắng. Vừa mới tỉnh lại, liền bắt đầu trêu chọc một vị nữ tu Phật đạo, cái gì thiên đạo đại đế, rõ ràng vẫn là phong lưu kiếm thần. Trương Nhược Trần không biết giải thích thế nào, ngượng ngùng cười, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta sao lại tới Bạch Y Cốc? Tuyệt diệu thiền nữ nói, 10 năm trước, một buổi tối, ngươi ngã gục trước thềm chùa, hai tiểu hòa thượng phát hiện ra, sau đó ta cõng ngươi vào Bạch Y Cốc. May mà hai tiểu hòa thượng kia không biết ngươi, nếu không tin tức thiên đạo đại đế ngủ ngoài đường, chỉ sợ đã lan khắp lục đạo. Ngủ 10 năm. Trương Nhược Trần cảm thấy khó tin, cẩn thận hồi tưởng, ta nhớ ra rồi, ở hoang cổ phế thành, ta được ngươi, Vân Thanh Cổ Phật và Không Phạm Ninh mời, đến Bạch Y Cốc làm khách. Đôi mắt tuyệt diệu thiền nữ long lanh như ngọc, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, hàng mi khẽ động. Chắc là mộng thôi. Ngươi biết đấy, ta bị thời gian và nhân quả phản phệ, thần hồn và tinh thần bị thương nghiêm trọng. Trương Nhược Trần vội vàng giải thích, rồi nói, chẳng phải nói, ngươi chăm sóc ta 10 năm. Còn có ta nữa chứ? Đại đế a, ngươi rốt cục tỉnh. Bên ngoài, ánh nắng chan hòa, xuân ý dạt dào, chim hót hoa nở, trong gió mang theo hương đất nhẹ nhẹ, nơi xa, giữa những cành lá xanh biếc, lấp ló cổ tháp, bảo điện, Phật tháp. Gió xuân ấm áp đã lâu. Ngôn Thâu thiền sư từ trong rừng đi ra, lại cho Trương Nhược Trần một cảm giác xa lạ. Hắn không mặc áo cà sa, toàn thân áo trắng, tóc dài búi cao, có mấy phần phong thái hiệp sĩ. Thiền sư, ngươi đây là? Trương Nhược Trần hỏi. Ha ha, hoàng tục. Ngôn Thâu thiền sư thần bí hề hề nói nhỏ, lão gia hỏa nói, bạch y cốc nhân khẩu thưa thớt, ai cũng tu Phật thì còn ra thể thống gì, sau đó liền bức ta hoàng tục, còn bắt ta cưới năm thê thiếp. Ngươi nói, ta biết tìm ai để giải bày đây. Nói rồi, Ngôn Thâu thiền sư giơ năm ngón tay. Chật chật. Trương Nhược Trần nói. Ngôn Thâu thiền sư lại nói, ngươi đoán xem, lão gia hỏa vì sao lại vội vã như vậy? Trương Nhược Trần sắc mặt trang trọng, chẳng lẽ Nộ Thiên thần tôn bị trọng thương, không sống được bao lâu nữa? Phi, phi, phi, hắn huyết khí thịnh vượng lắm, còn sống lâu dài. Ngôn Thâu thiền sư nói, đại tôn sắp trở về. Ngươi nghĩ xem, Trương gia ở Côn Lôn giới, dưới sự dẫn dắt của Kiếp Thiên, phát triển lớn mạnh, hậu duệ khắp vạn giới. So với Trương gia ở Bạch Y Cốc thì sao? Toàn hòa thượng với Nico. Ngươi bảo lão gia hỏa không sốt ruột sao? Có câu nói, cha đánh con, thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ không ép ta, đợi đại tôn trở về, chính là đại tôn ép hắn. Trương Nhược Trần lộ vẻ giật mình, giơ ngón tay cái với Ngôn Thâu thiền sư, lập tức nhìn sang Tuyệt Diệu thiền nữ, hay là thiền nữ cũng hoàn tục đi. Tuyệt Diệu thiền nữ vô cùng nghiêm túc, lời này ai nói cũng được, chỉ riêng ngươi là nên cẩn thận một chút. Ta sẽ coi là thật đấy. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, để bản thân tỉnh táo lại. Kinh trập, hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, chuyện tốt đang ấp ủ, lại là một năm thời tiết tốt. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ngôn Thâu thiền sư chắp tay trước ngực, lẩm bẩm, rồi lại đi vào trong rừng, rõ ràng đã hoàn tục, nhưng dáng vẻ lại dở dở ương ương. Trương Nhược Trần không đợi Nộ Thiên thần tôn và thiền băng trở về, ở Bạch Y Cốc một đêm, rồi cáo từ rời đi. Từ Hôi Hải xuất phát, đã gần 11 năm, nhân lúc thiên đạo chi thần tính tạm thời lui bước, có những việc không thể trì hoãn, phải mau chóng làm thôi. Tiếp tục xuôi theo Tam Đồ Hà mà đi. Trương Nhược Trần theo tính toán, đến một tinh cầu thuộc tinh vực do Bất Tử Huyết tộc thống trị. Tinh vực này nằm ở Địa Ngục Đạo. Bất Tử Huyết tộc tuy đang di chuyển, nhưng số lượng tinh cầu thống trị quá nhiều, không có mấy trăm ngàn năm thì đừng mong di chuyển hết đến Vong Xuyên Đạo. Trương Nhược Trần tìm được Huyết Tuyệt tộc trưởng chuyển thế, sinh ra trong một gia đình bình thường, đã 10 tuổi, tên là Mục Kim. Sau khi sờ xương kiểm tra, căn cốt cực dai, có tư chất thần linh, nhưng không bằng Huyết Tuyệt tộc trưởng kiếp trước. Trương Nhược Trần lo lắng chính là điểm này, cho nên nhất định phải tìm được Huyết Tuyệt tộc trưởng khi còn nhỏ, giúp hắn tẩy tủy luyện thể, tạo nền tảng cho một tuyệt đại cường giả tương lai. Về phần thủy tổ chi lộ, chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai dám đảm bảo. Đối với ông ngoại, Trương Nhược Trần có một phần tình cảm đặc biệt, hy vọng ông đời này có thể đi xa hơn. Dù sao, đời trước đã có nền tảng phi phàm. Giúp Huyết Tuyệt chuyển thế thân tẩy tủy luyện thể xong, Trương Nhược Trần mang theo hắn, đặc biệt đến thập dược thế giới của Bất Tử Huyết tộc ở Vong Xuyên Đạo, chuẩn bị giao cho Minh Vương để ông dốc lòng bồi dưỡng. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đều truyền đạo giảng pháp cho Huyết Tuyệt chuyển thế thân. Đến thập dược thế giới, Minh Vương biết được Mục Kim là Huyết Tuyệt chuyển thế thân, sắc mặt biến đổi, thậm chí không nể mặt đại đế của Trương Nhược Trần, trực tiếp từ chối. Đây đâu phải dạy dỗ đệ tử, rõ ràng là đang nuôi một ông tổ sống. Trương Nhược Trần lại tìm đến Huyết Đồ và Diêm Đình đã ẩn cư, được tiếp đãi long trọng. Huyết Đồ gọi tất cả hậu duệ ra, bái kiến đương thời đại đế. Nhưng khi biết ý định của Trương Nhược Trần, Huyết Đồ liền bỏ trốn trong đêm, ngay cả Diêm Đình và con cái cũng mặc kệ. Dạy dỗ Huyết Tuyệt tộc trưởng chuyển thế thân. Vừa gặp mặt, Huyết Đồ còn xoa đầu đứa bé kia, hết lời khen ngợi. Nhưng bây giờ, chỉ nhìn thôi đã thấy sau lưng lạnh toát. Hiện tại dám làm sư tôn của tộc trưởng. Đợi tộc trưởng thành thần, ký ức khôi phục, đảm bảo sẽ đánh cho hắn đến Diêm Đình cũng không nhận ra. Trương Nhược Trần cũng không ép buộc, mang Huyết Tuyệt chuyển thế thân đến trạm thứ ba, tìm đến điện chủ Bất Tử Thần Điện Băng Hoàng. Trong toàn bộ Bất Tử Huyết tộc, chỉ có Băng Hoàng dám làm sư tôn của Huyết Tuyệt chuyển thế thân. Băng Hoàng không từ chối, nhận Mục Kim, nói, vốn định để nó luân hồi mấy đời, rồi mới tìm về thần điện bồi dưỡng. Nhưng, nếu đế Trần đã tự mình tẩy tủy luyện thể cho nó, vậy thì để nó đời này trở về luôn. Đến đây. Không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi, tương lai phong ba bão táp, còn có những thử thách lớn hơn. Trương Nhược Trần nhắc nhở Băng Hoàng như vậy một câu, liền rời khỏi Bất Tử Thần Thành, tiếp tục bước đi trên con đường khôi phục ký ức mơ hồ, tìm lại những tình cảm đã mất. Đi Diêm La Thiên Ngoại Thiên, Tu La Tinh Trụ Giới, Thiên La Thần Quốc, lúc này mới rời khỏi Vong Xuyên Đạo, đi ra Hoàng Tuyền Tinh Hà, đến bên Vô Định Thần Hải. Vô Định Thần Hải đã từ Bắc Trạch Trường Thành di chuyển trở về, một nửa ở Nhân Gian Đạo, một nửa ở Địa Ngục Đạo. Việc Vô Định Thần Hải và hơn ngàn tòa đại thế giới dưới trướng kiếm giới di chuyển đến Bắc Trạch Trường Thành, hoàn toàn là để dựa vào Trường Thành, xây dựng pháo đài chống cự đại lượng kiếp. Nhưng Bắc Trạch Trường Thành dù sao cũng quá xa xôi, rời xa khu vực trung tâm của vũ trụ thiên đình. Cho nên, dưới sự thúc đẩy của chư thần kiếm giới, các tòa đại thế giới đang dọn trở lại. Tinh vực Bách tộc Vương Thành nằm ở phía địa ngục đạo của Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần ở trong thành, uống một trận rượu do Tiên Nguyên tộc ủ, rồi đi Dạ Vũ Hải. 800 dặm Dạ Vũ Hải, 10.000 tỷ nấm mồ. Nơi này là thánh địa của Dạ Xoa tộc. Ái Liên Quân dẫn đường cho Trương Nhược Trần, cung kính nói, sư tôn hôm nay đại hạn, lại được đế trần đưa tiễn, nàng chắc chắn vui mừng không xiết. Ngọc Linh Thần ngồi bên Dạ Vũ Hải, ngắm nhìn trời sao, tĩnh mịch mà thanh thản. Trong nàng không hề giống người sắp đến đại hạn, vẫn trẻ trung như xưa, chỉ mái tóc đen đã hóa thành tuyết trắng. Mấy chục vạn năm thời gian trôi qua thật vội vã. Bái kiến đại đế. Ngọc Linh Thần đứng dậy đón, thở dài hành lễ. Trương Nhược Trần ngăn nàng lại, đại đế gì chứ, chúng ta là minh hữu, là bằng hữu. Sao thọ nguyên lại hao mòn nghiêm trọng thế này? Có cần ta giúp ngươi kéo dài tính mạng? Không cần. Luân hồi đã thành, so với kéo dài hơi tàn, chi bằng tân sinh mà tu luyện lại. Ngọc Linh Thần lạnh nhạt đáp. Ngày trước, Trương Nhược Trần từng có ý định thông gia với Dạ Xoa tộc, từ đó gắn kết sâu sắc với thế lực Bách tộc Vương Thành. Nhưng thế sự khó lường. Hắn và Ngọc Linh Thần cuối cùng chỉ là khách qua đường của nhau. Tựa như hôm nay, hắn vẫn chỉ là một lữ khách. Cả buổi, Trương Nhược Trần và Ngọc Linh Thần ngồi bên Dạ Vũ Hải, ôn lại chuyện cũ, tiếng cười nói luôn vang vọng. Đế Trần, ta đại hạn đến. Ngọc Linh Thần đột ngột im lặng, thần sắc nghiêm nghị. Trương Nhược Trần đứng dậy, chắp tay bái biệt, hàng cô nương, duyên phận kiếp này, Nhược Trần sẽ mãi khắc ghi. Trên ghế, Ngọc Linh Thần đã không còn tỉnh lại. Rời khỏi Bách tộc Vương Thành, Trương Nhược Trần vượt qua Vô Định Thần Hải. Kiếm giới và Minh Quốc không còn ở Quy Khư, đã được di chuyển đến Thiên Thần Đạo. Tuy vậy, Tinh Hoàng Thiên vẫn tọa lạc trên biển, ở phía bên kia Nhân Gian Đạo. Bạch Khanh Nhi đang ở Tinh Hoàng Thiên. Nhưng Trương Nhược Trần chưa vội kinh động nàng, mà giáng lâm xuống một quốc gia phàm nhân của Tinh Hoàng Thiên, muốn gặp trước hai người khác. Giữa hè oi ả, mặt trời gay gắt nung nóng mặt đất như muốn tan chảy. Bờ sông, cành liễu rủ buồn rầu. Trên một con thuyền neo đậu, khói bếp bốc lên. Một phụ nữ trẻ, quấn tạp về vải hoa, đang nấu bữa trưa, vừa mới bắt được cá. Hương thơm lan tỏa lên núi rừng. Trương Nhược Trần ngồi trên tảng đá phía xa, lặng lẽ ngắm nhìn, lẩm bẩm, tuy đại lượng kiếp đã hóa giải, nhưng vẫn còn nhiều nơi trong vũ trụ có tốc độ thời gian hỗn loạn, chưa hoàn toàn trở về quỹ đạo. Hoàng Tuyền Tinh Hà mới qua 10 năm, nhưng Tinh Hoàng Thiên đã hơn 20 năm. A Thải, ta về rồi. Một tiều phu trẻ vạm vỡ, mặc áo vải bố ngắn, đốn củi trở về, lên thuyền ăn trưa. Hôm nay chặt được 200 cân củi thượng hạng, chiều ta gánh ra trấn bán, mua cho nàng bộ quần áo mới. Đừng mà, tiền để dành tiêu, sau này còn nhiều chỗ cần đến. Ý gì đây? Một tràng thì thầm ngọt ngào. Cái gì? Ta sắp làm cha rồi. Ha ha, A Thải, ta sắp được làm cha rồi. Khóe miệng Trương Nhược Trần bất giác cong lên, mừng cho họ. Hắn không muốn quấy rầy khoảnh khắc hạnh phúc riêng tư ấy, trực tiếp đi vào rừng. Trong đại chiến thủy tổ, Tinh Hoàng Thiên bị ảnh hưởng, giới thể bị dư ba xuyên thủng. Trương Nhược Trần đến thần nữ thành, chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn, trong không gian còn vương lại lực lượng hủy diệt của thủy tổ. Gần di chỉ thần nữ thành, một thành trì mới đã được xây dựng. Soạt. Bạch Khanh Nhi bay ra khỏi thành, đáp xuống cạnh Trương Nhược Trần, cùng nhìn về phía phế tích mờ mịt, là do Mộ Dung Chúa Tể năm xưa bị vây công, liều chết phản công tạo thành. Nhiều thần linh ngã xuống, hồn phi phách tán, người sống sót chẳng còn mấy ai. Không ở nhà, lại về Tinh Hoàng Thiên làm giới tôn. Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi đáp, nhà. Ta còn nhà ở đâu? Trương Nhược Trần hiểu tâm trạng của Bạch Khanh Nhi, biết nàng cả đời đau khổ, từ nhỏ đã sống trong cảnh bị cha ruồng bỏ. Mẹ nàng thì bị tu sĩ thiên hạ giễu cợt, chỉ trích. Sau này, mẹ mất, sư tôn biến thành thi yểm, cha cũng luân hồi chuyển thế. Dù gả cho Trương Nhược Trần, nàng vẫn không có con cái để nương tựa, khác với Mộc Linh Hy hay Lạc Cơ. Nhà và người nhà. Với nàng, thật mơ hồ. Trương Nhược Trần treo gẹo, xua tan bầu không khí trầm lắng, nàng có muội muội rồi đấy. Ta không gạt nàng đâu, vừa mới mang thai. Bạch Khanh Nhi cau mày, người đã gặp họ rồi. Đôi vợ chồng Ngư Tiều kia chính là Hoang Thiên và Ngư Giao chuyển thế. Ai rồi cũng có phiền não. Đại hữu phiền não lớn, nhỏ có phiền não nhỏ. Thiên hạ hưng vong, củi gạo dầu muối cũng vậy. Trương Nhược Trần gật đầu, ta thật hâm mộ họ, được sống giản dị như vậy, dễ dàng có hạnh phúc và niềm vui, không cần bận tâm tranh đấu hay đại sự thiên hạ. Bạch Khanh Nhi bước về phía thần nữ thành mới. Nàng có muốn thử mang thai một đứa không? Trương Nhược Trần thông thả đuổi theo. Bạch Khanh Nhi không đáp. Trong từ đường chư thần ở thần nữ thành, Trương Nhược Trần thắp hương cho những thần linh đã khuất. Linh vị trong từ đường rất nhiều, sàn sát nhau. Dưới ánh nến, Trương Nhược Trần thấy Ngư Bạch Vi, Ngư Giao, Hoang Thiên, thậm chí cả linh vị Thi Yểm. Cuối cùng, hắn dừng lại trước linh vị Minh Hoa Phường chủ ngữ Thiên Thừa, dâng một nén hương. Hắn sửa Minh Hoa Phường chủ ngữ Thiên Thừa thành Thiên Đạo Đại Đế đệ tử ngữ Thiên Thừa. Hắn không phải một sư tôn tốt, cũng không phải một người cha tốt, luôn bôn ba, chưa từng quan tâm, dạy bảo họ. Tu vi cường đại, không có nghĩa là làm gì cũng giỏi. Oanh! Ngày hè chói chang, một tiếng sấm vang. Cộc! Cộc! Đát! Mảnh ngói từ đường bị mưa nặng như muốn vỡ tan. Mưa rào mùa hè, hạt lớn như đậu, mang theo hơi ấm, đến nhanh, rồi nhanh chóng hóa thành mưa lớn. Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi đứng dưới mái hiên từ đường, lặng lẽ ngắm màn mưa, nhìn mưa bụi dâng lên ở đông sơn ngoài thành, nghe tiếng sấm liên hồi. Dẫm lên sương sớm, lại nghe một đêm ve kêu, thế là qua bao nhiêu năm tháng. Mười mấy năm sau, Trương Nhược Trần lúc tỉnh lúc ngủ, đi thiên đình, khắp Sa Đà thiên vực, chân lý thiên vực, tu di đạo tràng, hồng trần hải thị, không gian thần điện, thời gian thần điện, thiên nhân thư viện. Cuối cùng, hắn trở lại Côn Lôn giới. Đến huyết thần giáo, tế điện cơ thủy và yến ly nhân. Rồi đến kiếm mộ, truyền đạo pháp cho tàng tôn của sử nhân ba ngày. Không gặp tài nữ ở Thư Sơn Bắc Nhai. Hoàng cung đế đô đã là đời thứ 15 con cháu Trương gia kể từ Trương Nhược Trần, gặp nhau không quen biết. Trở lại đông vực, đã cuối thu, dãy núi Trụy Thần Vạn Sơn nhuộm màu rừng. Vô số nam nữ trẻ tuổi ông giấc mộng tu hành, bước trên cổ đạo, đến Lưỡng Nghi Tông bái sư. Sơn môn Lưỡng Nghi Tông là hai ngọn núi đá vàng song song, nguy nga mà hiểm trở, như hai cánh cửa lớn. Chí thiên thánh cảnh, Lưỡng Nghi Thanh Sơn thiên cổ tú. Một khi đắc đạo, trời cao biển rộng vạn thế danh. Những chữ mà Trương Nhược Trần năm xưa khắc trên đá vẫn còn đó, rất bắt mắt, được tu sĩ thiên hạ chiêm bái. Mỗi tu sĩ trẻ đến bái sư đều cung kính hành lễ trước tảng đá lớn. Đệ tử ngoại môn áo trắng và đệ tử nội môn áo lam canh giữ sơn môn đều vênh váo tự đắc. Vừa vào sơn môn, thiên địa thần khí nồng đậm ập vào mặt. Núi non hiểm trở, rừng rậm trùng điệp, cung điện và đạo quán vô số. Các đệ tử trẻ tuổi ai nấy khí vũ hiên ngang, mang tinh thần hăm hở tiến lên. Cảm giác ấy tự như lần đầu Trương Nhược Trần đến Lưỡng Nghi Tông, thanh xuân tái hiện. Trương Nhược Trần vừa đến cửa Thượng Thanh Cung thì đụng phải Cái Thiên Kiều đang bước ra. Thân hình khôi ngô của Cái Thiên Kiều chắn ngang cửa, che khuất tầm mắt Trương Nhược Trần. Khuôn mặt chữ điền của nàng biểu lộ phong phú, đầu tiên là sững sờ, rồi cười ha hả, bước nhanh xuống bậc thềm, đón chào, gặp qua đại đế, gặp qua đại đế. Đại đế vinh quy Lưỡng Nghi Tông, toàn tông bồng tất sinh huy. Đại đế, lại cho Lưỡng Nghi Tông một bức chữ nữa đi. Không cần thiết. Nếu lại lưu, Trương Nhược Trần e rằng Cái Thiên Kiều sẽ mang đến thiên đình khoe để thu hút đệ tử cho Lưỡng Nghi Tông. Cái Thiên Kiều không kính sợ Trương Nhược Trần như tu sĩ khác, vẫn thoải mái như thuở thiếu thời, dù sao ngươi cũng là đệ tử Lưỡng Nghi Tông, điểm này ngươi nhận chứ? Nhận, đương nhiên nhận. Đại sư tỷ nói gì là nấy. Nhưng lưu chữ thì không. Trương Nhược Trần đáp. Cái Thiên Kiều vội kéo Trương Nhược Trần đang định rời đi, không lưu chữ cũng được, có chữ của Hồng Trần là đủ rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Trong quảng trường đá trắng ở Thượng Thanh Cung, âm thanh xé gió bén nhọn vang lên đều đặn. Một bóng hồng tuyệt thế động lòng người đang múa kiếm. Kiếm như kinh hồng, dáng tựa du long. Nàng trông chỉ 15-16 tuổi, tuổi thật chắc chắn không ít hơn, do tu luyện quá sớm nên chậm phát triển. Trương Nhược Trần biết, đây là Lăng Phi Vũ chuyển thế. Lần này hắn đến chính là vì nàng. Ngoài quảng trường, Cái Thiên Kiều than thở với Trương Nhược Trần, là Hồng Trần đưa mẹ con nó đến Lưỡng Nghi Tông, cố nhét cho ta. Hắn bảo tuy tu vi ta không bằng hắn, nhưng dạy dỗ đệ tử trẻ tuổi thì hơn hẳn. Ngươi xem, có chuyện này nữa chứ? Lăng Phi Vũ chuyển thế dừng lại, thu kiếm vào vỏ. Một làn gió thơm thoang thoảng, nàng hiên ngang bước nhanh đến trước mặt Cái Thiên Kiều, khom mình hành lễ, sư tôn. Phi Vũ, sư tôn giới thiệu cho con một vị tiền bối, nhân vật lợi hại nhất giữa trời đất. Cái Thiên Kiều chỉ Trương Nhược Trần, nháy mắt ra hiệu hắn tự giới thiệu. Trương Nhược Trần không biết vì sao Lăng Phi Vũ chuyển thế vẫn tên Phi Vũ, nhưng đoán rằng phần lớn do Trương Hồng Trần giở trò. Hắn khẽ hắng giọng, giả bộ, đừng nghe sư tôn con khoe khoang. Ta còn trẻ lắm, trước kia cũng tu hành ở Lưỡng Nghi Tông, là sư đệ của nàng, tên là Lâm Nhạc. Ai ngờ Lăng Phi Vũ nghe hai chữ Lâm Nhạc, đôi mắt đẹp bỗng rung động và kính sợ, quỳ một gối xuống, hành lễ, Phi Vũ sợ hãi, bái kiến Thiên Đạo Đại Đế. Trương Nhược Trần nhìn Cái Thiên Kiều với ánh mắt dò hỏi. Cái Thiên Kiều dậm chân, ôm bụng cười lớn, đại đế ơi, Đại đế, sư đệ ơi, sư đệ, thiên hạ ngày nay ai chẳng biết chuyện xưa ngươi dùng tên giả Lâm Nhạc, bái sư Lưỡng Nghi Tông. Ở Lưỡng Nghi Tông, trừ chính ngươi ra, ai dám tự xưng là Lâm Nhạc? Ôi, cười chết ta mất. Ngươi, ngươi tranh thủ lĩnh đi đi. Căn cơ thánh cảnh đã vững, ta không còn gì để dạy nàng nữa rồi. Mấy ngày sau, Trương Nhược Trần ở lại Tử Hà Linh Sơn thuộc Trường Sinh Viện, nơi hắn từng ở, tẩy tủy luyện thể cho Lăng Phi Vũ. Trong thời gian này, hắn cũng đến Tố Nữ Viện, Cổ Thần Sơn, Vẫn Thần Mộ Lâm. Tiếc rằng mấy trăm ngàn năm trôi qua, non sông đổ dời, cảnh cũ đã khác xưa, không còn như trong ký ức. Những người trong ký ức, trừ Cái Thiên Kiều, Thánh Thư Tài Nữ, Thái Nhất Tổ Sư, đều đã biến mất trong năm tháng. Thái Nhất Tổ Sư vẫn còn ở Vong Xuyên chưa trở về. Từ biệt Cái Thiên Kiều, Trương Nhược Trần dẫn Lăng Phi Vũ rời khỏi Lưỡng Nghi Tông, theo con đường cổ quanh co xuống núi. Trương Hồng Trần rõ ràng đã giúp Lăng Phi Vũ đặt nền móng vững chắc, nên dù nàng mới tu luyện mấy chục năm, tu vi tiến triển rất nhanh. Ở lại Lưỡng Nghi Tông thật sự không còn ý nghĩa lớn. Lăng Phi Vũ đeo kiếm, theo sau Trương Nhược Trần, nhìn bóng lưng vĩ đại anh tuấn trước mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ. Từ nhỏ nàng đã nghe quá nhiều truyền thuyết và kỳ tích về người này. Đây là một vũ trụ hùng chủ đỉnh thiên lập địa. Lòng nàng xao động, cẩn thận hỏi, Đế Tôn, chúng ta đi đâu à? Không cần gọi ta là Đế Tôn, gọi ta là Trương Nhược Trần là được. Trương Nhược Trần không quay đầu lại. Lăng Phi Vũ mấp máy môi, cuối cùng không đủ can đảm, khẽ nói, Nhược Trần sư tôn. Những ngày qua, Trương Nhược Trần không chỉ giúp nàng tẩy tủy luyện thể, mà còn chỉ điểm kiếm chiêu, giảng dạy nhiều pháp tu hành. Nàng cho rằng nên gọi là sư tôn. Cũng được. Người từng dạy ta, bây giờ ta dạy lại cho người. Tốt lắm. Câu nói nhỏ này, chỉ mình Trương Nhược Trần nghe thấy. Ra khỏi sơn môn Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần ngoái đầu nhìn lại, cúi đầu từ biệt quá khứ, chôn vùi những người xưa trong lòng. Ngay sau đó, hắn chộp lấy một luồng thiên địa chi khí, bao bọc hắn và Lăng Phi Vũ, hóa thành một đạo lưu quang bay đi, biến mất trong mây. Ngoài sơn môn, chỉ còn lá vàng rơi năm này qua năm khác, nhưng người mới thay người cũ. Một lát sau, hai người đến Vô Đỉnh Sơn, nơi Bái Nguyệt Thần Giáo tọa lạc. Trương Nhược Trần giao Lăng Phi Vũ chuyển thế cho Trương Hồng Trần phụ thân, người rốt cục đã trở về, có thể đã phá cảnh đến Thiên Thủy Kỷ Chung. Trương Hồng Trần trên thân huyết khí cực kỳ thịnh vượng, tinh khí thần nối liền trời đất, hiển nhiên tu vi đã khôi phục, nhìn thấy Trương Nhược Trần rất mực mừng rỡ. Trương Nhược Trần sắc mặt không tốt, khí tràn đè người. Nào có đạo lý đem mẹ của mình giao cho người khác dạy bảo. Trương Nhược Trần dùng giọng điệu nghiêm túc, chiếu cố tốt. Chiếu cố tốt nàng, nếu có sai lầm, ta không tha cho ngươi. Trương Hồng Trần ngược lại cũng không sợ Trương Nhược Trần, liếc nhìn Lăng Phi Vũ trẻ trung như thiếu nữ, hì hì truyền âm cười nói, phụ thân, các ngươi đây là chuyện tốt đã thành. Thiếu nói hưu nói vượng. Trương Nhược Trần nói, bái kiến Hồng Trần sư tôn. Lăng Phi Vũ nhớ kỹ vị cường giả bí ẩn một mực hầu ở bên cạnh nàng khi còn bé. Liên quan tới truyền thuyết và anh hùng sự tích của Trương Nhược Trần, chính là vị cường giả bí ẩn này từng lần một kể lại, còn căn dặn nàng nhất định phải cố gắng tranh thủ tình cảm, lúc ấy nàng không hiểu gì, hiện tại vẫn như cũ không hiểu nhiều. Trương Hồng Trần chắp hai tay sau lưng, vui vẻ tiếp nhận Lăng Phi Vũ hành lễ, rất đắc ý, thẳng đến cảm nhận được lãnh ý trong ánh mắt Trương Nhược Trần, mới vội dìu nàng đứng lên. Mau về nhà. Trương Nhược Trần quát một tiếng, trong cơn tức giận, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mắt có chút tối sầm. Thiên đạo chi thần tính lần nữa đánh tới. Hắn không ở đây, thật là thiên nam địa bắc, mỗi người một nhà, một Bạch Khanh Nhi, một Trương Hồng Trần, ai cũng không quản được. Đưa tiễn Trương Hồng Trần và Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần tiến về mộ địa tiên sư Bái Nguyệt Thần Giáo Tế Điện Cố Nhân. Xoạt. Thần ma thử từ kẻ đất trong mộ địa chui ra, vẫn là hình thái chuột, thân thể khô quắc, râu ria hoa râm, đã cực kỳ già nua. Trần. Trần gia. Trời à, Trần gia vậy mà đến Bái Nguyệt Thần Giáo, bái kiến Trần gia, bái kiến Đại Đế. Thần ma thử quỳ xuống đất lễ bái. Nghe được thanh âm, Tề Phi Vũ, người trông coi mộ địa, bước ra từ bên trong. Nàng cũng đã già rồi. Tóc đen không còn thấy, đầu đầy một nửa là tóc trắng. Mặc dù không còn vẻ tuyệt đại phong hoa của một trong tứ đại mỹ nhân Lưỡng Nghi Tông, cũng không còn vẻ đẹp kinh thiên động địa của thánh nữ thần giáo, nhưng vẫn sạch sẽ, già đi tự nhiên, rất có khí chất. Ai nói mỹ nhân không được bạc đầu? Tề sư tỷ, sao tỷ lại ở Bái Nguyệt Thần Giáo trông coi mộ địa? Trương Nhược Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao tu vi của Tề Phi Vũ không thấp, là một tông thái ất đại thần. Trong một lần chinh chiến, ta bị thương bản nguyên, thọ nguyên hao tổn rất lớn. Vì dưỡng thương, dứt khoát đến đây ẩn cư, cầu thanh tịnh. Tề Phi Vũ lộ ra rất lãnh đạm, trên người không có bất kỳ phong mang tranh danh đoạt lợi nào. Dưới sự dẫn dắt của Tề Phi Vũ và thần ma thử, Trương Nhược Trần đi vào mộ địa, tế điện Lăng Tu và các cố nhân khác. Tìm khắp mộ địa, Trương Nhược Trần đi đến một ngôi mộ thấp sắp hoàn toàn biến mất, đào mộ bia bị vùi trong đất bùn nhiều năm ra, dựng thẳng lên, lau sạch sẽ. Mộ của Tử Xuyến. Năm đó Trương Nhược Trần về Cung Lôn Giới, tại Thiên Ma Sơn, từng gặp Tử Xuyến đã thùy mạc hủ hủ, uống của nàng một trận cơ duyên, nghĩ đến về sau tu vi nàng hẳn là có tăng lên. Ngày mùa thu khó tìm thấy đóa hoa diễm lệ, Trương Nhược Trần hái xuống một cành kim quất, đặt lên mộ nàng. Tạm biệt, sát thủ cô nương. Hàng lộ, vạn vật suy tàn, tiết sương giáng sắp đến. Lá vàng trên cây sắp rụng hết, nghênh đón mùa đông trụi lũi. Trương Nhược Trần dùng thủy tổ thần khí, giúp Tề Phi Vũ và thần ma thử luyện hóa thể chất, tăng lên thọ nguyên, để tinh khí thần và sinh mệnh lực của bọn họ khôi phục lại trạng thái trẻ trung. Ít nhất có thể sống thêm một nguyên hội. Tề Phi Vũ không muốn khôi phục dung mạo trẻ trung, không muốn hao phí tu vi vào việc này. Nàng nói với Trương Nhược Trần, Lâm Tổ Tiên đã qua đời, Lạc Hư một mình ẩn cư ở Lạc Thủy. Trương Nhược Trần rời bái Nguyệt Thần Giáo, đi một chuyến đến Đông Vực Thánh Thành, sau đó mới đến Lạc Thủy, bái phỏng Lạc Hư. Cùng Lạc Hư uống một trận say khướt. Ngày thứ hai, khi rời Lạc Phủ, hắn gặp một nhóm tu sĩ khác đến bái phỏng Lạc Hư. Thần hạm dừng sát bên Lạc Thủy, một thân ảnh tuyệt lệ mang mạng che mặt màu trắng bước xuống. Quanh nàng, có vô số tu sĩ trẻ tuổi đi theo. Trương Nhược Trần không biết là do chến choáng quấy phá, hay do bị thiên đạo thần tính xâm nhập, ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa say, hỏi một võ giả bên cạnh, đây là ai? Người ngay cả nàng cũng không biết. Đây là Tô Lan, lãnh tụ nho đạo đời mới, là truyền nhân được thần tổ Thư Cầm Hai Tông cùng nhau dạy dỗ, lại được nho tổ thứ tư thiên hạ Đại Bạch Đạo Pháp truyền thừa, chính là nhân vật chạm tay có thể bổng đương kim cung lôn giới. Người còn lại nói, nghe nói, anh hùng phú, phần mới do nàng biên soạn, đàn chu du thiên hạ, đi thăm các vực nhân kiệt. Thần niệm của Trương Nhược Trần dần dần rời rạc, nhìn dáng vẻ Tô Lan, nhìn ra hồn linh của nàng. Hắn thấy hồn ảnh Hàng Tư. Lạc Thủy Hàng và Nạp Lan đang thanh điên rồi sao? Tìm chuyển thế thân của Hàng Tư làm lãnh tụ nho đạo đời mới, kế thừa đạo pháp của nho tổ thứ tư, chẳng lẽ cho rằng có thể biến một sát thần ám phi tu luyện hắc ám chi đạo, thành dáng vẻ thận trọng nhân nghĩa mà các nàng muốn thấy? Dần dà, Trương Nhược Trần lâm vào thế giới ý thức của mình, cái xác không hồn rời khỏi Lạc Thành. Nhưng lần này, hắn không ngã xuống như trước, thân thể vẫn tiến lên theo ý thức vốn có. Xuôi theo Lạc Thủy, mất mấy tháng, đến Thiên Ma Lĩnh. Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng, thần hồn trạng thái dần đạt đến đỉnh phong, thương thế đã khỏi hẳn, có thể ngang hàng với thiên đạo chi thần tính. Chỉ cần đột phá bình chướng cuối cùng, bản ngã sẽ hoàn toàn nhảy thoát ra, đạt tới cảnh giới siêu nhiên thiên thủy kỷ chung. Đông Vực trải qua mấy lần đại kiếp, địa hình đã thay đổi lớn. Thiên Ma Lĩnh tuy vẫn gọi là Thiên Ma Lĩnh, nhưng không còn là ngọn núi năm xưa, không tìm thấy bất kỳ di tích cũ nào. Vân Võ Quận Quốc, Thiên Thủy Quận Quốc đã là thương hải tan điền, trở thành bụi bặm lịch sử. Mùa đông này, dị thường giá rét. Toàn bộ đại địa Đông Vực biến thành một màu trắng xóa. Trương Nhược Trần một mình đi trong tuyết ngập đầu gối, tiến vào Vương Sơn. Hàng phong gào thét như cự thú, thê lương chói tai. Bông tuyết lớn bằng bàn tay, thỉnh thoảng rơi trúng đỉnh đầu hắn, thân thể tự như hóa thành người tuyết, chỉ còn mặt và hai tay còn thấy được. Đến sâu trong Vương Sơn, Trương Nhược Trần phun ra một ngụm bạch khí, lần lượt lau tuyết động trên bia mộ, để lộ ra văn tự. Lâm Lan, Vân Võ Quận Vương, Trương Thiếu Sơ, Trương Vũ Hy, Minh Giang Vương, Lâm Linh Sang. Những năm gần đây, lại có thêm rất nhiều mộ mới. Trong đó có cả mộ của Kiếp Thiên. Mẫu thân, tứ ca, cửu tỷ, thập nhị hoàng thúc, Nhược Trần đã trở về, trải qua một vòng đời lớn, quanh đi quẩn lại trở về nơi xuất phát. Trương Nhược Trần dựa vào bia mộ Lâm Lan, ngồi trong lớp tuyết dày, tự nói chuyện với không khí, ta thật rất nhớ các người có biết không, ta suýt chút nữa đã quên hết các người, hiện tại ta đã nhớ lại hết rồi. Ha ha, ta sao lại có cảm giác già nua như chiều nhạt hoa sớm thế này? Không nên a, mẫu thân người có biết không, Nhược Trần đã lớn lên, trưởng thành thành dáng vẻ người mong đợi nhất. Trương Nhược Trần nhìn hai chữ Lâm Lan trên bia mộ, trong đầu nghĩ đến rất nhiều, cái năm 16 tuổi khi hắn bừng tỉnh từ trong mộng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng còn trẻ và dịu dàng đến thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác mệt mỏi mấy chục vạn năm ập đến, hắn dần nhắm mắt lại thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa. Tuyết đã ngừng, trời quang. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn ánh nắng ấm áp ngày đông, ánh mắt từ mê mang và ngây ngô, trở nên sâu thẳm sắc bén, cả người tự như một thanh kiếm bị tẩy đi vết rỉ tuyết động dày trên thân bị đẩy bật ra, Trương Nhược Trần đứng thẳng người. Giờ khắc này, phong tuyết dường như ngưng động. Nhân sinh là một vòng tuần hoàn, trải qua rồi mới thật sự hiểu được bản ngã. Cửu Vương Tử, Thánh Minh Thái Tử, Thần Sứ, Đại Trưởng Lão, Phong Lưu Kiếm Thần, Đế Trần, Thiên đạo đại đế tất cả chỉ là danh xưng của người đời. Trương Nhược Trần, vĩnh viễn chỉ có thể là Trương Nhược Trần. Các ngươi cứ an giấc ở đây, ta đi đây, lần sau ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Trên con đường nhân sinh này, e rằng không thể dừng bước dù chỉ một khắc, vĩnh viễn phải tiến lên phía trước. Thân hình Trương Nhược Trần trở nên vô cùng kiên nghị, tựa như bất hủ thần sơn, lại như bi đá phân chia trời đất. Hắn xoay người, bước chân trên nền tuyết trắng càng lúc càng kiên định. Cái xoay người này chính là bỏ lại cả một thời đại ở phía sau. Đi ra khỏi Vương Sơn tổ địa, ngàn qua phủ đệ Trương gia. Hôm nay là ngày đông chí, tộc nhân Trương gia từ khắp nơi đều trở về sum họp. Mới giữa trưa mà đèn hoa đã giăng khắp nơi, tiếng cười nói rộn rã cả một vùng, vô cùng náo nhiệt. Trẻ con vui đùa ầm ĩ, thanh niên tuấn kiệt luận kiếm đàm đạo, lão nhân bình phẩm thế sự. Phủ đệ Trương gia nơi này chủ yếu là hậu duệ của Trì Côn Lôn, Trương Thiếu Sơ, Minh Giang Vương. Đã trải qua không biết bao nhiêu đời, đều là những tiểu bối tuổi trẻ dưới thần cảnh. Trương Nhược Trần vốn không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng khi định rời đi, hắn lại phát hiện mấy bóng hình quen thuộc. Chỉ thoáng nhìn, hắn đã nhận ra bản nguyên hồn linh của bọn họ, chính là Trương Thiếu Sơ, Trương Vũ Hy, Minh Giang Vương, còn có một vài sư huynh đệ đã mất. Bọn họ thế mà lại luân hồi chuyển thế, hơn nữa còn tụ tập một chỗ, quay quần bên lò sưởi nướng thịt hâu. Tục lệ đông vực, đồng chí ăn hâu. Nội tâm cô tịch thâm trầm của Trương Nhược Trần lập tức bị cảm xúc mừng rỡ chiếm cứ. Hắn biết nhất định là thần đàn đã giữ lại hồn linh của bọn họ, chắc chắn là do Trì Giao làm. Cửu tỷ, đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần tự nhiên như người nhà, ngồi xuống cạnh lò sưởi, cầm đũa gắp thịt hâu trong nồi ăn ngấu nghiến, không hề có chút hình tượng nào của một đời đại đế. Thân thể chuyển thế của Trương Vũ Hy mắt sáng lên, hứng thú hỏi, sao ngươi biết ta ở nhà đứng hàng thứ 9? Bởi vì ta cũng đứng hàng thứ 9. Trương Nhược Trần lấy tay huýt vào thân thể chuyển thế của Trương Thiếu Sơ ngồi bên cạnh, mau ăn đi, ngẩn người ra làm gì, các ngươi không phải nghi ngờ ta không phải người Trương gia đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Ha ha. Cùng nhau ăn, lại đúng ngày đông chí, mọi người đoàn tụ. Mọi người cùng nhau nâng chén bạch ngọc. Rót đầy rượu, uống ừng ực, hôm nay có rượu hôm nay say. Chén rượu ngày đông chí này, uống mãi đến khi thái dương xế bóng, sắc trời bắt đầu tối sầm. Trương Nhược Trần nhìn những người ngã vật ra trên bàn, tâm tình lập tức từ kích động vạn trượng trở nên bình tĩnh. Sau náo nhiệt, hẳn là vô tận trống rỗng. Hắn đứng dậy định rời đi. Đã phá cảnh thiên thủy kỷ chung, Trương Nhược Trần chuẩn bị kết thúc chuyến đi nhân gian này. Nhìn ánh chiều tà đỏ rực trên mặt sông và dãy núi trắng xóa ngoài kia, hắn chỉ cảm thấy chuyện của trước kia đều như mây khói tan biến trước mắt. Thế là, hắn mỉm cười thấu hiểu. Khi một đại thời đại kết thúc, khói bếp lửa đèn mới là kết cục của mỗi người. Hắn muốn về nhà. Cũng giống như những người sống sót sau chinh chiến tinh không, trở về thế giới thuộc về mình, trở lại khói lửa nhân gian, trở lại trời xanh mây trắng, trở lại mưa bụi thành nhỏ, hoặc là cô yên đại mạc, lạc nhật trường hà. Xuyên qua ánh chiều tà, Trương Nhược Trần men theo dòng suối cổ đạo, cất tiếng ca bước vào màn đêm dần buông. Đêm mờ mịt, đường khó đi, địch bạn thân cố nhiều tàn lụi. Cô Nguyệt Minh, không sơn tịch, đường này đi tận, chuyện cũ rõ ràng thành hồi ức. Tưởng tượng đang thời niên thiếu, hào khí phá mây xanh, thiên thủy cầm kiếm phượng uyển đài, như mưa kim ngọc diệp, đầy lầu hồng tụ chiêu. Tây viện năm đó đông, tuyết trắng che hồng lâu. Đông vực tòa thành kia, thềm đá lưu dấu chân. Tối nay tỉnh mộng vân võ quốc, khói sóng mờ mịt lạc thủy thiên. Nhà nhà đốt đèn đêm giao thừa, thánh minh thành bên ngoài khổng nhạc sơn. Lưỡng nghi thanh sơn thiên cổ tú, huyết thần u ám vô tận uyên. Thú thiên đại yến tranh dài ngắn, hồng trần hải thị sánh vai thấp. Thiếu niên đã qua đời khó quay đầu, chỉ có tiếc núi lưu trong tâm. Tìm không trở về, cũng trở về không đi. Không muốn đi, lại không thể ngừng. Thiên ma lĩnh, đông vực thành, huyết thần giáo, kiếm gia đường. Sơn hà thay đổi tuyến đường, đổi trăm đời người. Chân lý điện, đô thành, hắc ám uyên, thập nhị phương. Đạp biến phế tích, khó gặp trước đây ngấn. Đông vô thiên, tây vô pháp. Nam tâm thuật, bắc vũ điền. Trung vực cửu châu vạn triệu ức. Lại là một năm anh hùng phú, vô thiên vũ điền bạch phát tẩu, chạy trong phố xá sầm uất, vén rèm nhìn người mới. Chỉ gặp, đèn sáng treo phố dài, dài nhân theo tài tuấn, anh hùng luận thiên hạ, tối nay. Bọn hắn nhất định là ca không ngủ. Sở Tư Viễn, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Linh Xu, Lôi Cảnh, Mang Kiếm. Sinh sinh tử tử không còn gặp. Ngao Tâm Nhan, Tử Sư Muội, Cơ Sư Thúc, Hạ Du Hoàng, Không Tuyệt Diệu, Phong Hề. Cả đời phụ bao nhiêu người. Khôi Lượng Hoàng, Không Phạm Ninh, Cung Nam Phong, Ấn Tuyết Thiên. Cả đời chấp niệm không được giải thoát khiến cho người thổn thức cũng làm cho người thán. Tạm biệt. Kình thương, thiên nam sinh tử khư còn tại. Tạm biệt. Không ấn tuyết, chân dung treo trên cao trong tổ từ. Tạm biệt. Không phạm ninh, từ đây thế gian lại không khô tử tuyệt. Tạm biệt. Nhan đình khâu, thiên ý treo người, người lấn trời, cuối cùng là lừa mình dối người. Tạm biệt. Diêm nhân hoàng, diêm hoàng vũ, diêm la tộc chưa từng thiếu sống lưng. Tạm biệt. Tứ tổ, phơi trần cho thiên hạ có truyền thừa. Tạm biệt. Phong, ngươi tiểu phượng hoàng, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Tóc bạc mặt hồng mai tán thanh sơn, một nắm cát vàng một mảnh bầu trời. Ai nhớ năm đó anh hùng cốt, chôn ở đạo bên cạnh có dại bên cạnh. Ngư tiều đàm tiếu bờ sông, tử xá bình thư vạn năm. Hồng trần vẫn tại, người mới đổi cựu nhan. Đều qua rồi, ly hợp bi hoang, khắp nơi đều là nhân gian. Trương Nhược Trần dừng bước bên bờ sông, nhìn về phía vũ trụ biên hoang, nơi sương lớn tràn ngập, xuyên qua Bắc Trạch Trường Thành mà tới. Khổng Nhạc, người đi Bắc Trạch Trường Thành bên kia điều tra một phen. Toàn kịch chung. Đứng dậy, tan tiệc, rời sân. Đăng nhiều kỳ 9 năm, từ ngày 3 tháng 7 năm 2015 đến ngày 25 tháng 6 năm 2024. Câu chuyện này là tiếc nuối, là chấp nhất, là điên cuồng, là bi thương, là không cam lòng, là quên và không quên. Hôm nay một chữ cũng không muốn viết, ngày mai sẽ viết xong bản cảm nghĩ và chương trứng màu, hảo hảo cùng mọi người trò chuyện. Nhân tổ, cửu tử dị thiên hoàng, chân diệu. Những cái hố còn lại này, cùng với kịch bản của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Trương Nhược Trần và các vị nữ chính, toàn bộ sẽ được viết trong phiên ngoại, sẽ không đưa vào chính văn. Cụ thể chờ thông báo về hoạt động hoàn tất bản khởi điểm bản hoàn tất cảm nghĩ. Hôm qua hoàn tất, một mực ở trạng thái phấn khởi, không có cảm giác gì. Nhưng sáng nay thức dậy, cả người không ổn, thật sự có một loại cảm giác trống vắng, giống như một người bạn tốt quen biết 9 năm đột ngột rời đi mãi mãi. Với ta mà nói, vạn cổ thần đế chính là người bạn tốt ấy. Thời gian nó ở bên ta mỗi ngày còn nhiều hơn cả bà xã. 9 năm qua, hơn 3.000 ngày đêm, mỗi ngày đều dốc hết tinh lực và suy nghĩ, dồn hết tâm huyết vào nó. Rất nhiều độc giả nói, vạn cổ thần đế hoàn tất, thanh xuân cũng kết thúc, vạn cổ thần đế hoàn tất, thanh xuân của ta lại thêm một vết sẹo. Thật ra, người khó chịu nhất chính là ta. Đối với mọi người, nó có lẽ chỉ là mười mấy phút mỗi ngày, là chút chờ mong nho nhỏ trước khi ngủ, là thói quen đã gắn bó mấy năm. Với ta, nó lại là toàn bộ 9 năm qua. Ngồi yên đến trưa, dư chấn cuối cùng cũng ập đến. Đến 4 giờ chiều, ta mới bắt đầu viết những dòng cảm nghĩ này. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước tiên nói về quá trình trưởng thành của vạn cổ thần đế. Ngày 3 tháng 7 năm 2015, truyện được đăng trên Chuanxi, tháng 8 thì lên kệ. Đó là cuốn sách có lượng đặt trước cao nhất trên QQ Book vào thời điểm đó. Vài tháng sau, ngày 1 tháng 3 năm 2016, doanh thu ngày đạt mốc 30.000, phá vỡ kỷ lục doanh thu cao nhất lúc bấy giờ của QQ Book. Vài tháng sau nữa, vào tháng 10 năm 2016, lượng đặt trước trung bình đạt 30.000. Vì sao tôi nhớ rõ như vậy? Vì tôi đã đăng lên trang cá nhân để khoe khoang mà. Doanh thu ngày 30.000 và lượng đặt trước trung bình 30.000 vào năm 2016 vẫn là một thành tích rất đáng nể. Cùng năm đó, nhờ thành tích của cuốn sách này, tôi trở thành một trong 12 thiên vương đầu tiên của giới duyệt văn. Năm sau, tôi nhận được hợp đồng đại thần. Năm 2018, truyện được phát hành trên QQ Browse và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng. Sau đó, truyện lên kệ trên WeRead, Baidu điện thoại và gần như ngay lập tức chiếm vị trí số 1. Khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mới, nó không phải là cuốn sách bán chạy nhất, nhưng luôn nằm trong top những cuốn có doanh thu tốt nhất. Theo một biên tập viên, vạn cổ thần đế cứ hễ lên kệ ở đâu là càng quét ở đó. Theo một tác giả Bạch Kim, vạn cổ thần đế về cơ bản càng quét mọi nguồn lợi nhuận từ lưu lượng của tập đoàn Duyệt Văn. Năm 2021 và 2022 có thể coi là đỉnh cao thành tích của vạn cổ thần đế. Trên tất cả các nền tảng tìm kiếm trực tuyến, nó gần như luôn là từ khóa hot search số 1 hàng năm. Cũng trong năm này, tôi nhận được hợp đồng Bạch Kim. Có lẽ từ nửa cuối năm 2022, tình trạng chống trộm trở nên phổ biến, lượng mua trên QQ Book và Kidian bắt đầu tăng mạnh, đạt mức tối đa vào năm 2024 khi truyện hoàn tất, và lượng đặt trước trở thành số 1 trên cả hai nền tảng. Đương nhiên, sau khi có biện pháp chống trộm, một số độc giả có điều kiện kinh tế eo hẹp đã chuyển sang đọc miễn phí trên QQ Browse. Số lượng độc giả đọc đuổi trên QQ Browse còn đông hơn cả tổng số độc giả từ vị trí thứ 2 đến thứ 10. Ghi chép xong. Có yếu tố khoe khoang, nhưng không nhiều. Chúng ta nói về vấn đề bị phàn nàn nhiều nhất, đó là việc cập nhật chậm trễ. Thực ra, trước năm 2017, việc cập nhật rất ổn định, mỗi ngày ít nhất 6.000 chữ. Từ 2017 đến 2020, tình hình cũng tương đối ổn định, dù có thường xuyên quyệt chương, nhưng trung bình mỗi ngày vẫn được khoảng 5.000 chữ. Thời điểm quyệt chương nghiêm trọng nhất là sau ca phẫu thuật vào năm 2023, về cơ bản là 2 ngày một chương. Vì sao lại thành ra như vậy? Tôi đã phân tích nhiều lần và cũng đã chia sẻ trước đây. Thật sự là cả thể xác lẫn tinh thần đều quá mệt mỏi. Từ khi bắt đầu viết sách vào năm 2011 đến năm 2017, trong suốt 6 năm đó, tôi chưa từng nghỉ ngơi quá một ngày. Tôi biết, mọi người chắc chắn không tin, nhưng đó là sự thật. Thời đó, gần như mỗi ngày tôi viết ít nhất 9.000 chữ. Những ai xem livestream của tôi đều biết, để viết được 9.000 chữ, tôi phải dành toàn bộ thời gian trong ngày cho việc đó. Bạn bè xung quanh đều ngưỡng mộ việc viết sách cho phép chúng tôi có thời gian tự do, nhưng tôi lại ngưỡng mộ những người có cơ hội nghỉ ngơi liên tục 2 ngày trong năm, ngưỡng mộ những người có thể thư giãn sau giờ làm việc. Thời điểm vui vẻ nhất của tác giả viết sách là khi nào? Chính là khi đã viết xong tất cả các chương trong ngày. Mệt mỏi về thể xác chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là mệt mỏi về tinh thần. Giờ tôi đã nghiệm ra rằng, tôi nhất định không thể viết những cuốn sách dài hơn 10 triệu chữ nữa. Quá mệt mỏi. Các loại nhân vật, các loại thiết lập, các loại chi tiết cứ chất chồng, chồng chất trong đầu. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cảm giác mệt mỏi này càng viết sách lâu, càng trở nên nghiêm trọng. Viết đến năm thứ 8, năm thứ 9, thật sự. Không dối gạt mọi người, tôi hoàn toàn chỉ nhìn vào tiền nhuận bút để cắn răng kiên trì. Vì vậy, mọi người đừng đồng cảm với tôi chỉ dám đùa cợt một chút với mọi người thôi. Về việc viết sách mới, tôi nghĩ rằng nếu viết khoảng 4-5 triệu chữ rồi kết thúc, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. 2 năm là có thể xong. Nếu viết 6-7 triệu chữ, việc cập nhật có lẽ sẽ không đảm bảo được sự ổn định. Nếu viết 8-9 triệu chữ, có lẽ phải mất đến 5-6 năm mới xong. Thực ra, cảm xúc mãnh liệt nhất về việc hoàn tất truyện đã đến từ 3 năm trước. Năm đó, không hề khoác lác, tôi đã nhiều lần gặp ác mộng, đều là mơ thấy mình đã hoàn tất truyện. Một số độc giả cảm thấy cái kết đến quá nhanh. Nhưng thực tế, cuốn sách này đã bắt đầu đi đến hồi kết từ 3 năm trước. Ngoài trừ phó bản địa hoang, nơi nhất định phải có luân hồi để mở ra, tôi đã không thêm bất kỳ nhân vật hay bản đồ nào, cũng không mở rộng cốt truyện mới. Sự phát triển của kịch bản về tổng thể đã bắt đầu thu hẹp lại. Có thể nói, 2-3 năm nay, 2-300 vạn chữ kịch bản đều phục vụ cho cái kết. Năm nay, nhìn bề ngoài, chỉ có vài chương cuối là đại kết cục. Nhưng thực tế, tất cả những gì tôi viết trong năm nay đều là kịch bản cho đại kết cục, đều xoay quanh trận chiến cuối cùng, luôn là giai đoạn tăng tốc tiến đến đại kết cục. Một số độc giả có thể không tin, cho rằng đây là giai đoạn tăng tốc. Họ cho rằng nhiều đoạn vẫn còn câu giờ. Tôi nói thế này đi, mỗi chương tôi viết trong năm nay, tôi gần như đều phải lật lại những đoạn trước đó để lấp đầy những hố, để liên kết các kịch bản trước và sau. Nhưng những hố này, phần lớn độc giả đã quên hết, căn bản sẽ không để ý, giống như trận chiến cuối cùng, tôi đã viết kịch bản và vai trò của gần 100 nhân vật. Nhưng mọi người sẽ chỉ để ý đến một vài người trong số đó. Độc giả rất đông, chỉ cần có một nhân vật không được nhắc đến, sẽ có độc giả lên tiếng. Nhưng khi thực sự viết về họ, 8-9-10% độc giả sẽ phàn nàn, vì họ đã quên nhân vật đó. Viết đại kết cục theo cách này là một sự kiên trì của riêng tôi, để phần lớn các nhân vật đều xuất hiện, coi như một lời chào tạm biệt tập thể. Giống như rất nhiều độc giả đã hoàn toàn không còn ấn tượng về Lâm Linh Sang, Tử Xuyến, Tề Phi Vũ, Ngọc Linh Thần, nhưng tôi nhất định phải viết về họ trong cái kết. Bởi vì, tôi biết chắc chắn vẫn còn độc giả nhớ đến họ. Đồng thời, đó cũng là để tôi trả lại một lời hứa cho những nhân vật trong đầu mình. Đây là thanh xuân của các bạn, cũng là thanh xuân của tôi. Những nhân vật quan trọng khác có thể xuất hiện trong ngoại truyện, nhưng những nhân vật này chắc chắn sẽ không xuất hiện trong ngoại truyện. Nhiều độc giả cho rằng đại kết cục không viết về Hoàng Yên Trần, nhưng thực tế, tôi đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc đó. Ví dụ như câu này, tưởng tượng đang thời niên thiếu, hào khí phá mây xanh, thiên thủy cầm kiếm phượng uyển đài, như mưa kim ngọc diệp, đầy lầu hồng tụ chiêu. Thực ra, nó miêu tả những khoảnh khắc quan trọng nhất của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần. Quận quốc thiên thủy, phượng uyển đài và kim ngọc diệp, có bao nhiêu người còn nhớ đến? Đại kết cục viết về Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ ở lại Trường Sinh Viện và Tử Hà Linh Sơn. Mấy ai còn nhớ những câu chuyện xảy ra ở đó giữa Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy và Thánh Thư Tài Nữ? Mỗi địa điểm được miêu tả chi tiết, mỗi chi tiết nhỏ, đều ẩn chứa một câu chuyện lớn đã từng xảy ra. Tôi muốn viết về Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Chân Diệu, Ngao Tâm Nhan, muốn viết về Vân Đài Tông Phủ, muốn viết về Võ Thị Học Cung, muốn viết về Cửu U Kiếm Thánh và Hồng Dục Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, muốn viết về ngôi mộ mà Trương Nhược Trần đã giúp Hàn Tuyết mai táng mẫu thân, muốn viết về hậu duệ của Lôi Cảnh. tôi muốn viết về lão hữu Trần Vô Thiên và Bùi Vũ Điền, trông thấy khóa mới trên anh hùng phú, những tài tuấn tuổi trẻ phong nhã hào hoa, giai nhân bầu bạn, say rượu ca hát, hồi ức về một thời đã qua. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ biến thành một câu nói đơn giản trong đại kết cục. Tôi có rất nhiều điều muốn viết, nhưng cuối cùng đều phải chọn lọc và cắt giảm, không thể kéo dài quá. Tôi phải tìm sự cân bằng giữa độ trọn vẹn của kịch bản và nhịp điệu nhanh chậm. Bởi vì đã đủ nhiều rồi. Sau khi mọi người cho rằng đánh một trận kịch liệt hoặc thảm liệt, nhân vật chính cường thế giết địch nhân, phe mình chết hơn phân nửa thì đại kết cục đã viết thêm 10 chương nữa. Đã đủ nhiều, đã có không ít độc giả cảm thấy kéo dài, bởi vì họ đã quên những nhân vật kia, những con người kia, cho nên viết những nội dung cốt truyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng tôi nhớ, tôi cảm thấy có ý nghĩa. Tác giả viết sách là cho độc giả đọc, nhưng cái đại kết cục này là dấu chấm tròn cho thanh xuân của tôi. Tôi phải tự mình đưa ra một lời hứa quan trọng nhất. Tôi quan tâm đến nó hơn bất kỳ ai. Trong một hai tháng cuối cùng này, để viết xong đại kết cục, tôi gần như không đi ra ngoài tụ họp, tất cả các cuộc hẹn đều bị hủy bỏ, tất cả mọi việc đều gác lại. Tôi dành mùa xuân cho Bạch Y Cốc và Tuyệt Diệu Thiền Nữ, nhưng tôi không ngờ mọi người đã quên biển cả. Tôi dành mùa hè cho Hoang Thiên, Ngư Giao, Bạch Khanh Nhi. Họ đã chịu đựng khổ sở cả đời, nên có một mùa hè nhiệt liệt mà yên tĩnh như vậy. Tôi dành mùa thu cho Lưỡng Nghi Tông và những người của Bái Nguyệt Thần Giáo, bởi vì rất nhiều cố nhân đều tàn lụi như lá rụng trong gió. Tôi dành mùa đông cho Trương Nhược Trần. Cuộc đời của hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi sự lạnh lẽo và đau khổ. Trải qua xuân hạ thu đông, cuộc đời Trương Nhược Trần cũng đi ngược lại một vòng, đến ngày đông chí của khúc dạo đầu, ăn xong bát canh thịt hưu nóng hổi, để tất cả những gì đã qua một đi không trở lại. Đối với cá nhân tôi, đại kết cục này đã tiêu hao tất cả tâm lực, xứng đáng với 9 năm tôi đã bỏ ra. Tất cả các hố đều đã được lấp đầy trong 2-3 năm này. Tất cả mọi người đều đã được giao phó trong 2-3 năm này. Đối với những độc giả theo đuổi một câu chuyện hoàn chỉnh, hãy coi như nó đã kết thúc sau khi lục đạo luân hồi được thành lập. Luân hồi, bản thân nó đã được nhân vật chính cố ý thành lập vào thời điểm Lâm Lan chết. Nhưng tôi viết sách, luôn thích cái kết mở, không thích trực tiếp phong kín trí tưởng tượng của độc giả. Vì vậy, những kịch bản phía sau, coi như dành cho một bộ phận độc giả không cam tâm câu chuyện cứ như vậy kết thúc một lựa chọn khác. Đương nhiên, bản thân tác giả cũng không cam tâm câu chuyện cứ như vậy kết thúc. Nhân sinh là một cuộc vui rồi tàn. Không thể có một cuốn sách bồi bạn mọi người cả đời. Cảm tạ mọi người đã đồng hành cùng tôi trên con đường này. Từ hôm nay trở đi, xin hẹn gặp lại ở giang hồ. Tất cả chúng ta đều là những người đàn ông, khi chia tay, không cần nói nhiều. Chúc mọi người bảo trọng, hướng về phía trước mà nhìn, con đường phía trước chắc chắn sẽ rực rỡ. Những độc giả cảm thấy hứng thú với cuốn sách mới và những câu chuyện tiếp theo, có thể tiếp tục theo dõi. Những độc giả có thể đọc hết một cuốn sách dài 14 triệu chữ, chắc chắn là những người yêu thích cuốn sách này nhất, và cũng là những người có mức độ bao dung cao nhất đối với tác giả. Có thể đọc hết một cuốn sách dài 1-200 vạn chữ đã coi như là bột sắt. Có thể đọc hết hơn 10 triệu chữ, mà còn có thể chịu đựng được việc tác giả 2 ngày mới đăng một chương, những người đọc như vậy. Thật là những thần tiên độc giả. Có được một nhóm độc giả như vậy, có thể nói bất kỳ tác giả nào trong giới văn học mạng đều sẽ ngưỡng mộ. Nếu không tin, cứ tùy tiện bắt một tác giả nào đó mà hỏi. Về cuốn sách mới, tôi đã trò chuyện với mọi người trong livestream, có khả năng Lớn Trì Khổng Nhạc hoặc Trương Hồng Trần sẽ là nữ chính quan trọng. Dựa theo thế giới quan hiện tại, độ dài sẽ không ngắn, có lẽ vào khoảng 8-9 triệu chữ. So với cuốn sách này, nó sẽ tinh giản hơn. Chủ yếu là giai đoạn đầu sẽ nhanh chóng đi vào tuyến chính. Thứ yếu là số lượng nhân vật chính sẽ không nhiều và phức tạp như Vạn Cổ Thần Đế. Vạn Cổ Thần Đế có quá nhiều nhân vật, một lúc sau, độc giả căn bản không nhớ hết được. Đây là điều mà tôi cho là khuyết điểm lớn nhất của Vạn Cổ Thần Đế. Thực ra, có thể giảm bớt số lượng nhân vật chính một chút và viết câu chuyện của các nhân vật một cách trọn vẹn hơn. Mặt khác, Vạn Cổ Thần Đế còn có hai thiết lập mà ban đầu không ảnh hưởng nhiều, nhưng càng về sau, khi biên độ truyện tăng lên, hai thiết lập này khiến tôi rất đau đầu. Thiết lập thứ nhất là sinh mệnh lực của thần linh rất mạnh, rất khó giết chết. Thiết lập thứ hai là thần linh có thể tự bạo thần nguyên để uy hiếp đối thủ. Hai thiết lập này, nếu xuất hiện ở giai đoạn cuối, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng khi viết ra ở giai đoạn thần linh, nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc thiết kế kịch bản tiếp theo. Sinh mệnh lực của thần linh mạnh, đại thần đương nhiên mạnh hơn, thần vương thần tôn còn mạnh hơn, bất diệt vô lượng càng mạnh hơn, cấp thiên tôn còn mạnh hơn nữa. Cứ càng ngày càng mạnh như vậy, nhân vật chính sẽ rất khó thoải mái giết chết đối thủ. Nếu thoải mái giết chết thì lại không hợp lý. Nói tóm lại, nó ảnh hưởng rất nhiều đến việc thúc đẩy kịch bản. Việc tự bạo thần nguyên ảnh hưởng ở chỗ, khi bất kỳ một thần linh nào đối mặt với nguy cơ tử vong đều phải cân nhắc đến điểm này. Nếu viết tất cả thì lại quá nhàm chán. Nhưng nếu không viết, độc giả lại cảm thấy không hợp lý. Hai thiết lập này là điều khiến tôi đau đầu nhất ở giai đoạn sau, rất khó xử lý. Vì vậy, cuốn sách mới chắc chắn sẽ có những điều chỉnh. Đương nhiên, phương thức tu luyện và thế giới quan ban đầu của cuốn sách mới là hoàn toàn độc lập. Nếu Trì Khổng Nhạc là nữ chính, cảm giác chung sống giữa cô và nam chính trong cuốn sách mới có thể giống như sự kết hợp giữa nhân vật chính và Phượng Thiên, một ngày mới có một cường giả. Hoặc giống như giữa nhân vật chính và Nguyệt Thần, mọi người đều có nhu cầu lợi ích lẫn nhau. Nhân vật chính cần Nguyệt Thần che chở, Nguyệt Thần cần nhân vật chính giúp cô làm những việc mà cô không rảnh làm. Bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm. Đến lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn xem sự phát triển của kịch bản. Thậm chí, việc có viết liên kết với thế giới quan của Vạn Cổ Thần Đế hay không, vẫn là một ẩn số. Chỉ có thể nói là có khả năng lớn, hiện tại có hai cách suy nghĩ có thể liên kết được. Việc có viết Trì Khổng Nhạc là nữ chính hay không, cũng chỉ là khả năng lớn chứ không phải tuyệt đối. Bởi vì nếu viết cô là nữ chính, nó sẽ hạn chế rất nhiều sự phát triển của kịch bản. Phi Thiên Ngư viết sách, không thể nào chỉ có một nữ chính. Nhất định sẽ có rất nhiều yêu hận tình cừu. Trước đừng đau đầu về chuyện này, bây giờ tôi thật sự không muốn nghĩ đến cuốn sách mới. Tôi chỉ muốn tự cho mình nghỉ ngơi 2 tháng. Nếu cuốn sau có liên kết, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ là một ông trùm đứng sau màn, một người chấp cờ đáng sợ nhất, một thiết lập chiến lược đơn đấu mạnh nhất. Không nhất thiết là duy nhất mạnh nhất, nhưng chắc chắn là cấp chiến lược cao nhất. Thật là sương mù cổ quái, lại thôn phệ cả không gian quy tắc giữa thiên địa. Trì Khổng Nhạc thân mang áo bào trắng tơ bạc, dáng người thẳng tắp trong bộ võ phục, mi tâm là một đạo ấn ký chim én màu đỏ thắm, đứng trên đỉnh một bức tường thành tàn dài mấy ngàn dặm của Bắc Trạch Trường Thành. Ánh mắt nàng hướng xuống, ẩn sau lớp mặt nạ băng ngọc. Dưới lớp mặt nạ, càng lộ vẻ khí chất anh trác cùng vẻ thần bí u tĩnh, dáng người cao gầy với những đường cong hoàn mỹ khiến nàng rung động lòng người, mang vẻ đẹp tuyệt thế. Đôi mắt sáng trong như ngọc châu, nhìn dòng sương trắng cuồn cuộn đổ xuống như thác. Sương trắng lướt qua, không gian quy tắc giữa thiên địa tan rã. Không gian quy tắc là nền tảng cấu thành không gian, khi tan rã, không gian tự nhiên biến mất, hóa thành hư vô. Nhưng, dường như sương trắng không thể làm gì Bắc Trạch Trường Thành, sau khi tràn qua Trường Thành, sương mù nhanh chóng trở nên mỏng manh. Quả là một vật khác một vật. Là tán kim vật chất ẩn chứa bên trong Bắc Trạch Trường Thành đã khắc chế nó. Trì Khổng Nhạc vận chuyển đạo pháp, lập tức, vô số tán kim quy tắc thần văn như mạng nhện từ thể nội bay ra, bao phủ toàn thân, hóa thành 9 đạo thần hoàng màu vàng. Chớp mắt sau, nàng lăng không mà đi, rời khỏi Bắc Trạch Trường Thành, tiến vào trong sương mù. Bắc Trạch Trường Thành đã thuộc về vũ trụ biên hoang. Vượt qua Bắc Trạch Trường Thành, không ai biết sẽ gặp phải điều gì. Đương nhiên, với cảnh giới tu vi bất diệt vô lượng của nàng hiện tại, giữa thiên địa, những điều khiến nàng e ngại đã không còn nhiều. Nơi nào càng nguy hiểm, nàng càng muốn đến. Thiên địa không gian quy tắc biến mất, không gian hóa thành hư vô. Nhưng sương trắng lại bao trùm hư vô, hình thành một cấu trúc không gian mới. Bất quá, Trì Khổng Nhạc phát hiện các loại quy tắc giữa thiên địa đã khác trước, không giống với thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, hắc ám chi uyên, thậm chí là thần giới. Hơn nữa, sương trắng càng lúc càng đậm, dù là thần một cảnh giới bất diệt vô lượng của nàng cũng bị ảnh hưởng, không thể nhìn thấu ngàn vạn dặm hư không. Theo lý thuyết, sương mù nồng đến mức này phải hóa lỏng mới đúng, nhưng không, nó vẫn ở trạng thái khí. Xoạt. Trì Khổng Nhạc phát giác điều gì, đột nhiên quay người. Một đạo chỉ kiếm lăng lệ, hùng tráng bay ra từ đầu ngón trỏ, chấn động hư không, đánh về phía một vị trí sau lưng. Không trúng bất kỳ vật thể nào. Kiếm khí của chỉ kiếm với tốc độ ánh sáng, hướng nơi xa mà đi. Đôi mày nàng hơi nhíu lại. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được có ánh mắt đang dòng ngó, hơn nữa khoảng cách không hề xa xôi. Trì Khổng Nhạc cảnh giác, phóng thích thời gian trật tự hộ thể, tiếp tục tiến lên. 2 tháng sau, nàng đã đi trong sương mù không biết bao nhiêu ức dặm, sớm rời xa Bắc Trạch Trường Thành, đến chỗ sâu của vũ trụ biên hoang. Phụ thân truyền âm nói, ra khỏi vũ trụ biên hoang, chính là chòm chiến phủ trống rỗng vô tận hư vô. Với tốc độ của ta, đáng lẽ đã phải tiến vào khu vực hư vô rồi, vì sao vẫn là vô tận sương trắng? Sương trắng rất quỷ dị, ảnh hưởng đến cả cảm giác lẫn thần niệm. Trong sương mù không có bất kỳ vật tham chiếu nào, tiếp tục tiến về phía trước, Trì Khổng Nhạc không dám chắc mình sẽ không lạc phương hướng. Ô Trì Khổng Nhạc phát giác sau lưng truyền đến một chấn động nhỏ. Chấn động này càng lúc càng mạnh, khiến sương trắng rung chuyển, khi thì dâng lên, khi thì co lại. Một lát sau, một chiếc thuyền hạm dài mấy trăm trượng, từ trong sương mù chạy ra, dừng ở ngoài trăm dặm. Sương trắng bị xua tan, không thể tới gần. Chiếc thuyền này đến từ hướng Bắc Trạch Trường Thành, quan sát kỹ, nó có hình dạng vuông vắn. Không giống thuyền, mà giống một cái hộp hơn. Thuyền hạm không quá lớn, còn kém xa những thần hạm có thể chở cả sơn lĩnh sông ngòi, nhưng lại cho Trì Khổng Nhạc một cảm giác áp bức vô hình, như thể nó nặng hơn hàng tinh cả nghìn, cả vạn lần. Bạch. Một thân ảnh quen thuộc mà xinh đẹp xuất hiện ở phía bên phải mép thuyền. Chính là Thiên Cốt Nữ Đế đã mất tích mấy chục năm. Trì Khổng Nhạc leo lên thuyền hạm, lúc này mới phát hiện, cái gọi là thuyền hạm hình vuông chính là Yêu Ham. Yêu Ham vốn thuộc về đế. Sau khi đế chết, nó bị Thạch Cơ Nương Nương đoạt được. Sau khi nhục thân Thạch Cơ Nương Nương tổn hại tại Thất Thập Nhị Tầng Tháp, Yêu Ham cùng Thiên Ma Thạch Đao đều bị cướp đi. Yêu Ham có thể xưng là thần khí đệ nhất của yêu tộc, có thể xuyên qua dòng sông thời gian, giống như một hộp hình chữ nhật. Nhưng phía trên lại mở miệng. Lúc trước sở dĩ không nhận ra nó, là vì không ngờ, có người lại lộn ngược nó làm thuyền. Cùng Thiên Cốt Nữ Đế tiến vào Yêu Ham, không gian lập tức mở rộng và kéo dài với tốc độ chóng mặt, trong nháy mắt tăng trưởng vô số vạn lần. Vốn chỉ dài mấy trăm trượng, bây giờ lại không biết dài đến bao nhiêu vạn dặm. Trì Khổng Nhạc ngắm nhìn bốn phía, dưới chân là một mảnh thần thổ vô cùng mênh mông. Núi cao ngất hiểm trở, sông lớn chảy xiết, vật chất cường độ cực cao, vượt xa đất đai của Thiên Đình Vị Diện. Dùng thần niệm dò xét, không tìm thấy giới hạn, bị trận pháp minh văn ngăn lại. Bầu trời hình tròn, chính là văn minh cấu hoàng. Hoa nguyệt treo trên bầu trời, phát ra ánh sáng rực rỡ như hành tinh, nghiễm nhiên hóa thành hàng dương của vùng đất này. Thiên viên địa phương, bàn thờ cùng cấu đều là lồng giam. Nữ đế, lẽ nào các ngươi đã dòm ngó ta từ bên ngoài Bắc Trạch Trường Thành? Trì Khổng Nhạc theo sau Thiên Cốt Nữ Đế, đi trong rừng trúc xanh và liễu biếc, hướng về một hồ lớn. Đế Trần điều động ngươi qua Bắc Trạch Trường Thành dò xét, quá mạo hiểm. Thiên Cốt Nữ Đế nói, cũng nên có người đi mạo hiểm, lẽ nào mọi việc đều do phụ thân tự thân làm? Thiên hạ này, mỗi người đều nên gánh vác một phần, nâng lên trách nhiệm của mình. Hung hiểm và tử vong không đáng sợ, đáng sợ là không dám đối mặt. Trì Khổng Nhạc nói đầy thoải mái và kiên nghị. Phía trước, thanh âm già nua của nhân tổ truyền đến, nói hay lắm. Người người cầm kiếm, kiếm hướng tiêu tan. Người người đều không sợ hung hiểm và tử vong, chiến tinh hệ mới có một chút hy vọng sống. Ra khỏi rừng liễu, tầm mắt trở nên khoáng đạt. Trì Khổng Nhạc trông thấy một tiểu trúc ba tầng bên hồ, dựng bằng trúc xanh, trên mái nhà khói bếp vấn vít. Không thấy thân ảnh nhân tổ, nhưng có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, một mùi thơm đã lâu. Trì Khổng Nhạc nhìn về phía cửa sổ đen tối và hư vô, dáng người thẳng tắp, ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, không hề có chút sợ hãi, trước dùng lời lẽ giật gân để dọa người, rồi từ từ mưu đồ. Nhân tổ tiền bối dùng tâm cơ này với một vãn bối như Khổng Nhạc, không cảm thấy mất thân phận sao? Trương Nhược Trần đã kể hết bí mật cho Trì Khổng Nhạc trước khi điều động nàng qua Bắc Trạch Trường Thành, trong đó tự nhiên bao gồm bí mật nhân tổ có thể vẫn còn sống. Bởi vậy, khi nghe thấy thanh âm nhân tổ, Trì Khổng Nhạc mới có thể trấn định, ứng phó tự nhiên. Nhân tổ từ cửa trúc lầu hai bước ra, mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, tóc bạc da trẻ, tiên khí bồng bềnh, khuôn mặt tươi cười, ngươi a, lời lẽ sắc bén hung hăng dọa người, hoàn toàn khác với Hồng Trần. Hồng Trần đối mặt với lão phu, tuyệt đối không kiên cường như vậy. Đến đi, đừng căng thẳng thần kinh, đồ ăn đã làm xong, cùng khinh thiền nếm thử. Trì Khổng Nhạc không nhúc nhích, chúng ta nên nói chuyện chính sự thì hơn. Sư tổ mời ta lên thuyền, không chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm chứ. Là tạm giam làm con tin, hay là giết người diệt khẩu, xin cứ nói rõ ràng. Hai mắt nhân tổ hơi nheo lại, rồi thở dài, ta biết lòng ngươi đầy địch ý, nhưng dù ngươi có tin hay không, chúng ta bây giờ không phải là địch nhân, mà là minh hữu. Sư tổ làm mọi thứ, chỉ vì thoát khỏi chòm chiến phủ trống rỗng, hiện tại người bên ngoài tiến đến, con đường ra ngoài tự nhiên cũng được mở ra. Minh hữu. Khổng Nhạc không cho rằng mình có tư cách làm minh hữu của sư tổ. Trì Khổng Nhạc từ đầu đến cuối đeo mặt nạ băng ngọc, dù đối mặt với một cường giả suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ vũ trụ, vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. Nhân tổ cười, muốn biết nguồn gốc của xương trắng không? Trì Khổng Nhạc nhìn chằm chằm ông. Muốn biết, trước hết nếm thử đồ ăn sư tổ tự tay làm, nếu không sẽ nguội mất. Nhân tổ quay người bước vào. Đi thôi. Thiên Cốt Nữ Đế khẽ nói, rồi bước trước về phía tiểu trúc bên hồ. Trì Khổng Nhạc đương nhiên hiểu, nếu nhân tổ muốn động thủ, không cần phải tốn công như vậy, thế là, cùng Thiên Cốt Nữ Đế leo lên lầu 2 của tiểu trúc. Trong phòng, nhân tổ ngồi cạnh cửa sổ bên bàn, như một ông lão hiền từ đang chờ cháu gái về ăn cơm chiều, không hề có khí thế của một cường giả. Lão phu và Khinh Thiền sắp rời khỏi chiến tinh hệ, tương lai sẽ không còn là mối đe dọa của các ngươi. Hơn nữa, phụ thân ngươi đã phá cảnh thiên thủy kỷ chung, sư tổ e rằng không phải đối thủ của hắn nữa. Nhân tổ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi nói, ta và phụ thân ngươi chưa bao giờ là địch nhân, sư tổ rất hy vọng hắn có thể cùng ta đánh ra khỏi chòm chiến phủ trống rỗng, đi ra ngoài khai phá một vùng trời đất, cũng cho hắn cơ hội lựa chọn. Nhưng hắn không nỡ chúng sinh chôn vùi, chúng ta chỉ có thể mỗi người đi một ngã, sinh tử đối mặt. Sự thật chứng minh hắn đúng, là chấp niệm trong lòng sư tổ quá sâu. Tri Khổng Nhạc dừng ở cửa ra vào, không bước vào, rốt cuộc xương trắng đến từ đâu, là từ bên ngoài muốn tiến công vũ trụ thiên địa của chúng ta. Là thần thương cổ trạch. Nhân tổ khẽ đọc lên một cái tên cổ xưa trong ký ức sâu thẳm. Tri Khổng Nhạc hỏi, thần thương cổ trạch là gì? Vũ trụ đệ nhất kho, vũ nguyên cổ trạch tàng. Nhân tổ lại nói, tính toán, hẳn là đến lúc tuyền nhãn của thần thương cổ trạch khô kiệt, bọn họ đến chiến tinh hệ, là vì cướp đoạt quy khư tuyền nhãn trong vô định thần hải. Tri Khổng Nhạc hỏi, chỉ vì một đạo tuyền nhãn. Vô định thần hải là nguồn gốc của tất cả nước trong chiến tinh hệ, bao gồm tất cả đại thế giới và tinh cầu. Mất đi quy khư tuyền nhãn, sinh mệnh trong chiến tinh hệ còn có thể sinh sôi bao lâu? Tương tự, khi tuyền nhãn của thần thương cổ trạch khô kiệt, tinh hệ của họ cũng sẽ bước vào thời kỳ suy yếu. Nhân tổ nói. Tri Khổng Nhạc suy nghĩ một lát, hỏi, vì sao Bắc Trạch Trường Thành có thể chống lại xương trắng, chiến tinh hệ và thần thương cổ trạch có phải đã giao chiến từ lâu? Nhân tổ nói, đã rời khỏi tinh hệ hải quá lâu, không rõ những thay đổi bên ngoài. Bất quá, nếu chủ nhân của thần thương cổ trạch chưa chết, nó cùng Bạch Trạch, Tán Kim xem như cùng một sư thừa. Khởi nguyên bá pháp, người biết chứ? Tri Khổng Nhạc lập tức muốn rời đi, muốn đưa tin tức này về Bắc Trạch Trường Thành. Thật ra, sư tổ có thể giúp các ngươi đối phó với thần thương cổ trạch, ta cũng biết cách đối phó với họ tốt nhất. Nhưng ngươi phải thay phụ thân ngươi đáp ứng sư tổ một điều kiện. Nhân tổ chợt nói. Tri Khổng Nhạc hỏi, chúng ta nhất định cần ngươi giúp đỡ sao? Phụ thân ngươi sẽ không hỏi câu này, bởi vì hắn có thể không quan tâm thần thương cổ trạch mạnh đến đâu, nhưng chắc chắn quan tâm đến thương vong của lục đạo sinh linh trong chiến tinh hệ. Nhân tổ nói. Tri Khổng Nhạc dừng bước, quay trở lại, ngồi vào ghế bên phải bàn, tháo mặt nạ xuống, bưng bát, gắp thức ăn bắt đầu ăn, hỏi, điều kiện gì? Nhân tổ rất hài lòng, cười hỏi, ngươi có thể làm chủ thay phụ thân ngươi sao? Phụ thân ta làm chủ, ta muốn, ta ít nhất có thể làm một nửa. Tri Khổng Nhạc lấy tạo hóa thần kiếm ra, bịch một tiếng, đặt lên bàn, nhưng tay từ đầu đến cuối không rời khỏi chuôi kiếm. Chỉ cần có tạo hóa thần kiếm, nàng có thể mượn dùng tổ lực của Trương Nhược Trần. Bởi vì, tạo hóa thần kiếm vốn là một bộ phận của tổ thể Trương Nhược Trần, giống như cánh tay có thể truy sát Mộ Dung Chúa Tể, có uy năng thủy tổ vô song. Nơi đây cách chiến tinh hệ không quá xa, thông qua tạo hóa thần kiếm, Trương Nhược Trần thậm chí có thể truyền một phần lực lượng của mình đến. Đừng vội, bọn họ đến rồi. Ánh mắt nhân tổ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là mặt hồ và thiên khung bị văn minh chi hỏa đốt thành màu vàng ống. Ai? Tri Khổng Nhạc và thiên cốt nữ đế gần như đồng thời hỏi. Cổ trạch Long Kỵ, bọn chúng là tiền tiêu của thần thương cổ trạch, thực lực không thể khinh thường. Hai người các ngươi đi giải quyết đi. Nhân tổ nói. Bạch. Bạch. Thân hình Tri Khổng Nhạc và thiên cốt nữ đế lóe lên, đồng thời rơi xuống biên giới yêu ham, nhìn về phía xa xăm trong sương mù. Không lâu sau, bảy thân ảnh khí tức cường hoành bay ra từ trong sương mù. Thân ảnh vô cùng to lớn, kèm theo tiếng long ngâm trầm thấp. Bảy con rồng, rất khác với hình thái rồng mà các nàng biết, không có huyết nhục, mà được cấu thành từ chất lỏng màu bạc nhạt và khung xương màu vàng, hai cánh là xương trắng nồng hậu. Cổ rất dài, có con mọc ra hai đầu, có con mọc ra ba đầu. Trên lưng rồng là bảy thân ảnh giống người. Phía sau bọn chúng đều lơ lửng một đạo ấn ký chữ vạn to lớn, lực lượng cấu thành ấn ký chữ vạn khác nhau, ánh sáng phát ra cũng có màu sắc khác nhau. Xương trắng vì sự xuất hiện của bọn chúng mà vặn vẹo xoay tròn, hóa thành bảy vòng xoáy trống rỗng, kéo dài về phía thuyền lớn yêu ham. Bản nguyên thần điện là nơi Trương Nhược Trần ở lại sau khi trở thành kiếm giới chi chủ, vốn tọa lạc ở vô định thần hải Minh Quốc. Minh Quốc cùng kiếm giới hợp thành một tu hành vị diện đỉnh cấp, một âm một dương. Trước khi rời khỏi chiến tinh hệ, Kỷ Phạm Tâm đã mang Minh Quốc đi, khiến bản nguyên thần điện độc lập giữa thiên địa. Mấy chục năm trước, khi rời Hôi Hải, Trương Nhược Trần giao thân hữu, người nhà cho Trì Giao và Trì Khổng Nhạc. Nay, phần lớn họ đều ở đây. Dù là một tòa thần điện, thực tế nó to lớn như một viên sinh mệnh tinh cầu. Nó treo ở hư không thiên thần đạo, được bao phủ bởi hỗn độn thần hà thất thải mờ mịt, nâng đỡ đại lục thần thổ rộng đến mấy chục vạn dặm. Thần sơn nguyên nga tọa lạc, cửu thiên thần bộc bay thẳng xuống ngàn dặm. Thánh hồ lấp lánh tử hà, kỳ mộc kết thành rừng rậm. Cửu cung thất thập nhị viên nằm trong 81 tòa tiểu thiên địa của thần điện. Trì Giao mặc váy ngắn tay áo lớn màu ngó sen, cài trâm phượng lục vũ trên đầu, mang vẻ đẹp thanh xuân cường thịnh tuổi đôi mươi, ngồi bên bàn trà thanh đồng dài hơn một trượng ở thanh chiếu cung thuộc cửu cung, đang xử lý tin tức quan trọng do các thần linh gửi tới. Lúc nhíu mày suy tư, khi cầm bút phê bình chú giải. Trong điện, 36 cây kim trụ phượng nhiễu đều treo vĩnh minh đăng. Mắt sắc bén, những thủy tổ này đều không phải chết bình thường, tàn hồn vô số, một sợi tóc, một giọt máu đều chứa hàng trăm triệu suy nghĩ. Bản thể của họ đã vong, nhưng tàn hồn suy nghĩ lan tràn vũ trụ, có thể ẩn trong tu sĩ, trong hạt bụi, trong hồn linh người khác. Vốn, khi nguyên hội kiếp đến, những tàn hồn này sẽ bị tru diệt. Nhưng luân hồi thành lập cho họ chút hy vọng sống. Nếu để những tàn hồn suy nghĩ của thủy tổ chết trong kỷ nguyên chiến tranh lén lút luân hồi chuyển thế, ắt thành họa vô tận. Tàn hồn thần linh vốn dĩ có thể vĩnh tồn ở Ly Hận Thiên. Từ xưa đến nay là vậy. Nhưng lượng chi lực trong Ly Hận Thiên đã bị Trương Nhược Trần và Mộ Dung Chúa Tể hấp thu 8-9 phần, không còn cách nào giúp tàn hồn thần linh vĩnh tồn. May mắn luân hồi thành lập, thiên hạ sinh linh có thể vĩnh sinh bằng một cách khác. Thánh thư tài nữ nói, không còn cách nào khác, thủy tổ quá mạnh, vượt quá hiểu biết của chúng ta. Trong lịch sử, sau khi thủy tổ chết đều có một thời đại cổ quái dài dằng dặc, do tàn hồn suy nghĩ quấy phá. Trì Giao dùng thần hồn suy nghĩ dò xét lại hạp chung thần cảnh thế giới, xác nhận không sai rồi phân phó, Thương Lan, đưa thần cảnh thế giới này đến chỗ Ngư Thần Tỉnh. Văn minh thiên tinh nhiều chủ tinh bị hủy diệt, thêm chút quản lý, thần cảnh thế giới này sẽ thành một thế giới sinh mệnh lớn. Thế giới lớn và tinh cầu trong vũ trụ không phải tiên thiên mà có. Không ít là thần linh sau khi chết, thần cảnh thế giới và thần tọa tinh cầu được quản lý mà diễn hóa thành. Có thể nói, quá trình tu hành của thần linh là đòi hỏi thiên địa, sau khi chết sẽ trả lại cho thiên địa. Vạn Thương Lan nâng hạp chung lên, vừa bước ra khỏi thanh chiếu cung thì không gian chấn động, một thân ảnh tuấn dật, anh hùng hừng hực tuổi trẻ, như xuyên qua màn nước bước ra từ không gian. Phong lưu tiêu sái, lại không mất khí độ cường giả. Vạn Thương Lan dù là nữ tử lãnh ngạo đến đâu, khi thấy thân ảnh kia, con người cũng co lại, tâm thần rung động, muốn quỳ hành lễ. Một khí tràng vô hình giữ nàng lại. Đi đi, làm việc của mình. Trương Nhược Trần phất tay. Vạn Thương Lan dù sao cũng là cường giả võ đạo thần cảnh nhất đẳng, nhanh chóng bình tâm lại, vượt qua kính sợ thiên đạo đại đế trong đầu, khẽ nói, vâng. Vạn Thương Lan bước nhanh đi, không dám phi hành, không dám thi triển thân pháp. Như mang thần sơn nặng nề trên lưng, hai chân mềm nhũn. Không, là toàn thân bủng rủng. Trương Nhược Trần nhìn dáng đi kỳ quái của Vạn Thương Lan khi rời đi, tự nhủ, ta rõ ràng đã thu liễm hoàn toàn khí tức và thế vận, khác gì phàm nhân. Ngươi chỉ thu liễm khí tức và thế vận, nhưng không chém đi trong óc nàng, dư uy chém giết thủy tổ của ngươi, bá đạo một kích khiến ngàn vạn tinh cầu băng diệt, tư thái vô địch bổ đôi thiên địa. Khí tức và uy thế của ngươi đã khắc sâu trong trí nhớ nàng. Nàng gặp ngươi trước mặt mà còn đi được, đã rất đáng gờm. Trì Giao hẳn đã biết Trương Nhược Trần trở về, bước ra thanh chiếu cung, xiêm y phiêu giật đứng ngoài cửa cung, như khói sóng thần nhìn hắn. Phong tình tuyệt thế, như tinh hỏa tàn lụi, thu nguyệt xuân phong. Chẳng lẽ sau này ta không thể giao lưu với người thường, chỉ có thể làm thiên đạo đại đế, làm người cô đơn. Những nơi đi qua, chúng sinh quỳ lạy, lục đạo kính sợ. Trương Nhược Trần mỉm cười lắc đầu, mang theo vài phần tự giễu đi đến trước mặt Trì Giao, ta nắm lấy đôi tay ngọc mềm mại không xương của nàng. Có phải không? Trì Giao khẽ lắc đầu, trên kỷ nguyên chiến trường, những tu sĩ được chứng kiến cảnh tượng thiên đạo đại đế hiển thần uy, đều không phải là thần linh bình thường, ít nhất phải đạt tới vô lượng cảnh. Những thần linh tu vi hơi thấp, chỉ có thể nhìn thấy thủy tổ thần quang phá toái tinh thần. Nếu tâm cảnh và hồn linh không bị ảnh hưởng khi không thấy thần thông đại pháp của ngươi. Tự như những người vào chùa miếu mà không bái thần Phật, bởi vì họ chỉ thấy tượng bùn mà không thấy thần Phật hiển uy. Mặt khác, người tu vi đủ mạnh, nội tâm đủ kiên cường, có thể vượt qua kính sợ trong lòng. Thương Lan võ thần thấy ngươi nhiều lần hơn, tự nhiên sẽ chậm lại, không đến mức tệ như hôm nay. Ngươi vừa rồi, có chút dọa nàng. Có phải vì khi ta bị thần tính của thiên đạo thay thế, quá mức sắc bén và xa lạ, mới gây ra bóng ma tâm lý cho nàng? Trương Nhược Trần không thích cách chung đụng này, vẫn thích kiểu gặp lại sau nhiều năm xa cách ở thiên đình, rồi bị Vạn Thương Lan ôm chầm và hôn lên má. Để mặc áo giáp của nàng cọ vào ngực mình, gây ra cảm giác đau nhức. Phải nói rằng, Vạn Thương Lan tính cách và dáng người vốn nóng bỏng, bề ngoài cao ngạo, nhưng lại cực kỳ nhiệt tình và phóng khoáng với Trương Nhược Trần, không nên có dáng vẻ cẩn trọng như bây giờ. Tự ngươi hỏi nàng đi. Uy thế trên người Trì Giao tan đi, đôi mắt sáng ngời dịu dàng như thu thủy. Trần ca, chàng trở về, thiếp hoàn toàn an tâm, đừng đi nữa, được không? Dù là nữ tử cường thế và uy nghi nhất thiên hạ, trước mặt người mình yêu, cũng sẽ gỡ bỏ mọi lớp vỏ bọc và ngụy trang, hóa thành một nữ tử với sự dịu dàng vốn có. Huống chi, thực lực của người mình yêu còn hơn xa nàng. Dây leo nếu không có chỗ dựa, hoặc là cam chịu quỳ xuống đất sinh trưởng, hoặc là phải tự mình mọc ra thân dây leo cứng rắn như kim thiết, sánh ngang với trời đất. Nếu có đại thụ che chở, nó nhất định sẽ quấn lấy cây mà sinh trưởng, gắn bó như keo sơn. Không đi. Trương Nhược Trần ôm Trì Giao vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm của nàng, ôn nhu nói nhỏ, những năm này, nàng vất vả rồi. Ta biết, ai cũng muốn buông lỏng, trốn tránh mọi trách nhiệm và gánh nặng, chỉ sống cho bản thân. Ta biết, nàng cũng muốn dồn hết tinh lực vào tu hành, vào những thứ mình hứng thú. Nhưng ta không ở đây, nàng chỉ có thể gánh vác những việc vốn nên ta đối mặt. Đã thành thói quen rồi. Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng không cần ly biệt nữa. Trì Giao nghĩ ngợi rồi hỏi, sương mù dày đặc ở Bắc Trạch Trường Thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có liên quan đến việc chòm chiến phủ trống rỗng bên ngoài không? Khổng Nhạc một mình đi dò xét, ta có chút lo lắng. Yên tâm đi, nàng cầm tạo hóa thần kiếm của ta đi, thủy tổ bình thường cũng đừng hòng làm gì được nàng. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đi vào Thanh Vọng Cung. Các thần quan bên trong đã đứng thành ba hàng, cùng nhau hành lễ. Không cần câu nệ như vậy, đâu phải mới quen biết hôm nay, sau này mọi người còn có nhiều chỗ liên hệ. Trương Nhược Trần vẫn thích cách chung sống như cái thiên kiều và tuyệt diệu thiền nữ, mọi người tự nhiên thoải mái, vẫn còn chút cảm giác thân thiết như bạn bè tri kỷ. Ánh mắt Trương Nhược Trần dừng lại trên người thánh thư tài nữ thêm một lát, nhưng đối phương chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, cố ý trốn tránh, không nhìn thẳng hắn. Khi thánh thư tài nữ lùi về phía bàn trà, Trương Nhược Trần đột nhiên mở miệng, việc truyền nho tổ thứ tư đạo cho Tô Lan Huyên là chủ ý của ngươi, hay là Lạc Thủy Hàn dở trò quỷ? Thánh thư tài nữ cũng không quá sợ Trương Nhược Trần, cân nhắc một lát, nho tổ thứ tư đạo, dù sao cũng phải có người truyền thừa. Tô Lan Huyên là hàng tư chuyển thế, thiên tư thông minh, từ nhỏ đã được hun đúc bởi kinh điển nho gia, rất thích hợp tu luyện thiên hạ đại bạch. Trương Nhược Trần hiểu rất rõ thánh thư tài nữ, nàng không trực tiếp trả lời. Đáp án cũng đã rõ ràng. Thế là hắn nói cách khác, là chủ ý của ngươi. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần hỏi, đợi Tô Lan Huyên bước vào thần cảnh, hẳn là sẽ dung hợp trí nhớ kiếp trước. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy nàng sẽ thành thật đi theo con đường chính đạo của nho gia thiên hạ đại bạch, hay là đi theo con đường hắc ám trước kia? Ngươi không sợ nho gia bồi dưỡng ra một thiên chi kiêu nữ, đột nhiên biến thành một tôn sát thần tà dị? Dù lời nói có trách cứ, nhưng thánh thư tài nữ không cảm nhận được đế uy hay tổ nộ, thế là nhẹ nhàng đối đáp, kỳ thật. Đại đế, hàng tư đã vẫn lạc. Tàn hồn dù chứa ký ức, nhưng chung quy chỉ là tàn hồn, sao có thể là người kia? Tinh, khí, thần mới là mấu chốt của một nhân cách độc lập, thất tình lục dục mới là hồn linh hoàn chỉnh, không thể dựa vào một sợi tàn hồn hoặc biển tri thức ký ức mà thay thế. Đại đế ngươi hấp thu mảnh vỡ ký ức và tri thức của người khác không ít, nhưng ngươi có biến thành người khác không? Hắc ám tôn chủ kế thừa thần hồn của Bạch Nguyên, nhiều hơn một đạo tàn hồn không biết bao nhiêu vạn lần, nhưng hắn có cho rằng mình là Bạch Nguyên không? Mệnh cốt chính là mệnh tổ chi cốt, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng ngươi có cảm thấy hắn là mệnh tổ không? Hàng Tư không thể trở về. Dù Tô Lan Huyên bước vào thần cảnh, dung hợp tất cả ký ức của Hàng Tư, nàng cũng không còn là Hàng Tư. Nhân cách của nàng nhất định là Tô Lan Huyên. Ta cho rằng, luân hồi không phải là vĩnh sinh, mà là một loại truyền thừa. Tự như sinh mệnh sinh sôi, qua nhiều đời, có thể bảo lưu lại rất nhiều, có thể có nhiều điểm tương tự với đời trước, nhưng đời sau nhất định là một cá thể mới. Giữa trời đất có quy luật sinh diệt, không thể phá vỡ. Luân hồi và sinh sôi cũng không khác nhau nhiều, nói đúng hơn là cả hai kết hợp lại với nhau. Trương Nhược Trần cười ha ha, ngươi xem, không hổ là thư tông thần tổ, thánh sư của nho gia, đàn lên lớp cho bản đế. Thánh thư tài nữ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Nàng biết Trương Nhược Trần có khí lượng, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà giận dỗi với nàng, chỉ là đang nhạo báng nàng. Đã bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi không cùng hắn đối thoại giống như biện kinh luận đạo. Trần ca, mỗi lời nói cử động của chàng bây giờ đều có ảnh hưởng không nhỏ, nếu chuyện hôm nay truyền ra, thiên hạ không biết bao nhiêu tu sĩ muốn làm khó nàng. Trì Giao nhắc nhở. Các thần quan trong điện, sợ hãi đứng dậy xưng không dám. À, ngoài cửa cung, một tiếng kinh hô vang lên. Diệu thủ thần nữ Thanh Mặc đi vào trong điện, liền bị Trương Nhược Trần ngồi cao phía trên làm giật mình, như chim cút không dám động đậy, đợi đến khi kịp phản ứng, mới vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Trương Nhược Trần cố ý quát lớn, Thanh Mặc, các thần nữ đều bận rộn, người đã đi đâu? Ta. Hồi bẩm đế quân. Ta ở bên ngoài tu hành, ta cũng không giúp được gì. Thanh Mặc có chút run rẩy, cảm giác tiếng quát của Trương Nhược Trần như thần kiếp kinh lôi, có thể đánh tan hồn linh của nàng. Trên thực tế, Trương Nhược Trần không hề vận dụng bất kỳ khí tức hay lực lượng nào. Tất cả đều là do chính nàng dọa mình. Trì Giao truyền âm cho Trương Nhược Trần, trong kỷ nguyên chiến tranh, cửu thiên huyền nữ hợp lại làm một, bị thương rất nặng. Những năm này, Thanh Mặc theo ma âm ở bên ngoài tu hành. Theo ma âm ở bên ngoài tu hành. Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, sau khi thi thể của chân lý đại đế bị đánh thành huyết vụ thủy tổ, trốn về các nơi trong vũ trụ, mỗi sợi huyết vụ đều như thần dược, các phương đều tranh đoạt. Ma âm sao có thể bỏ qua cơ hội tăng cao tu vi này? Bản thể của ma âm, hóa thành thôn vân ma đằng. Thanh mặt, bản thể là thanh mặt thần đằng. Cả hai xem như cùng loại, thanh mặt tất nhiên không hề hay biết Trương Nhược Trần và Trì Giao đang truyền âm, trong lòng rối bời, tâm thần bất định đến cực điểm. Nàng nghe nói Trương Nhược Trần đã hóa thân thành thiên đạo, tính tình thay đổi lớn, chọc giận hắn chẳng khác nào chọc giận cả thiên địa. Trương Nhược Trần lên tiếng, ở đây quỳ làm gì? Mau đi chuẩn bị chút món ăn sở trường, lâu rồi không được nếm tài nghệ của ngươi, ta ngược lại thấy nhớ. Trong đám cửu thiên huyền nữ, vài vị khẽ bật cười. Thanh mặt lúc này mới biết đế trần đang dọa mình, vội vàng đứng dậy, lão đảo lui ra ngoài, trong lòng ấm ức, chỉ giỏi dọa ta, chỉ giỏi hù người, đã là tuyệt hoàng vũ đế quân rồi mà còn thích dọa người, ta đâu còn là tiểu nữ hài nhát gan sợ phiền phức ngày xưa nữa. Thôi được, hắn là đại đế, tính hắn lợi hại. Trì Giao bắt đầu thuật lại tình hình thế cục hiện tại cho Trương Nhược Trần, thần giới chi chiến, được người đời gọi là kỷ nguyên chiến tranh, kết thúc kỷ nguyên cũ, mở ra kỷ nguyên mới, là đường ranh giới của một thời đại. Chiến tranh tuy đã kết thúc, nhưng nhân tổ sống chết chưa rõ, uy hiếp vẫn còn đó. Đây là thứ nhất. Thứ hai, kỷ nguyên chiến tranh khiến nhiều vị thủy tổ vẫn lạc, nhưng những thủy tổ này đã chuẩn bị vô số kế sau, dù chỉ một sợi tàn hồn cũng uy hiếp cực lớn. Có thủy tổ thần võ song tu, lấy thân phận võ đạo thủy tổ vẫn lạc, nhưng phần tinh thần lực trong thần hải lại không thể tìm ra. Có tinh thần lực thủy tổ dù vẫn lạc, nhưng võ đạo thần nguyên lại hoàn toàn có khả năng còn ẩn tàng ở một góc nào đó. Cũng có một số thủy tổ có thể tu luyện song thần nguyên. Trì Giao kể lại chuyện tàn hồn mộ dung chúa tể làm thánh thư tài nữ bị thương, ngay cả Đan Thanh cũng không chống đỡ nổi tàn hồn thủy tổ, tu sĩ khác gặp phải, có thể nghĩ hậu quả sẽ ra sao. Thạch Cơ nương nương bị thất thập nhị tầng tháp trấn sát, nhưng vẫn lưu lại chuẩn bị, vẫn miễn cưỡng duy trì được chiến lực cấp thủy tổ. Còn những thủy tổ khác, đặc biệt là Bạch Ngọc Thần Hoàng, kẻ đã tồn tại trên thế gian nhiều trăm triệu năm, sự chuẩn bị của hắn chắc chắn còn nhiều hơn. Có thể sống sót qua thời đại giằng co của Tam Đại Trường Sinh Bất Tử Giả, đủ thấy thủ đoạn bảo mệnh của hắn cao minh đến mức nào. Sao có thể không khiến người ta lo lắng? Trì Giao nói, Hạo Thiên, Thiên Mổ, Diêm Vô Thần, Thạch Cơ nương nương đều bị thương nặng trong kỷ nguyên chiến tranh, dồn sức vào bế quan chữa thương, căn bản không để ý đến những việc duy trì ổn định hậu chiến. Nhưng những việc này thực sự tồn tại, dù sao cũng phải có người xử lý. Đúng vậy, Khổng Nhạc vốn định đặt bản nguyên thần điện dưới chân Khổng Nhạc Sơn, bên bờ Thông Minh Hà, ẩn mình trong nhân gian, không tiếp tục để ý đến lục đạo phân tranh. Nhưng ta khăng khăng dời bản nguyên thần điện đến Thiên Thần Đạo, bởi vì Thiên Thần Đạo đã trở thành trung tâm tranh đấu của các thế lực, thủy tổ không xuất thế, nhất định phải có người trấn áp. Trương Nhược Trần đẩy cánh cửa sổ gỗ lớn bên phải Thanh Chiếu Cung, ánh sao chiếu vào. Tinh hải kỳ dị rực rỡ, hỗn độn ráng mây bay múa. Ở nơi xa xôi hơn, thiên thần giới đang dần thành hình, đại lục thần thổ ngưng kết, hai điểm thanh trọc, siêu nhiên uyên bác, không thấy bờ bến. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nghe ý ngươi, việc này rất khó giải quyết. Ai, vấn đề nào, khó giải quyết nhất? Trì Giao nhìn về phía Thánh Thư Tài Nữ. Thánh Thư Tài Nữ cầm một quyển hồ sơ đã chỉnh lý sẵn, Hư Thiên tự xưng là đạo chủ vô sinh đạo, tự cho mình là công thần kỷ nguyên chiến tranh, muốn chiếm Vĩnh Kiếp Sơn mạch phía nam thiên thần giới làm địa bàn. 10 năm trước, Hư Thiên và Cái Diệt giao thủ, đại chiến 10 ngày, nguyên nhân không rõ, nhưng gây ra phá hoại cấp tinh vực. Thái Cổ Đạo, Thạch Cơ nương nương và Thái Cổ sinh vật mâu thuẫn khó hòa giải, tu sĩ dưới trướng đã nhiều lần xung đột ở Bình Nguyên Thái Cổ. 32 năm trước, Vong Xuyên Đạo, Diêm La tộc và Hà Tam tộc số lượng lớn thần linh tiến quân vào Thiên Thần Đạo, tranh đoạt tài nguyên. 24 năm trước, thần linh Địa Ngục Đạo theo lệnh Phượng Thiên nhập chủ Thiên Thần giới. Mấy chục năm qua, tin tức từ lục đạo liên tục đổ về bản nguyên thần điện, có mật báo, có cầu viện, có thỉnh cầu phân xử. Trương Nhược Trần không dùng thần hồn suy nghĩ, cảm nhận thiên địa, nhưng từ những tin tức này vẫn nhận ra vấn đề. Ví dụ như mâu thuẫn ở Thái Cổ Đạo, Thạch Cơ nương nương trước đây để ngưng tụ hữu tận thủy tổ thế giới đã hấp thu lượng lớn vật chất từ Hắc Ám Chi Uyên, bao gồm vô gian lĩnh và vô gian thế giới, khiến lãnh địa của Thái Cổ sinh vật trở thành tàn thổ, hai bên kết thâm thù đại hận. Nhưng bây giờ, Thái Cổ Đạo chưa đủ ổn định, cần Thạch Cơ nương nương làm chỗ dựa. Thái Cổ sinh vật nguyên khí đại thương, bình thường sẽ không dám khiêu chiến thủy tổ Thạch Cơ nương nương. Nhưng sau lưng chúng là Nguyên Sinh và Linh Yến Tử, còn nâng đỡ Trương Sơ Niệm làm thiếu chủ. Lực lượng này đã đủ. Tư Mệnh thần nữ tiên phi tử nói, đế quân, các bên đều là công thần kỷ nguyên chiến tranh, lại tổn thất nặng nề, họ có lý do tranh đoạt tài nguyên, không thể giữ cho tất cả đều cân bằng. Như Hư Thiên, Ngũ Hành Quan Chủ, Cái Diệt, Mông Qua, Phượng Thiên, La Sát Nữ Hoàng, Ma Điệp Công Chúa. Nhiều cường giả, hoặc tự thân tu vi đỉnh cao, hoặc có chỗ dựa lớn, ngay cả nữ hoàng cũng khó điều đình họ. Với những người như Phượng Thiên, la sát nữ hoàng thậm chí không tiện ra tay, cần tránh hiềm nghi và kiềm chế. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, tất cả thủy tổ đều bế quan, thành viên chí cao tổ phải ra mặt chủ trì đại cục. Hư lão quỷ có chút bốc đồng, đã là thành viên chí cao tổ, lại biết tình hình bên ngoài, trở thành mối họa lớn của lục đạo. Trì Giao nói, Hư Thiên biết tình hình bên ngoài, nên mới gấp rút tranh đoạt tài nguyên, khôi phục thương thế, để xung kích cảnh giới kia. Hạo Thiên nói gì? Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi. Trong các thủy tổ, Hạo Thiên hiểu đại cục nhất, cũng có trách nhiệm cao nhất. Trì Giao nói, Hạo Thiên thực sự rất khó xử. Bên vũ trụ thiên đình, rất nhiều thần linh theo ông chinh chiến, gần như đều chiến tử ở thần giới. Có người mất cha mẹ, có người mất sư tôn, có người mất chồng, có người mất con. Những người này tìm đến ông có thể không che chở. Ông có thể không ủng hộ một hai. Trong cuộc tranh đoạt tài nguyên, những tu sĩ cấp tiến, hoặc có tu vi cường tuyệt như Hư Thiên, hoặc có chỗ dựa lớn. Tài nguyên thiên thần giới, chủ yếu là hai khối lớn. Một là, di sản rộng lớn của thần giới. Hai là, tàn hồn huyết vụ của thủy tổ vẫn lạc, và di vật của chư thần chiến tử. Chưa kể đến bảo khố của những thần linh trong thần cảnh thế giới, ngay cả những áo nghĩa tản mát giữa thiên địa, cũng đủ khiến nhiều thần linh tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Trương Nhược Trần cẩn thận cân nhắc, chợt khịt mũi, thơm quá. Thanh Mặc dẫn đầu, hơn 10 vị nữ quan thực thần điện đời mới, bưng các loại rượu ngon món ngon lên, bày ra trên từng chiếc bàn trà. Ta còn một món chính, ngỗng lớn hầm lâu, nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, có thể rất tươi, đại đế có muốn nếm thử? Thanh Mặc hỏi. Trương Nhược Trần mỉm cười, ngỗng đại và ngỗng nhị sao, bị nhốt ở thực thần điện của các ngươi. Tông chủ hạ đưa tới mấy năm trước, nhất định bảo ta làm cánh ngỗng cho hắn. Thanh Mặc nói. Trương Nhược Trần nói, tạm giam giữ đi. Đã đến rồi thì vào đi, dù sao cũng là tông chủ một đời, còn trốn tránh làm gì? Tiểu Hắc từ trong bóng tối bên ngoài thanh chiếu cung bước ra, cười nói, hắc hắc, ngửi mùi là ta biết Thanh Mặc trở về, nhưng không ngờ ngươi cũng lén về bản nguyên thần điện. Sao ngươi không dám lộ diện, sợ nguyên sinh tìm ngươi phân xử? Hay sợ gặp Bắc Trạch Tố Nga hỏi ai là mẹ ruột ngươi? Nhà ngươi loạn thất bát tao, là ta cũng trốn ra ngoài phong lưu khoái hoạt. Trương Nhược Trần tự rót đầy một chén rượu, để ngươi biết thì ngày mai chuyện này cũng lan khắp bản nguyên thần điện. Nói bậy, ta rất nghiêm túc. Tiểu Hắc không kiên kỵ, ngồi xuống cạnh Trương Nhược Trần, bưng chén rượu vừa rót, thần thần bí bí hỏi, đột phá đến thiên thủy kỷ chung chưa? Trì Giao cũng muốn hỏi câu này. Trương Nhược Trần cười nói, hỏi làm gì? Ngươi mà đạt đến thiên thủy dĩ chung, dựa vào giao tình của chúng ta, cho một giọt máu cũng không quá đáng chứ. Ở dòng sông thời gian giúp ngươi phá cảnh, ta đã cho ngươi bao nhiêu huyết dịch. Tiểu Hắc đã khảo vấn ngỗng đại, ngỗng nhị, biết chúng có thể biến đổi vượt bậc, gần như hóa thành bất tử điểu, là nhờ dùng một giọt máu của nhân tổ. Theo ngỗng đại và ngỗng nhị miêu tả, một giọt máu của trường sinh bất tử giả đỉnh phong, diệu dụng vô tận, năng lượng khổng lồ, tăng cao tu vi chỉ là bình thường, tiến gần đến thủy tổ, biến đổi sinh linh cao cấp, mới thực sự là tác dụng lớn. Tiểu Hắc chỉ hận mình không phải mấy vị thần phi trong bản nguyên thần điện, nếu không thì đâu chỉ là một giọt máu một giọt tổ huyết, tự nhiên không phải chuyện gì to tát. Mang danh tán tài đồng tử vang danh thiên hạ, Trương Nhược Trần xưa nay không hề hẹp hòi keo kiệt. Huống chi, tại dòng sông thời gian, hắn nhờ vô số tu sĩ dân thần nguyên mới có thể thủy chung như nhất, tu vi viên mãn. Khi ấy, bọn họ còn không biết tương lai có thể khôi phục tu vi hay không. Sinh linh bất tử huyết tộc thì người người hóa thành huyết dược, cung cấp huyết khí cho hắn. Tích thủy chi ân, hắn quen báo đáp bằng cả dòng suối. Trì Giao xưa nay không ngại đóng vai ác nhân, nghe Trương Nhược Trần đáp ứng sảng khoái, đôi mắt phượng xoay chuyển, nhắc nhở, đế quân, ngươi là người đứng đầu lục đạo hiện nay, có thể nhân nghĩa thân mật, có thể gần gũi tu sĩ bên dưới, nhưng càng cần xây dựng uy nghiêm. Một giọt tổ huyết, với ngươi có lẽ chẳng là gì. Nhưng nếu ai cũng cậy ân tình, người người đều đòi ban thưởng tổ huyết. Vậy ngươi khác gì một gốc huyết dược? Ngươi quá dễ dãi, sẽ chẳng ai kính sợ ngươi, từ đó kẻ dưới lấn trên, không kiêng nể gì. Đó là bản tính con người. Kẻ đứng đầu một thành mà thế, ắt hủy một thành. Quân chủ một nước mà thế, ắt vong một nước. Từ bất chưởng binh, nghĩa bất dưỡng tài. Tốt không làm quan, nhân không nắm quyền. Nếu ngươi không muốn lo chuyện thiên hạ nữa, ta sẽ cùng ngươi quy ẩn, mọi quyết định của ngươi, ta đều không cản. Nhưng nếu ngươi muốn làm đại đế của vũ trụ này, muốn mưu vạn thế thái bình cho sinh linh thiên hạ, thì dù bị người đời chỉ trích, ta cũng phải ngăn cản ngươi. Tiểu Hắc có chút xấu hổ, nhưng lại thấy lời Trì Giao rất có lý, đang không biết nên nói thế nào thì Trì Giao lại nói, tại dòng sông thời gian, người trong thiên hạ đồng lòng giúp đại đế đạo pháp viên mãn, thật xúc động lòng người, khiến người khâm phục. Nhưng khi đó, mọi người cùng chung hoạn nạn, nếu không liều chết tranh một tia hy vọng, toàn bộ vũ trụ sẽ bị tế luyện. Họ đích thực giúp ngươi đạo pháp viên mãn, nhưng chẳng phải cũng là tự cứu mình sao? Vậy nên đó là tình đồng đội cùng chung mối thù, chứ không phải ân tình. Tại Vĩnh Hằng Thần Hải, Đại Đế đã giúp họ khôi phục tu vi, trùng ngưng thần nguyên, vậy là quá đủ rồi. Vậy nên tấm lòng đội ơn của Đại Đế nên hướng tới đại cục toàn vũ trụ, xây dựng trật tự mới vĩ mô, chứ không phải sa vào vũng bùn tình cảm riêng tư. Trương Nhược Trần đặt bát đũa xuống, cười nói, ngươi muốn ta trở lại làm thiên đạo sao? Nhân tính không còn, phải tìm lại nhân tính. Tìm lại nhân tính, lại phải trở về thần tính. Trì Giao nói, bởi vì, chỉ tu vi cao thôi thì không làm được Đại Đế, chỉ có thể làm hiệp khách khoái ý trong lòng. Quyền lực là thanh lợi kiếm khai thiên tích địa, chém đâu thắng đó, nhưng từ đầu đến cuối phải bị trách nhiệm, nguyên tắc, đạo đức rèn thành vỏ kiếm trói buộc lại, mới không hại đến mình. Đại Đế, phải có thiên đạo vô tình, cũng phải có nhân đạo hữu tình. Phải có ý chí biển nạp trăm sông, cũng phải có cô độc duy ngã độc tôn cùng bá đạo. Duy ngã độc tôn. Trương Nhược Trần đọc bốn chữ nặng trĩu này. Khẩu hiệu hô thì dễ, nhưng người thật sự đi theo hướng này, phần lớn chỉ là hạng người vô tình vô nghĩa. Hữu tình giả, sao có thể duy ngã? Hữu nghĩa giả, không thể độc tôn. Có lẽ một ngày nào đó, những người mình quan tâm đều qua đời, dần dần tình cảm phai nhạt trong nội tâm, mới có thể nuôi dưỡng được khí khái duy ngã độc tôn kia. Trong các thần phi và hồng nhan tri kỷ, ở bên Trì Giao là mệt mỏi nhất. Không được yên tĩnh như bên Thánh Thư Tài Nữ, Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Không được tùy ý như khi ở cạnh Mộc Linh Hy, Bàn Nhược. Không được ấm áp như khi ở bên Lạc Cơ, Khổng Lan Du. Không được vui vẻ kiều diễm như khi ở cùng La Sa, Vô Nguyệt. Giống như gian nan vung vén cuộc sống vợ chồng, ngày ngày lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, trên lo người già, dưới lo trẻ nhỏ. Ở bên Trì Giao, sẽ bị nàng kéo trở lại thực tại, trở lại trách nhiệm, trở lại những chuyện thiên hạ phiền lòng. Đã vô địch thiên hạ rồi, vẫn phải chìm đắm trong trạng thái thể xác tinh thần mệt mỏi này. Trương Nhược Trần không muốn mãi như vậy, cũng muốn ngẫu nhiên phóng túng, cũng muốn có những phút giây nhẹ nhõm tự tại. Bản nguyên thần điện là nhà, chứ không phải lồng giam. Ta thấy. Hay là thôi đi. Tiểu Hắc cuối cùng chen được vào, muốn chuồng em. Trì Giao nói, Hà Tông chủ khác với tu sĩ khác, nếu Đại Đế có hảo hữu đồng sinh cộng tử, chắc chắn có ngươi. Đó là đương nhiên. Tiểu Hắc vỗ ngực đến bang bang. Trì Giao lại nói, Đại Đế có thể thành tựu hôm nay, không thể không kể đến sự dẫn dắt năm xưa của Hà Tông chủ, có thể nói vừa là thầy vừa là bạn. Tình Giao này ai sánh bằng? Tiểu Hắc quét sạch sành sanh những thành kiến trong lòng với Trì Giao. Trì Giao tiếp tục, Đại Đế muốn làm gì, Hà Tông chủ ắt là người đầu tiên ủng hộ, tuyệt không ngại gian nguy. Còn phải nói sao? Ta không ủng hộ đầu tiên, thì ai vào đây? Trì Giao nói, vậy nên dọc tổ huyết này, ta tuyệt đối tán thành đế trần cho ngươi. Nhưng không phải vì chuyện trên dòng sông thời gian, mà là vì tình nghĩa giữa các ngươi. Tu sĩ khác, tuyệt không có đãi ngộ như vậy. Tiểu Hắc trong lòng kích động, chỉ cảm thấy Trì Giao nữ hoàng vốn cao lãnh như băng sơn, hôm nay chính là người chị dâu mình kính trọng nhất. Đây mới là người một nhà. Trì Giao nói, nhưng sợ tin tức lộ ra, dẫn tới nhiều phiền phức, chúng ta phải nghĩ kế. Còn phải nghĩ kế. Tiểu Hắc kinh ngạc. Trì Giao gật đầu, việc này không giấu được, nếu không lập ra danh mục, chẳng phải ai cũng đi cầu tổ huyết sao? Bọn họ có giao tình với ngươi và đế trần sao? Có lý. Tiểu Hắc rất phấn khởi, hỏi, danh mục này, làm sao cái lập pháp? Trì Giao nói, hiện tại đế trần phiền toái lớn nhất là cái gì? Hư lão quỷ. Trì Giao lắc đầu, hư thiên lại thế nào dày vò, chỉ cần đế trần một câu, hắn cũng phải thành thành thật thật. Tiểu Hắc nhíu mày, chẳng lẽ là ngũ hành quan tỉnh đạo nhân, ma đạo cái gì? Không đúng, không đúng, bọn hắn còn không bằng hư lão quỷ. Bản hoàng biết, là vận mệnh thần điện Phượng Thiên. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiểu Hắc liếc qua Trì Giao, đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, lấy bản hoàng tu vi, sao có thể đối với Phượng Thiên tạo thành ảnh hưởng, nếu không? Tổ huyết vẫn là thôi đi. Không phải Phượng Thiên. Trì Giao nói. À, không phải Phượng Thiên, đâu còn có thể là ai? Tiểu Hắc hiếu kỳ. Trì Giao nói, đại loạn về sau, cần đại trị. Nhưng, chư thần vì tài nguyên lợi ích, thiên thần đạo địa bàn, lục đạo quyền hành, ra tay đánh nhau, lại lên phân tranh, quả thực không nên. Tiểu Hắc cười nói, đế trần trở về đều vô địch, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, lục đạo phân tranh hẳn là giải quyết dễ dàng. Trì Giao nói, đế trần có hắn khó xử địa phương. Ngươi là hiểu rõ nhất hắn, hắn đem tình nghĩa rất là xem trọng, hết lần này tới lần khác toàn bộ lục đạo đều là hắn người cũ. Hai bát nước, còn không tốt giữ thăng bằng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, là trăm bát ngàn bát. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên phẩm uống, lẳng lặng nhìn xem Trì Giao sáo lộ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc giật mình, bản hoàng minh bạch, chỉnh đốn lục đạo mới là đế trần trước mắt nhất đầu nhất sự tình. Thế nhưng là, bản hoàng tu vi có hạn, tu sĩ tầm thường dễ thu dọn, nhưng những thiên tôn kia cấp cùng bán tổ, còn có phía sau có thủy tổ chỗ dựa tồn tại, lại phiền phức cực kỳ. Trì Giao cười nói, lục đạo vũ trụ, người tốt đế trần tới làm, người xấu để ta làm. Nhưng còn thiếu tốt làm gương mẫu, cùng một con gà. Cái gì gà? Giết gà dọa khỉ con gà kia. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, bản hoàng khẳng định là cái kia tốt làm gương mẫu, có, danh mục có, liền đối ngoại công bố, bản hoàng du thuyết các phương, xuất lĩnh Côn Lôn giới chư thần chủ động từ bỏ thiên thần giới tài nguyên tranh đoạt, sau đó đạt được đế trần khen ngợi, ban cho tổ huyết. Trì Giao nói, tốt. Sau đó, không còn trao đổi vũ trụ đại sự. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vui sướng cùng uống, ăn như gió cuốn, không chút nào giống như là đã sống mấy chục vạn tuổi bộ dáng. Không thể không nói, thanh mặc trù nghệ diệu tuyệt, cho dù là thiên thủy kỷ chung thủy tổ đều cảm thán nhân gian mỹ vị, muốn ngày ngày nhấm nháp. Ngay tại Thanh Chiếu Cung, Trương Nhược Trần tự mình giúp Tiểu Hắc luyện hóa bốn giọt tổ huyết, trợ hắn thực hiện thể chất căn bản biến hóa. Đồng thời, cũng đem tổ huyết bên trong chính hắn khí tức xóa đi, không muốn lưu lại tai họa ngầm. Kỳ thật, lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, muốn giúp tu sĩ tăng lên thể chất, thậm chí là tu vi, là chuyện dễ như trở bàn tay, căn bản không cần cố ý sử dụng tổ huyết. Là thuốc ba phần độc. Thiên thủy kỷ chung thủy tổ huyết, đã là vô thượng thần dược, cũng là tuyệt thế kỳ độc. Luyện hóa vào thể, có nó lợi, cũng có nó tệ. Tiểu Hắc có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, đối với huyết dịch lợi dụng không phải chủng tộc khác có thể so sánh, Trương Nhược Trần mới lựa chọn dùng tự thân tổ huyết giúp hắn một tay. Trợ giúp tu sĩ khác tăng lên thể chất cùng tu vi, tự nhiên có biện pháp tốt hơn. Đem Tiểu Hắc đưa cách mà đi, Trương Nhược Trần lúc này mới nói, người chớ nhìn hắn dễ dàng choáng đầu bộ dáng, trên thực tế khôn khéo, không cần bao lâu, liền có thể tỉnh táo lại. Nhân tổ có thể ban thưởng tổ huyết cho Nga Đại, Nga Nhị, Giao Giao, người cảm thấy ta ngay cả nhân tổ đều không kịp sao. Nhưng không người nào dám chủ động hướng nhân tổ yêu cầu tổ huyết. Trì Giao cùng hắn cùng một chỗ đứng tại Thanh Chiếu Cung ngoài cửa, giống như thần đế cùng đế hậu, một cái anh vĩ cái thế, một cái xinh đẹp tiên Nga. Nàng lại nói, ta có thể cho, nhưng người không có khả năng chủ động muốn. Trần ca, hai cái này là không giống với. Trương Nhược Trần vốn cho rằng sau khi về đến nhà, có thể nhẹ nhõm tự tại, hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng giống như không như mong muốn. Vô luận là ở đâu, vô luận tu vi bực nào cảnh giới, đều có giải quyết không hết sự tình, căn bản không có khả năng tùy tâm sở dục. Ta muốn, ta cũng không thích hợp làm một vị đế giả. Nếu không, đi hỏi một chút Hạo Thiên có hứng thú hay không. Nếu không có tổ tham hội, không có tràn qua Bắc Trạch Trường Thành Sương lớn, ta đương nhiên ủng hộ ngươi dỡ xuống hết thảy gánh nặng cùng trách nhiệm, chúng ta cùng một chỗ ẩn cư Côn Lôn, cũng không tiếp tục để ý những thị phi phi này. Trì Giao tiếp tục nói, nhưng, làm chúng ta hiểu rõ đến ngoại giới một khắc kia trở đi, Trần ca thật có thể làm được dỡ xuống hết thảy sao? Ngoài ra, thiên hạ muốn yên ổn, cũng chỉ có thể có một vị cộng chủ. Ngươi cho là, Hạo Thiên có thể áp đảo các phương sao? Chưa kể tới Diêm Vô Thần cùng Thiên Mổ sẽ tự thành phe phái, vẹn vẹn chỉ là cùng ngươi thân cận tu sĩ, Hạo Thiên quản được sao? Ngươi cảm thấy, Hạo Thiên có thể đối xử như nhau xử trí Phượng Thải Dực cùng La Sa các nàng. Ngươi sẽ thành phá hư lục đạo trật tự lớn nhất ô dù. Ai cũng muốn làm chính mình, ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cường giả chính là thiên hạ tài nguyên lấy dưỡng thành, có thể nào ăn tận thiên hạ tài nguyên lại trốn tránh trách nhiệm, chỉ lo tự thân. Có sự tình, chỉ có thể ngươi tới làm, ngươi cũng đừng khó xử Hạo Thiên. Trương Nhược Trần cười khổ, ta lúc này mới vừa về nhà đâu. Làm sao cùng ta nghĩ không giống với, ta vốn nghĩ, rốt cuộc đạt tới thiên thủy kỷ chung, có thể chính mình chúa tể vận mệnh, không cần lại chạy ngược chạy xuôi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể thật tốt bồi một cùng các ngươi. Ta cũng muốn phong hoa tuyết nguyệt, ngầm thì tác đối, đàn tiêu cùng reo vang. Trì Giao nở nụ cười xinh đẹp, rất vui vẻ Trương Nhược Trần có thể ở trước mặt nàng như vậy thẳng thắn cùng chân thực, nói, kỳ thật cũng không phải là mọi chuyện đều cần tự thân đi làm. Ngươi có thể kiếm một vị hoặc mấy vị có thể đại biểu ngươi tu sĩ đi xử lý thiên hạ sự tình. Trương Nhược Trần sớm có ý này, ban đầu tuyển định chính là Trì Khổng Nhạc. Nàng đi Bắc Trạch Trường Thành phía Bắc vũ trụ biên hoang, như vậy hiện tại chỉ có thể tuyển cái khác một vị đi ra. Trương Nhược Trần gặp Trì Giao cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ, thế là liền quyết định hiện tại liền đem rất nhiều chuyện đã định thỏa đáng, trước tiên nói, trước ngươi nâng lên cái kia mấy món đau đầu sự tình đi. Vẫn lạc ở trong kỷ nguyên chiến tranh mấy vị thủy tổ tàn hồn, cũng hoặc là bọn hắn chuẩn bị ở sau, ta là có thể sử dụng nguyên rủa đều chú sát. Nhưng, ta không có ý định làm như thế. Ta cho là, dưới mắt tuyệt không phải cây cân thịnh thế, nhất định phải để mọi người thời khắc bảo trì cảm giác nguy cơ. Thủy tổ đã vẫn, khó thành khí hậu. Lớn nguy hiểm đã biến mất, nhỏ nguy hiểm liền lưu cho bọn hắn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thủy tổ hồn dược dựa vào bọn họ chính mình đi tranh. Trì Giao suy ngẫm, Trần Ca cho là, muốn để người trong thiên hạ tại trong tranh đấu trưởng thành. Từ đó đi ứng đối tương lai càng lớn khiêu chiến. Trương Nhược Trần mắt ngắm thương khung, tự có một cổ siêu phàm khí độ, coi như những này thủy tổ tàn hồn lén qua luân hồi, chuyển thế thành công, lại có thể thế nào? Bọn hắn ở vào đỉnh phong, gặp ta còn muốn cúi đầu, coi như chuyển thế tân sinh cũng nhất định phải cho ta thành thành thật thật cất giấu, chịu đựng. Trì Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói như thế, trước mắt vấn đề lớn nhất, hay là nhân gian đạo cùng thiên thần đạo. Trương Nhược Trần nói, chúng ta đều là từ nhân gian tu luyện ra, biết được nhân gian phân tranh là đoạn không được. Muốn nhân gian đạo có một cái tương đối an bình hoàn cảnh, lại không thể có lực phá hoại quá mức cường hoành chân thần tồn tại. Như vậy đi, thiên đình, kiếm giới, tất cả thủy tổ giới, toàn bộ dời đến thiên thần đạo. Tất cả đại thế giới thần linh, cưỡng chế phi thăng thiên thần đạo. Thiên thần đạo bên này. Mọi người không phải là muốn tranh thiên thần đạo địa bàn cùng tài nguyên. Để bọn hắn tranh, nhưng vô lượng cảnh phía trên không được xuất thủ, kẻ trái lệnh trảm chết. Trì Giao nói, như vậy ngược lại là đem dưới vô lượng cảnh sinh linh tranh chấp, trói buộc tại không thể làm gì phạm vi bên trong. Nhưng vô lượng cảnh phía trên đâu? Trương Nhược Trần lưng đeo hai tay, ánh mắt sắc bén, vô lượng cảnh phía trên liền nên gánh vác nhận trách nhiệm, đem chòm chiến phủ trống rỗng chân tướng thông báo cho bọn hắn. Hoặc là an phận tu luyện cùng truyền đạo, như an phận không xuống, liền sớm đi ra ngoài, đi cùng tu sĩ bên ngoài đấu pháp. Trì Giao đã sớm ngờ tới Trương Nhược Trần không có khả năng cam tâm có đầu rút cổ tại chiến tinh hệ phương vũ trụ này, nhưng nhanh như vậy liền muốn bố cục ngoại giới, lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nàng còn đang vì lục đạo phân tranh đau đầu, Trương Nhược Trần ánh mắt đã thấy chòm thất nữ siêu tinh hệ hải. Hắn đã quyết định quyết tâm muốn khiêu chiến tổ tham hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai, Trương Nhược Trần trở về tin tức liền truyền khắp bản nguyên thần điện. Là cơ chỗ ở chính là cửu cung thất thập nhị viên đạo viện, tự thành một tòa động thiên phúc địa. Thiên sơ văn minh mỗi ngàn năm đều sẽ chọn lựa thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ, làm thần thị, đưa đến đạo viện, đi theo lạc cơ tu hành. Dù sao, đạo viện lệ thuộc bản nguyên thần điện, hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên tu luyện phóng nhãn toàn vũ trụ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Cốc Thần bước nhanh đi trong đạo viện, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi che kín vẻ vui thích. Gặp qua thiếu tôn chủ. Thiếu tôn chủ trở về, nhanh bẩm báo nương nương. Đường đi lướt qua, tất cả thần thị nhao nhao hướng Trương Cốc Thần hành lễ. Trương Cốc Thần tính cách trầm ổn cơ trí, thân cận hiền lành, mỉm cười ra hiệu các nàng miễn lễ. Là cơ ngồi tại một đầu thần hà rộng trăm trượng bên bờ, chính nghe Lý Diệu Hàm bẩm báo rất nhiều công việc thanh chiếu cung tối hôm qua. Thần hà dòng nước nhẹ nhàng, thanh phong ngọt ngào. Bái kiến mẫu thân. Trương Cốc Thần ngừng sau lưng Lạc Cơ ngoài ba trượng, khom người cong xuống. Lạc Cơ nhã nhặn như nước, giống như hoa lan trong cốc vắng, quanh người từng sợi thần quang màu trắng chảy quấn, nói, còn ta nhất quán trấn định trầm ổn, hôm nay sao có chút phập phồng không yên. Mẫu thân, ta đây cũng không phải là phập phồng không yên, là mừng rỡ như điên. Phụ thân trở về. Mới từ thiên sơ văn minh bái tế ngoại tổ phụ trở về, liền từ hát thúc nơi đó biết được tin tức này. Trương Cốc Thần cười nói. Lý Diệu Hàm là Lạc Cơ đệ tử, đã đi theo kỳ sổ 100.000 năm, bây giờ chính là Thái Hư Đại Thần. Nàng cười nói, đế quân là đêm qua trở về liền đi thanh chiếu cung. Nghe nói, thực thần điện làm mấy chục đạo món ngon đưa qua, đều là diệu thủ thần nữ tự mình hạ trù. Trương Cốc Thần nói, phụ thân nếu trở về, nghĩ đến thần tính đã đi, nhân tính trở về, tu vi cảnh giới tất nhiên nâng cao một bước. Lạc Cơ nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn chăm chú hướng hắn, người nhất quán thông minh tuyệt đỉnh, trầm ổn khắc chế. Lần này là thế nào? Tuyệt đối đừng đi ước đoán phụ thân ngươi, cũng không có ý nghĩa. Đây không phải cao hứng. Tốt a, hài nhi biết. Kỳ thật mẫu thân, phụ thân sau khi trở về, mang ý nghĩa rất nhiều chuyện cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trương Cốc Thần thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, mẫu thân quanh năm ở lại đạo viện, sợ là không biết kỷ nguyên chiến tranh về sau, thiên hạ này cũng không thái bình. Lần này đi thiên sơ văn minh, vừa đi vừa về trên đường, thường xuyên nhìn thấy đại quân điều động, thần linh đấu pháp. Thế lực khắp nơi đều liên lụy vào. Nói cho cùng, hay là bởi vì cải thiên hoán địa quá trình này dính đến lợi ích quá nhiều. Là cơ ngồi tại dưới thần thụ xanh biết, nói, liền ngươi minh bạch lý lẽ nhiều. Thiên hạ này là dạng gì, ta sao ngươi sớm hơn nhận biết, chỉ cần nơi có người, liền nhất định có tranh đấu. Những việc này, tự nhiên có thủy tổ cùng chí cao tổ thành viên đi để ý tới, ngươi cũng đừng thao cái kia tâm. Trương Cốc Thần rất thức thời, không còn sách chuyện thiên hạ, nhìn khắp bốn phía, phụ thân trở về, chắc chắn sẽ đến đạo viện, mẫu thân đều không chuẩn bị. Không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, ta đoán phụ thân ngươi còn phải mấy ngày nữa mới có thể đến đạo viện. Nếu có biến cố phát sinh, nói không chính xác, hắn lập tức lại phải rời đi bản nguyên thần điện. Trong mấy trăm ngàn năm nay, ta đều quen thuộc. Trong mắt Lạc Cơ vẻ cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cũng không phải là tại u oán cái gì, bởi vì nàng rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngày xưa, đối mặt thủy tổ, Trường Sinh Bất Tử giả rất nhiều khiêu chiến, Trương Nhược Trần làm sao có thể đem nhi nữ tình trường đặt ở phía trước. Bây giờ mới xem như chân chính hết khổ, nguy hiểm nhất, thời khắc gian nan nhất đã qua. Nhưng Lạc Cơ cũng hiểu được, mình tại Trương Nhược Trần nơi đó vị trí là không sánh bằng Trì Giao, Bà Nhược, Mộc Linh Hy các nàng. Luận tu vi thì kém xa Nguyên Sinh, Bạch Khanh Nhi. Ngư thần tỉnh có mất con thống khổ, Lăng Phi Vũ chuyển thế trùng sinh, Vô Nguyệt thủ đoạn cao minh. Trương Nhược Trần trở về, làm sao có thể không đi trước các nàng bên kia. Trương Cốc Thần cảm nhận được Lạc Cơ cảm xúc trong đáy lòng biến hóa, kỳ thật, lấy phụ thân tu vi hiện tại cùng thân phận, chúng ta hẳn là chủ động tiến đến bái kiến. Ta xem chừng, Hạo Nguyệt Cung, Linh Hy Cung, Mai Viên mấy vị kia đều đã đi qua. Mẫu thân, ta biết ngươi nhất quán không tranh, nhưng hôm nay tất cả mọi người đi, ngươi lại không đi, không phải là không thất lễ, phản gây phụ thân không vui. Lạc Cơ chính suy ngẫm cân nhắc thời khắc. Trương Nhược Trần trầm thấp lại tức giận thanh âm truyền đến, Cốc Thần đều hiểu đạo lý, ngươi lại ngộ không thấu, không phải bản đế tới gặp ngươi mới là. Gặp Trương Nhược Trần chân thân giá lâm đạo viện, ba người sắc mặt đều biến. Lạc Cơ đứng dậy, vội vàng liền muốn hành lễ. Lý Diệu Hàm tuy là đại thần, nhưng ở trước mặt thủy tổ cùng phàm nhân không khác, liền muốn quỳ đi xuống. Miễn đi. Trương Nhược Trần dạo bước đi vào ba người phụ cận, ít ngày nữa ta liền sẽ truyền lệnh lục đạo, bước vào chân thần chi cảnh, liền không cần lại quỳ bất luận kẻ nào, sớm nên tuyệt tập tục xấu này. Thần linh liền nên có thần linh thể diện, như vậy mới có càng nhiều sinh linh vì trở thành thần chi lộ mà dũng cảm cố gắng cùng tranh độ. Lý Diệu Hàm đoán không được Trương Nhược Trần là chân nộ hay là giả giận, xu nịnh nói, đại đế cử động lần này, tất có thể thu phục thiên hạ thần linh chi tâm. Trương Cốc Thần lại là nhìn đến minh bạch, phụ thân chính là đương thời thủy tổ, chí cao vô thượng, không cần dùng phương pháp này thu phục thiên hạ thần linh. Sư tỷ, còn không mau đi sai người chuẩn bị thiện. Không cần, có chén trà xanh là đủ. Trương Nhược Trần nói. Lạc Cơ một bộ đạo bào màu trắng, đoan trang ưu nhã, lĩnh Trương Nhược Trần hướng đạo vườn vấn tâm trai mà đi. Mặc dù mới vừa rồi bị quát tháo, nhưng nàng trong lòng là không hề sợ hãi chút nào. Một cái có thể hải nạp bách xuyên người, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giận. Nàng không tin Trương Nhược Trần trở thành thủy tổ về sau, liền biến thành hoàn toàn xa lạ dáng vẻ. Vấn tâm trai. Lạc Cơ tự thân vì Trương Nhược Trần pha trà. Ùng ục ục. Lô hỏa thuần thanh, hương trà tràn ngập toàn bộ đạo viện. Trương Nhược Trần tâm dần dần bình tĩnh trở lại, sáng sớm, Nguyên Sinh, Vô Nguyệt, Lăng Phi Vũ, Mộc Linh Hy, Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung đều đi thanh chiếu cùng bái kiến bản đế, ngươi vì sao không đi? Lạc Cơ cầm trong tay trà thì, hướng trong ấm tăng thêm lá trà, thì thầm nhẹ giọng, Nguyên Sinh chạy tới, là để cho ngươi vì thái cổ sinh vật chủ trì công đạo. Lăng Phi Vũ chuyển thế thân sẽ đi, tất nhiên là hồng trần ý tứ. Mộc Linh Hy là bởi vì tinh thần muốn xuất gia sự tình, để nàng mười phần đau đầu. Còn, Vô Nguyệt, Ngư Thần Tỉnh, Ngao Linh Lung các nàng. Đại đế trong lòng tự có phán đoán. Ngươi trở về, đối với vũ trụ tới nói là đại sự. Đối với chúng ta cái nhà này tới nói, càng là đệ nhất đại sự. Không nhìn thấy, nhất quán trầm ổn Cốc Thần, đều mừng rỡ muốn điên. Trương Cốc Thần đứng ở một bên, không dám tọa hạ, đối mặt phụ thân trở về dạng này đại hỷ sự, ai có thể nổi lòng bình tĩnh. Dù sao, ta là làm không được. Mẫu thân, ngươi nếu thật bình tĩnh, làm sao lại để sư tỷ trước kia liền đi nghe ngóng tin tức? Xem đi, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, cánh cứng cáp rồi. Ta nói một câu, hắn có thể đỉnh vài câu trở về. Lạc Cơ nói Trương Cốc Thần liên tục cười khổ. Cốc Thần đã rất tốt, ngươi cũng không thể để hắn cười cũng không thể cười đi, từ nhỏ ngươi liền quản quá nghiêm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, Cốc Thần, ngươi hãy nói về những kiến thức trên đường đến Thiên Sơ Văn Minh, đồng thời, giảng một chút cách ngươi đối phó với những tranh chấp đang diễn ra. Trương Cốc Thần lập tức thần sắc nghiêm túc, kể lại về việc nhân gian đạo và thiên thần đạo đang bộc phát các loại tranh chấp. Hài Nhi cho rằng, vũ trụ quá lớn, vạn giới cùng tồn tại, chủng tộc phong phú, tranh chấp là không thể nào tránh khỏi. Thu thiên hạ chi binh, hạ chỉ sát lệnh, con đường thành thần của tu sĩ thiên hạ sẽ chỉ càng thêm gian nan. Kỳ thật, chỉ cần có thể khống chế độ chấn động của tranh đấu, để hết thảy đều phát sinh trong phạm vi quy tắc, để từng cấp độ tu sĩ tận lực giảm thiểu việc chết oan trong hỏa tranh đấu của cường giả cao giai, liền coi như là thái bình thịnh thế. Không có tuyệt đối công bằng, nhưng lại có thể tận lực thực hiện tương đối công bằng. Trương Cốc Thần giảng rất nhiều ý nghĩ của mình, phần lớn đều cùng Trương Nhược Trần không hẹn mà gặp. Trương Nhược Trần nói, ta giao chuyện này cho ngươi làm. Ngươi có thể làm tốt sao? Là Cơ ánh mắt ngưng tụ, không cho Trương Cốc Thần cơ hội trả lời chắc chắn, liền nói trước, đương kim vũ trụ, nhiều vị thủy tổ cùng tồn tại, bán tổ cùng thiên tôn cấp các hiển thần thông. Ngươi để hắn một đứa bé đi làm chuyện lớn như vậy, những tiền bối kia, các trưởng bối sẽ để hắn vào mắt sao? Trương Nhược Trần nhận lấy chén trà ấm áp từ Lạc Cơ, cười hỏi, Cốc Thần, ngươi cảm thấy mình vẫn là một đứa bé sao? Ta chưa từng gặp qua hài tử nào đạt đến bất diệt vô lượng cả. Trương Cốc Thần nói, trước mặt phụ thân và mẫu thân, Cốc Thần mãi mãi cũng là hài tử. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn chết bởi thần giới, Khổng Nhạc đi bắt Trạch Trường Thành. Hồng Trần, Ảnh Nhi, Nghệ Hà đều không có ai rảnh rỗi, thế hệ các ngươi có thể gánh vác trách nhiệm, ta tính đi tính lại, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Trương Cốc Thần rất nhanh lĩnh hội ra điều gì, phụ thân là thủy tổ, tự nhiên không thể tự mình làm mọi chuyện, nếu cần phân ưu ở thần cảnh phía dưới, Cốc Thần tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không phải thần cảnh phía dưới, mà là dưới vô lượng cảnh, hết thảy công việc, ngươi đều có thể tự mình định đoạt. Trương Nhược Trần nói, Lạc Cơ có chút lo lắng, sợ là sẽ đắc tội không ít người, vô lượng phía trên nhất định sẽ có người xuất thủ. Đế quân, cái này không chỉ riêng chỉ là tranh đấu về tu vi lực lượng, mà còn là sự so tài về mưu trí và tâm cơ. Ngươi sợ Cốc Thần đấu không lại? Trương Nhược Trần nói. Lạc Cơ nói, ta sợ hắn rơi vào tính toán của những lão gia hỏa kia, cuối cùng khiến ngươi lâm vào thế lưỡng nan. Mẫu thân, con muốn thử một chút. Ánh mắt Trương Cốc Thần bình tĩnh, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ kiên định thẳng tiến không lùi. Hắn biết rõ, mẫu thân chỉ bằng tự thân, rất khó tranh chấp với mấy vị thần phi khác trong bản nguyên thần điện, cho nên lựa chọn không tranh. Phải tự mình cường đại lên, phân lượng của mẫu thân trong lòng phụ thân mới có thể càng nặng. Trương Nhược Trần tâm như gương sáng, đem hết thảy đều nhìn thấu. Xoạt. Địa đỉnh từ không gian bên cạnh Trương Nhược Trần hiện ra, lớn cỡ nắm tay, bay về phía Trương Cốc Thần. Đỉnh này đi theo ta nhiều năm, tu sĩ thiên hạ đều biết. Hiện tại, ta truyền nó cho ngươi, một là có thể luyện hóa thiên hạ chi bảo thành đan, giúp ngươi tu luyện. Hai là để nói với những tiền bối kia và các trưởng bối, rằng ngươi bây giờ có thể toàn quyền đại diện ta. Như vậy, bọn họ dù là đối thủ của ngươi, cũng sẽ có điều kiêng kỵ, sẽ không vượt quá ranh giới cuối cùng. Trương Nhược Trần nói. Trương Cốc Thần tâm tình trước nay chưa từng có xúc động, tại thời khắc này, mới chính thức cảm nhận được sự coi trọng và yêu mến của phụ thân dành cho mình. Hai mắt hắn phím hồng, muốn quỳ lạy. Nhưng không gian ngưng kết, không thể quỳ xuống. Lạc Cơ cũng không ngờ Trương Nhược Trần sẽ đem địa đỉnh truyền cho Trương Cốc Thần, đây là sự coi trọng lớn đến mức nào. Không hiểu vì sao, nàng rõ ràng ngụy trang đến mức mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà rơi lệ. Trương Nhược Trần khảo giáo, Cốc Thần, muốn thay vi phụ kinh doanh lục đạo, quan trọng nhất là hai chữ công bằng, thứ yếu mới là thủ đoạn của cá nhân ngươi. Ngươi biết, nhược điểm của ngươi ở đâu không? Trương Cốc Thần nói, thủ đoạn không đủ thiết huyết. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Nếu ngươi thật cảm thấy mình không đủ tâm ngoan thủ lạc, thì hãy đi cầu tỷ ngươi, hoặc đi tìm lạc thúc của ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói. Ở đây, Trương Nhược Trần chỉ tự nhiên là Trương Hồng Trần. Sau khi Trì Khổng Nhạc rời đi, Trương Hồng Trần là người mạnh nhất về tu vi chiến lực trong thế hệ của họ, bởi vì từng đi theo nhân tổ, tuyệt đối là nhân vật khiến tu sĩ thiên hạ phải kiêng kỵ. Trương Cốc Thần suy tư một lát, giật mình nói, phụ thân chỉ là thiên sơ văn minh. Ngươi có thể nghĩ tới điểm này, chứng tỏ ngươi rất thông minh. Bởi vì mẫu thân ngươi, ngươi đi quá gần với thiên sơ văn minh, nếu các phương muốn đối phó ngươi, nhất định sẽ ra tay từ thiên sơ văn minh. Trương Nhược Trần nói. Trương Cốc Thần nói, hài nhi nhất định làm được hai chữ công bằng, tuyệt không để phụ thân thất vọng. Công bằng. Trương Nhược Trần cười cười, hai chữ công bằng là một vòng xoáy khổng lồ, ngươi rơi vào đó, chắc chắn sẽ đầu óc choáng váng, để xem ngươi chịu được bao lâu. Nhớ kỹ, dưới thủy tổ, ta sẽ không giúp ngươi, tự mình giải quyết. Nếu thua, bất kỳ hình phạt nào, ngươi cũng phải nhận. Trương Cốc Thần cung tay cúi đầu, hài nhi nhận. Đi đi. Trương Cốc Thần đi ra đạo viện, bắt đầu tìm kiếm nhân thủ, muốn thành lập tổ chức của mình. Cố gắng chọn ít tu sĩ thiên sơ văn minh thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị lên án. Nhìn địa đỉnh trong tay, hắn quyết định, trước tiên đi tìm Lạc Thúc. Lạc Thúc không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào, là nhân vật có thể độc lập thoát ra khỏi tranh đấu lợi ích của các phương. Đêm nay, ta sẽ không đi. Sao ngươi không vui chút nào vậy? Trương Nhược Trần cười nói. Lạc Cơ lườm hắn một cái, ngươi đến chỗ ta chỉ để tránh thanh tịnh thôi. Vậy ta còn đem địa đỉnh truyền cho Cốc Thần, ủy thác trách nhiệm cho nó. Trương Nhược Trần chậm rãi đưa tay tới, ôm lấy eo nhỏ của nàng. Lạc Cơ nói, chắc là hại nó rồi, sau này muốn gặp con ta một mặt, sợ là khó khăn. Trương Nhược Trần bế Lạc Cơ lên, để nàng ngồi trên đùi, vậy. Thiên Sơ tiên tử. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé. Nói bậy bạ gì đó. Diệu Hàm còn ở đây. Lạc Cơ cúi đầu đè tay Trương Nhược Trần xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ. Đều tu vi đạt tới thủy tổ rồi, sao còn lỗ mãng không phân trường hợp như trước đây. Trương Nhược Trần trừng Lý Diệu Hàm một cái. Lý Diệu Hàm vội vàng rút lui, nghĩ đến dáng vẻ sư tôn yếu ớt dãy dụa trước mặt đại đế, liền không nhịn được cười, nhưng lại không dám cười. Ta biết rất nhiều độc giả đều đang đợi phiên ngoại mới, có lẽ nhiều khi còn tìm kiếm, thật xin lỗi, phiên ngoại không phải là chương mục chính văn đăng nhiều kỳ, thuộc về ngoài chính văn, cho nên chắc chắn là ngẫu nhiên mới có thể có về bản nguyên thần điện đã mấy ngày. Cửu cung, một trong Hạo Nguyệt cung, chính là ngày xưa Hạo Nguyệt Trần Tâm thần điện xây dựng lại mà thành. Vô Nguyệt còn là Hắc Ám thần điện linh thần đường đường chủ, thời điểm ấy Hạo Nguyệt cung đã tồn tại. Trong các đệ tử của Vô Nguyệt, chỉ có Tịch Tịch là còn sống. So sánh với thần thị Đông Đảo Đạo viện, Tinh Viên, Long Viên, Hạo Nguyệt cung có cấp bậc cao hơn, nhưng lại lộ ra có chút quạnh quẽ. Các ngươi thể nội vu. Tổ lực lượng bản nguyên chính là hơn 10 nguyên hồi trước, Ngọc Hoàng giới chi chiến, chân lý đại đế thời kỳ đỉnh phong bị đánh rơi nhục thân cùng thần hồn mảnh vỡ, không phải thiên thủy kỷ chung thủy tổ mấy dọc tổ huyết có thể so sánh. Hai người các ngươi là chân lý đại đế hậu duệ, nếu có thể đem vu tổ bản nguyên hoàn toàn luyện hóa cùng ngộ ra, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Bất quá, tu vi của các ngươi so với chân lý đại đế, giống như đồng đóm so với kiêu dương. Vi phụ có thể giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa vu tổ bản nguyên huyết khí bộ phận kia, nhưng vu tổ đạo pháp bộ phận kia chỉ có thể dựa vào chính các ngươi từ từ cảm ngộ. Hạo Nguyệt cung, thu đường viên bên trong, một bước một cảnh, hải đường hoa nở đỏ như lửa, hương thơm tràn ngập. Trương Nhược Trần tứ bình bát ổn, ngồi trên chiếc ghế trong đình vườn, nói với Trương Bắc Trạch và Trương Tố Nga. Hai người bọn họ, người ngoài xem là con cái của Vô Nguyệt, nhưng trên thực tế là huyết mạch của Nguyệt Thần và Trương Nhược Trần. Tự nhiên cũng thuộc về thánh tộc Nguyệt Bộ, xem như hậu duệ của chân lý đại đế. Tố Nga là tỷ tỷ, lớn hơn Bắc Trạch 200 tuổi. Trong lời nói, Trương Nhược Trần coi nhẹ thiên thủy kỷ chung thủy tổ mấy giọt tổ huyết. Nhưng, ngồi ở một bên Vô Nguyệt lại thông thấu không gì sánh được, biết ý của hắn. Tiểu Hắc đạt được tin tức Trương Nhược Trần có bốn giọt tổ huyết, không có gì bất ngờ xảy ra, trong thời gian ngắn đã náo động khắp vũ trụ sáu đạo. Có thể đoán được, tiếp theo sẽ có không ít tu sĩ đến bản nguyên thần điện cầu tổ huyết. Thậm chí, các cung các viên của bản nguyên thần điện cũng khẳng định có một phen ầm ĩ cùng so đo. Trương Nhược Trần nếu đối với người cầu tổ huyết hữu cầu tất ứng, cố nhiên có thể lấy được nhất thời nhân đức, nhưng cái này tuyệt không phải là đế chi đạo. Vô Nguyệt âm thầm suy đoán, Trương Nhược Trần đã căn cứ vào vu tổ lực lượng bản nguyên trong cơ thể Trương Bắc Trạch và Trương Tố Nga, suy nghĩ rõ ràng cách đối phó. Vu tổ cố nhiên cũng là tu vi cảnh giới thiên thủy kỷ chung, nhưng huyết nhục của bọn họ đã bị đánh rơi xuống hơn 10 nguyên hội, tinh khí lực lượng tất nhiên có chỗ sói mòn. Hơn nữa, đế Trần chưa đạt tới thiên thủy kỷ chung, liền có thể địa vị ngang hàng nhân tổ, ở đỉnh phong cảnh giới thiên thủy kỷ chung. Bây giờ đạt tới thiên thủy kỷ chung, tổ huyết của hắn, thật là hoang cổ vu tổ có thể so sánh. Quan trọng hơn là, đạt được tổ huyết của đế Trần, không chỉ tu vi thể chất tăng lên, mà còn là sự thể hiện của thân phận địa vị. Chẳng phải sao, vị kia đồ thiên sát địa chi hoàng, kim vẫn thần tông tông chủ, hiện tại đi đường đều mang gió, xem ai cũng như phàm phu tục tử, nghiễm nhiên diễn xuất đệ nhất hồng nhân bên cạnh thiên đạo đại đế. Có phần vinh hạnh đặc biệt này, có thể đi ngang khắp vũ trụ. Vô Nguyệt đang âm thầm mưu tính. Chỉ thấy Trương Nhược Trần ngón tay nhẹ nhàng hướng hư không điểm một cái, không thấy hắn làm thế nào. Xoạt. Trong cơ thể Trương Bắc Trạch và Trương Tố Nga như nhóm lửa một đoàn thần diễm. Không, là như một vòng thần dương cất vào cơ thể bọn hắn, thân thể nóng bỏng và sáng tỏ khiến không gian xung quanh bốc cháy. Độ chấn động này, nếu ở trong vũ trụ, tuyệt đối có thể so với hàng tinh bạo tạc. Có Trương Nhược Trần điều khiển, nên không có nguy hiểm gì. Cố thủ linh tuệ, vận chuyển công pháp. Tâm vô tạp niệm, chân lý vĩnh hằng. Trương Nhược Trần nói. Nhục thân của Trương Bắc Trạch và Trương Tố Nga, vì vu tổ bản nguyên của chân lý đại đế cấp tốc dung nhập, mà phát sinh thuế biến, sinh mệnh cấp độ nhảy vào cấp mấy, dựng dục ra tổ quẩn. Huyết khí như hồng, mênh mông cuộn trào. Cơ duyên này, vạn cổ khó tìm, đủ để đặt vững cơ sở cho bọn hắn tu luyện tới bán tổ cảnh giới trong tương lai. Cơ duyên này, chỉ có 5 người đã cùng kỹ phạm tâm trấn áp thi thể chân lý đại đế thu hoạch được, Trương Bắc Trạch, Trương Tố Nga, Nguyệt Thần, Hạng Sở Nam, Bạch Khanh Nhi. Đương nhiên cũng chỉ là đặt vững bán tổ chi cơ. Tương lai có thể đạt tới bán tổ cảnh giới hay không, còn do quá nhiều nhân tố ảnh hưởng, cần các phương diện đều cực hạn ưu tú mới được. Không bao lâu, thần diễm trong cơ thể Trương Bắc Trạch và Trương Tố Nga dần dần thu tụ, hóa thành một đoàn ngọn lửa nho nhỏ, giấu trong thần hải và tâm hải. Đa tạ phụ thân tương trợ. Hào quang chói mắt trên người Trương Tố Nga tiêu tán, nhưng da thịt vẫn trắng như đồ sứ, có ánh ngọc nhàn nhạt, giống thần hà tiên tử. Trương Bắc Trạch lại không thận trọng như vậy. Hắn cực kỳ mừng rỡ, nhìn hai bàn tay, máu trong cơ thể sôi trào, phụ thân không hổ là thủy tổ, một ra tay này đủ để ta tiết kiệm 100.000 năm luyện hóa vu tổ bản nguyên. Ta cảm giác xương cốt ta so với thần khí, huyết dịch trong cơ thể đều là thủy tổ huyết dịch, một giọt vẩy ra có thể diễn hóa ra một viên hành tinh. Trương Bắc Trạch nghĩ đến điều gì, đột nhiên chắp tay cúi đầu, phụ thân, hài nhi trong lòng có một ý nghĩ không thành thục, cả gan xin mời. Ngồi bên cạnh Trương Nhược Trần, Vô Nguyệt nói, im miệng. Trương Bắc Trạch cười cười xấu hổ, gãi đầu lui lại, không dám nói tiếp. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy những bà mẹ này, một người so với một người nghiêm khắc, thế là nói, với tu vi hiện tại của Bắc Trạch, muốn nói gì, cứ để nó nói. Muốn làm gì, cứ để nó làm. Ước thúc quá, cũng không phải chuyện tốt. Trương Tố Nga tính cách rất giống Nguyệt Thần, vừa có thanh lãnh thận trọng, vừa có xấu bụng cùng âm dương quái khí, phụ thân đừng đánh giá cao hắn. Hắn tuy là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tu vi tạo nghệ siêu phàm, nhưng tính cách quá. Khụ khụ. Trương Bắc Trạch ho khan, uy hiếp bằng ánh mắt. Trương Tố Nga nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên bận tâm đến mặt mũi đệ đệ, dù sao hắn không còn là đứa mau đầu tiểu tử kia, thế là đổi giọng, nhưng tính cách quá thẳng thắn. Hắn dám nói hai chữ cả gan, vậy tiếp đó, hẳn là có kinh thế ngữ điệu, hay là đừng để hắn mở miệng. Trương Nhược Trần tham gia toàn bộ quá trình trưởng thành của Trương Tố Nga và Trương Bắc Trạch. Trương Bắc Trạch từ nhỏ tu luyện đao đạo. Sư tôn của nó, do Trương Nhược Trần tìm, nguồn gốc từ đao tôn nhất mạch. Đao đạo, cần một cổ khí thế một đi không trở lại. Dù phía trước là vũ trụ mênh mông, cũng phải có tín niệm một đao có thể bổ ra. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần không cảm thấy tính cách của Trương Bắc Trạch có vấn đề gì, thẳng thắn một chút, đơn giản một chút, trực tiếp một chút, đao đạo mới thêm thuần túy. Lớn mật một chút, đao đạo mới thêm bá đạo. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt khích lệ, cười nói, Bắc Trạch, đừng nghe hai người kia, tu luyện đao đạo phải có khí thế. Muốn nói gì, muốn làm gì, tuân theo bản tâm, chỉ có vậy mới có thể thẳng tiến không lùi. Trương Bắc Trạch mừng rỡ, vội vàng chắp tay, hài nhi cả gan, xin mời phụ thân chỉ giáo một hai. Trương Nhược Trần nhăn mày, có chút không xác định, ý của con là, muốn khiêu chiến vi phụ. Ánh mắt Trương Bắc Trạch vô cùng kiên định, gật đầu, Bắc Trạch muốn nhìn xem thủy tổ đạo pháp, đến cùng đạt đến cấp độ gì. Con đường phía trước, đến cùng còn rất xa. Trương Nhược Trần cân nhắc, nhìn sang bên cạnh, Tố Nga, tinh thần lực của con đạt tới cấp mấy? Cấp 89. Trương Tố Nga nghi hoặc, không rõ phụ thân vì sao hỏi vậy. Chẳng lẽ thủy tổ còn nhìn không thấu cường độ tinh thần lực của nàng? Trương Nhược Trần nói, xem thật kỹ đệ con, đừng để nó làm chuyện điên rồ. Phụ thân. Phụ thân, cảm thấy con mơ tưởng xa vời. Con chỉ muốn biết chênh lệch ở đâu. Im miệng, theo ta đi. Đừng kéo ta. Trương Bắc Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng bị Trương Tố Nga kéo đi. Trong vườn, an tĩnh lại. Vô Nguyệt một bộ bạch y cung trang, búi tóc chu trâm, tiên cơ ngọc phu, sạch không tì vết, trầm mặc nửa ngày mới nói, là ta không dạy tốt, những năm này quá tùy theo nó. Bất quá, nó có thủy tổ phụ thân vô địch thiên hạ, cũng không cần cẩn thận chặt chẽ, lo lắng hết lòng như chúng ta năm đó. Lời này, vừa là thỉnh tội, vừa uyển chuyển nói cho Trương Nhược Trần, không nên trách Bắc Trạch, ai bảo nó có một vị phụ thân không tầm thường. Ai nghe vậy, tức giận đều sẽ hóa thành vui sướng và tự hào. Trương Nhược Trần biết Vô Nguyệt đang lo lắng điều gì, cười nói, ta lại không có sinh khí, ngươi khẩn trương cái gì? Trên người Bắc Trạch, ta thấy được bóng dáng ông ngoại, không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám khiêu chiến. Nhìn núi muốn chinh phục, nhìn trời muốn trèo lên, nam tử liền nên có khí phách như thế. Vô Nguyệt yên lòng, xoay người, đôi mắt sáng không chớp nhìn Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa vào, ôn nhu nói, Nguyệt thần trở về quảng hàng giới, bế quan luyện hóa vu tổ lực lượng bản nguyên, đế quân dự định xử lý như thế nào? Tố Nga đứa bé kia tuy ngoài miệng không nói, nhưng ta có thể nhìn ra, trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh chuyện này. Trận chiến trấn áp thi thể chân lý đại đế, Trương Tố Nga, Trương Bắc Trạch cùng Nguyệt thần đồng loạt ra tay, tất nhiên đã gieo hạt giống hoài nghi trong lòng hai đứa bé, thậm chí là thiên hạ tu sĩ. Chỉ bất quá, không ai dám nghị luận thủy tổ, việc này mới không khuếch tán ra. Nhưng Nguyệt thần cỡ nào băng thanh ngọc khiết, cỡ nào ngạo kiều cao lãnh, lại sinh cho Trương Nhược Trần, một tiểu bối ngày xưa, hai đứa bé, khoảng cách thời gian 200 năm, đủ để rất nhiều tu sĩ sinh ra vô tận tưởng tượng. 200 năm a, 200 năm, mấy vạn cái cả ngày lẫn đêm. Thêm nữa Vô Nguyệt tồn tại, tất nhiên có người phỏng đoán cảnh sau Nguyệt tùy tùng một chồng hỗn loạn. Kể từ đó, Nguyệt thần còn cao lãnh ngạo kiều được sao? mặt mũi căn bản không nhịn được, bởi vậy mới về quản hàng giới bế quan. So với Vô Nguyệt, Nguyệt Thần vẫn rất coi trọng mặt mũi, dù sao mang tiếng vũ trụ đệ nhất mỹ nhân mấy chục vạn năm, cái gì không dính khói lửa trần gian, cái gì tiên cơ đạo cốt không thể gần, cái gì lạnh lão thê mỹ không thể khinh. Người đi giúp ta mời nàng về. Trương Nhược Trần đề nghị. Vô Nguyệt môi hồng răng trắng, cười nói, sợ là không dễ mời. Vậy thì đi bắt nàng trở lại, lừa gạt trở về. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần nàng trở lại bản nguyên thần điện, bản đế nhất định có thưởng. Trương Nhược Trần bây giờ tu vi cái thế vô song, tự nhiên không cho phép Nguyệt Thần tiếp tục làm theo ý mình. Đều là mẫu thân hai đứa bé, còn muốn tiếp tục đóng vai thanh lãnh tuyệt trần tiên tử. Thiên đạo đại đế cũng có một mặt bá đạo. Vô Nguyệt lúng đồng tiền nguyễn chuyển, tiên mâu hàm yên, mở ra đôi môi đỏ mọng, xin hỏi đế quân, là ban thưởng thế nào? Tu vi hiện tại của nàng mạnh hơn ta. Ngươi hiểu rõ, đắc tội nàng, chắc chắn nàng sẽ muốn thiếp thân đẹp mặt. Không một chữ nhắc đến tổ huyết. Nhưng ẩn ý trong lời nói là đòi hỏi tổ huyết. Nghĩ đến dáng vẻ thanh lãnh tránh xa người ngàn dặm của Nguyệt Thần, lại nhìn nụ cười câu hồn đoạt phách của Vô Nguyệt bên cạnh, Trương Nhược Trần không khỏi nhớ đến cảnh sông Nguyệt Tề Minh lúc trước, trong lòng hiện lên vô tận kiều diễm. Mấy chục vạn năm khổ tu, không cần thiết lúc nào cũng căng mình. Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt trắng như tuyết của Vô Nguyệt, xúc cảm tinh tế mềm mại, nói, đem da đầu co lại tới. Vô Nguyệt tâm tư cỡ nào tinh tế, làm ra vẻ thiếu nữ, ném cho Trương Nhược Trần một ánh mắt u mê vô tri. Ta giúp ngươi tăng lên một chút tu vi, miễn cho đến lúc đó ngươi không phải là đối thủ của nàng. Tay Trương Nhược Trần vuốt ve đỉnh đầu Vô Nguyệt, về lên một sợi tóc dài đen nhánh lại thơm ngát. Hiểu nhìn hồng nhuận phân phớt chỗ, nhuận vật tế vô thanh. Trương Nhược Trần độc lập trong đình, nhắm mắt, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, như Vô Nguyệt từng nói, thời đại cẩn thận chặt chẽ, lo lắng hết lòng đã qua, không cần thiết vĩnh viễn tự giam mình trong hoàn cảnh dám nghĩ mà không dám làm. Thánh thư tài nữ đến bẩm báo tin tức sứ giả thủy tổ các phương đến, Trương Nhược Trần chỉnh lý y quan, đi ra thu đường viên của Hạo Nguyệt cung. Thánh thư tài nữ liếc nhìn vườn hải đường đang nở rộ, thấy Vô Nguyệt toàn thân áo trắng, như tiên cơ trong tranh đứng bên hồ, nhưng không biết vì sao lại mang mạng che mặt, lộ ra vẻ mông lung mà thần bí. Dù thế nào, Vô Nguyệt vẫn là người vợ đầu tiên Trương Nhược Trần cưới hỏi đàng hoàng, tiệc cưới ở vận mệnh thần điện từng gây chấn động địa ngục giới, bởi vậy nàng luôn có địa vị không tầm thường trong số các nữ nhân. Huống chi, ngay cả thánh thư tài nữ cũng phải thừa nhận, Vô Nguyệt và Nguyệt Thần tuyệt đại mỹ mạo, được đế Trần sủng ái, cũng là lẽ đương nhiên. Hướng chủ điện bản nguyên thần điện bước đi. Tại một góc cua chật hẹp không người, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, nhìn thánh thư tài nữ phía sau, cùng là Cửu Thiên Huyền Nữ, Vạn Thương Lan sợ ta như hổ, Đan Thanh, vì sao ngươi không sợ? Thánh thư tài nữ mặc nho phục trắng chỉnh tề, thân hình thon thả như huyền nguyệt, điềm đạm nho nhã lịch sự tao nhã, hơi cúi đầu, không đối mặt với Trương Nhược Trần, đế Trần trong lòng tự có đáp án, cần gì tận lực hỏi ra. Trương Nhược Trần hứng thú, nếu ta càng muốn hỏi thì sao? Thánh thư tài nữ cảm nhận được khí tràng hùng tráng khỏe khoắn như thần sơn hoang nhạc của Trương Nhược Trần, Thương Lan khắc sâu nhất trong lòng là hình ảnh đế Trần kiếm trảm thủy tổ, hủy diệt tinh hải đại đế. Còn đế Trần khắc sâu nhất trong lòng ta, vĩnh viễn là Trương Nhược Trần ở Vẫn Thần Mộ Lâm và Vô Tận Thâm Uyên. Khi đó, hắn không cường đại, chỉ là một tiểu thiếu niên hăng hái. Hai người mới quen, Trương Nhược Trần chưa đến 20 tuổi. Mà thánh thư tài nữ đã là tinh thần lực thánh giả. Trương Nhược Trần rất hài lòng với câu trả lời này, chợt thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói, Đan Thanh, thật xin lỗi. Dừng một chút, mới nói tiếp, lời hứa ban đầu ở Thư Sơn Bắc Nhai, ta không thể thực hiện. Hai người từng hẹn cứ mỗi ngàn năm, ngày nguyên tiêu gặp nhau một lần. Mấy trăm ngàn năm qua, phần lớn thời gian Trương Nhược Trần không thể giữ hẹn. Nhưng hắn biết, mỗi lần đến thời gian đã định, thánh thư tài nữ đều đến. Có thể được đại đế nói một tiếng xin lỗi, Đan Thanh còn mong cầu gì hơn? Thánh thư tài nữ khẽ nói. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi chẳng phải nói, trong lòng ngươi, ta mãi mãi là Trương Nhược Trần năm đó. Không có người ngoài, ta hy vọng ngươi có thể gọi ta Nhược Trần, như năm đó. Thánh thư tài nữ chậm rãi ngẩng đầu, tinh mâu gợn sóng, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, lần trước, ngươi nói ngươi là đệ tử nho đạo, lễ giáo gia thân, nên ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng lão kiếp nói, lễ giáo gia thân có nghĩa là phải cưới ngươi trước. Ta cho là, giải thích của hắn là chính xác, do ta không hiểu tâm ý của ngươi. Thánh thư tài nữ lùi lại một bước, nói, không phải ý này, kiếp lão đã già. Vốn định quở trách, nhưng nghĩ kiếp thiên đã chết, không thể bất kính với người đã khuất. Chúng ta không thể mãi là tri kỷ sao? Ngươi cho rằng chúng ta là hữu nghị thuần túy? Trương Nhược Trần hỏi. Thánh thư tài nữ đáp, đúng. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần tiến thêm một bước, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, một tay đặt sau gáy, một tay ôm eo, hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt. Đến khi thánh thư tài nữ khó thở, Trương Nhược Trần mới buông ra. Thánh thư tài nữ lão đảo lùi lại, thở dốc, ngực phập phồng, trong mắt toàn là trách cứ và uất ức. Hiện tại không thuần túy. Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ ăn nói khéo léo, giờ không biết nên biện minh thế nào. Một nữ tử, có thể chờ hắn mấy chục vạn năm. Có thể mỗi ngàn năm đều đến điểm hẹn chờ đợi, đó đã là cùng thận trọng và lễ giáo tương trì. Tình nghĩa như vậy, nếu Trương Nhược Trần không cho nàng một danh phận, thì không phải tôn trọng, mà là vô tình vô nghĩa. Quan trọng hơn, với những nữ tử thận trọng, bị động, bị trói buộc như thánh thư tài nữ, Nguyệt Thần, Phượng Thiên, Trương Nhược Trần thấy cần chủ động, thể hiện khí phách và cường thế của đế giả. Trương Nhược Trần nói, ta quyết định tổ chức hôn lễ thủy tổ thịnh đại, mời thần linh các tộc tham gia, khắp nơi hân hoan, vạn giới treo đèn kết hoa. Bàn Nhược, La Sa, Nguyệt Thần, Liễm Hy, Khanh Nhi đều phải có danh phận, đã để các nàng đợi quá lâu, việc này giao cho ngươi và Cửu Thiên Huyền Nữ phụ trách. Thánh thư tài nữ ngẩn người, nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt chất vấn. Trương Nhược Trần cười ha ha, không thể thiếu ngươi, đến lúc đó cho mấy tỷ muội huyền nữ một kinh hỉ. Ta muốn cả thiên hạ biết, Nạp Lan Đan Thanh là thần phi thủy tổ, lại là người giấu sâu nhất. Hay chúng ta bàn trước xem ai đến vận mệnh thần điện hỏi Phượng Thiên xính lễ phù hợp. Phượng Thiên sợ là không muốn, vận mệnh thần điện không thể thiếu nàng. Thánh thư tài nữ nói. Trương Nhược Trần nói, vận mệnh thần điện những năm gần đây quá kiêu căng, làm việc càng ngày càng càng rỡ, nàng làm điện chủ khó thoát khỏi tội lỗi. Ngươi thu thập chứng cứ, nếu không tìm được thì theo dệt vu oan cũng được. Tóm lại, bạn đế muốn bãi miễn nàng khỏi chức điện chủ. Hư lão quỷ làm việc ngang ngược, tự cho là người cô đơn, nên nhảy nhóc lung tung. Ta thấy để hắn làm điện chủ vận mệnh thần điện rất tốt. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến chủ điện bản nguyên thần điện. Tổ sứ Thiên Mổ La Diễn, tổ sứ Diêm Vô Thần Ngũ Thanh Tông, tổ sứ Hạo Thiên Hiên Viên Liên, tổ sứ Thạch Cơ Nương Nương Ma Điệp Công Chúa đã chờ sẵn bên trong. Bái kiến đế Trần. Bốn người hành lễ bước vào bản nguyên thần điện, ánh mắt Trương Nhược Trần lập tức dừng trên La Diễn, người đang mặc một thân thần y áo bào tím. Hắn cười nói, đại đế tu vi xem ra đã khôi phục hoàn toàn, tương lai ít nhất cũng đạt tới thiên tôn cấp. La Diễn chắp tay, nhờ có chân lý đại đế thủy tổ thần nguyên nguyên thạch mảnh vỡ, lại hấp thu thủy tổ thần khí từ Vĩnh Hằng Thần Hải, tu vi đã vượt xa trước kia. Tất cả những điều này đều là bái đế Trần ban tặng. Hắn xuất thân từ hoàng tộc, từng là chủ nhân của Thiên La Thần Quốc và tộc trưởng La Sát tộc, quanh năm sống trong đấu đá quyền lực, nên so với ai hết càng hiểu rõ tôn ti trật tự giữa trời đất. Đối diện hắn bây giờ là một thủy tổ, đừng nói Trương Nhược Trần chỉ là vãn bối, dù là con cháu hậu duệ, hắn cũng phải cung kính tuyệt đối. Đạt đến cấp độ này, chỉ có tôn ti, không có bất kỳ quan hệ nào khác. Tình cảm có thể có, nhưng đó là đặc quyền của kẻ thượng vị. Kẻ hạ vị không rõ vị trí của mình, ai biết có khi lại trở thành một ví dụ khác trong những thảm án lịch sử. Một khi vô địch thiên hạ, có thể định đoạt sinh tử của bất kỳ ai, tâm tính nhất định sẽ dần biến đổi. Đạo đức, nhân luân, nhân nghĩa, lễ hiếu. Tất cả những gông xiềng và giam cầm trong nội tâm còn trói buộc được hắn sao? Hắn có thể tiếp tục tuân thủ, nhưng tu luyện chẳng phải là để truy cầu sự tùy tâm sở dục hay sao? Hắn thật sự sẽ tự trói buộc mình mãi. Các đế hoàng thế gian còn bị giới hạn bởi nhục thân phàm trần, sinh lão bệnh tử, thần dân phản loạn. Dù vậy, họ cũng như rồng giận lôi đình, hổ đói chực chờ nuốt người. Đều là quái vật khủng khiếp, không còn thuộc về phạm trù con người. Trương Nhược Trần bây giờ, nghiễm nhiên đã trở thành một quái vật kinh khủng gấp vạn lần đế hoàng thế gian, không ai hay vật gì có thể giám sát, ngăn cản, ước thúc hắn. Dù hắn có bình dị gần gũi đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật này. La Diễn nghĩ ngợi rồi nói, thiên đạo đại đế giáng lâm thế gian, phóng tầm mắt khắp vũ trụ, ai còn dám xưng đại đế. Đế Trần sau này cứ gọi La Diễn là được. Ha ha, cái gọi là thiên đạo đại đế, danh xưng này có ai hỏi ý kiến ta chưa? Chỉ là chuyện phím thôi. Trương Nhược Trần không để ý đến những danh xưng và thân phận như vậy. Trước mặt một thủy tổ tuyệt đại, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ cảm thấy áp lực. So với Ngũ Thanh Tông và Ma Điệp Công Chúa, Hiên Viên Liên có vẻ thoải mái hơn một chút trước mặt Trương Nhược Trần, Đế Trần đừng làm khó La Diễn thần quân. Với uy danh hiện tại của Đế Trần tại lục đạo vũ trụ, hễ ai dám xưng đại đế, ắt sẽ bị thiên hạ tu sĩ chinh phạt. Ngươi có lẽ không biết, đã có rất nhiều tu sĩ cuồng nhiệt coi ngươi là chân thần duy nhất, thần thánh không thể xâm phạm, ai dám khinh nhờn đều phải chết. Dù tu vi cao đến đâu, cũng có lúc thân bất do kỷ. Trương Nhược Trần hiểu rõ, không xoắn xuýt chuyện này nữa, ánh mắt rơi trên Hiên Viên Liên đang giả nam trang. A Liên, trong kỷ nguyên đại chiến, người cổng bất chu sơn đến giúp ta phá cảnh, ta vẫn chưa cảm tạ. Nếu có gì cần ta giúp, cứ nói. Đây là lần đầu tiên có người gọi nàng là A Liên, Hiên Viên Liên lườm hắn một cái, nhưng cũng không khách khí, nghe nói Hạ Đồ Thiên từ chỗ đại đế nhận được rất nhiều tổ huyết, khiến thiên hạ tu sĩ phát thèm. Dễ thôi, chỉ là vài giọt tổ huyết. Trương Nhược Trần tỏ vẻ cực kỳ sảng khoái. La Diễn, Ma Điệp công chúa, Ngũ Thanh Tông đều lộ vẻ nôn nóng trong mắt. Tổ huyết của đế Trần không phải thủy tổ huyết dịch bình thường, có thể xưng là thủy tổ chi huyết mạnh nhất từ xưa đến nay. Không chỉ tăng cao tu vi, mà còn cải biến thể chất hồn linh, thực hiện một cuộc lột xác toàn diện. Thánh thư tài nữ lộ vẻ khó hiểu, chẳng phải đế Trần đã hứa với nữ hoàng là không tùy tiện ban thưởng tổ huyết hay sao? Mới có mấy ngày đã quên rồi. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay nhẹ nhàng. Hỗn độn thần quang rực rỡ trong lòng bàn tay, không gian trong bản nguyên thần điện nhanh chóng bành trướng. Mấy người trong điện chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi lớn, đợi hỗn độn thần quang tan đi, mới phát hiện mình đã ở trong núi Bất Chu. Dưới chân là thần thổ dị thảo, trước mắt là những cây cổ thụ chọc trời liên miên. Phía trên là đỉnh điện bản nguyên thần điện, cao hơn cả tầng mây, cao hơn cả đỉnh núi Bất Chu. Hai cốt khổng lồ của huyền đế nằm trong Bất Chu Sơn, toàn thân tràn ngập huyền hoàng tổ khí, phát ra uy thế thủy tổ khiến thần linh cũng phải lạnh mình. Trong hài cốt ẩn chứa huyết nhục và tổ hồn mảnh vỡ mà huyền đế bị đánh rơi trong trận chiến Ngọc Hoàng Giới, mang theo lực lượng thủy tổ cấp thiên thủy kỷ chung. Vì vậy, dù tu vi của năm người đều không tầm thường, lúc này cũng nín thở ngưng thần, cảm nhận được áp lực vô hình. Trương Nhược Trần rút ra mấy chục giọt tổ huyết từ tàn hồn của huyền đế. Mỗi giọt đều lóa mắt chói chang, như 10 vầng thần dương nhỏ, năng lượng thủy tổ dâng trào. Đây là tổ huyết của hiên viên huyền đế, quý hơn gấp bội so với huyết dịch thủy tổ của A Vi, La Đổng La, lại càng phù hợp với ngươi. Theo tay Trương Nhược Trần vung lên, mấy chục giọt tổ huyết bay về phía Hiên Viên Liên. Trong mắt Hiên Viên Liên không có chút vui mừng nào. Tổ huyết của Hiên Viên Huyền Đế rất quý, nhưng so với tổ huyết của Thiên Đạo Đại Đế, hiển nhiên vẫn có khoảng cách. Hơn nữa, Huyền Đế là tiên tổ của gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Liên đến đây vốn định xin lại hài cốt của tiên tổ. Trương Nhược Trần làm vậy, nàng còn mở miệng thế nào? Rõ ràng Trương Nhược Trần đã sớm dự tính, dùng tổ huyết trong hài cốt Huyền Đế để bịt miệng thiên hạ tu sĩ. Sao? Không hứng thú với tổ huyết sao? Trương Nhược Trần giả vờ không hiểu. Hiên Viên Liên gượng cười, đa tạ đế Trần ban thưởng. Giao tình của chúng ta, cần gì phải khách sáo? Trương Nhược Trần đánh mấy chục giọt tổ huyết vào cơ thể Hiên Viên Liên, đồng thời giúp nàng luyện hóa. Một lát sau, Hiên Viên Liên tươi tỉnh hẳn lên, tinh khí thần tăng vọt, thần khu và hồn linh đều có biến đổi về chất. Mấy chục giọt tổ huyết này được Trương Nhược Trần tinh luyện, hoạt tính và phẩm chất không thua tổ huyết của thủy tổ thiên thủy kỷ chung khi còn sống, đương nhiên có lợi vô tận cho nàng. La Diễn, Ma Điệp công chúa, Ngũ Thanh Tông, Thánh thư tài nữ thấy vậy, nhào nhào xin tổ huyết. Trương Nhược Trần không ngừng tinh luyện từ hài cốt huyền đế, rồi lần lượt ban cho. Ngay khi Hiên Viên Liên đang buồn bực, giọng Trương Nhược Trần vang lên bên tai nàng một cách trịnh trọng. Hiên Viên Liên, người hãy mang Bất Chu Sơn về thiên đình đi, lời hứa của bản đế vẫn còn giá trị. Nha. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Hiên Viên Liên hiện lên một vẻ khác lạ, ý của đế Trần là, sau này nếu ta có điều cầu xin, người vẫn sẽ giúp đỡ. Nghĩa bất dung từ. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, ôn tồn cười, rồi nói, La Diễn thần quân, bản đế tái tạo La Tổ Vân Sơn giới, ngươi hãy mang về La Sát tộc, trả lại cho thiên mổ. La Tổ Vân Sơn giới nổi lên trên không Bất Chu Sơn, tạo ra bóng râm vô biên trên mặt đất. Sau khi hỏi Ngũ Thanh Tông về tình hình lục đạo luân hồi, ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên Ma Điệp công chúa. Nghe nói hắc ám chi uyên rất bất ổn, náo động liên tiếp xảy ra. Mâu thuẫn giữa các ngươi và các tộc thái cổ sinh vật khó hòa giải. Cuối cùng cũng đến. Ma Điệp công chúa biết đế Trần nhất định sẽ nhắc đến chuyện này, đã sớm chuẩn bị, cười nhẹ nhàng, ta và thái cổ sinh vật không có mâu thuẫn, là nương nương và bọn họ có ân oán sâu sắc. Nhưng nương nương đã bế quan dưỡng thương, không để ý đến những chuyện vặt vãnh này, chủ yếu vẫn là các tộc thái cổ cứ níu lấy không buông. Có lẽ là do cừu hận trong lòng những tu sĩ kia quấy phá. Hoặc có lẽ, họ cho rằng nương nương muốn làm chủ thái cổ đạo, tìm mọi cách để trục xuất. Sau khi cô nương rời đi, tình cảnh của chúng ta thực ra rất khó xử, làm sao có thể chủ động gây sự. Trương Nhược Trần gật đầu trầm tư, nói, sau khi xong việc ở đây, bản đế sẽ đích thân đến Hắc Ám Chi Uyên gặp Thạch Cơ để nói chuyện. Thạch Cơ nương nương có thế giới hữu tận thủy tổ bị hủy, nhất định sẽ tìm cách đoàn tụ. Thái cổ thập nhị tộc lo lắng chính là điểm này. Phía sau thái cổ thập nhị tộc có Linh Yến Tử chống lưng. Lại có Trương Sơ Niệm và Nguyên Sinh, hai người có quan hệ mật thiết với Trương Nhược Trần, tự nhiên có lực lượng thách thức thủy tổ. Để giải quyết chuyện này, rất đơn giản. Chỉ cần tách họ ra là được. Nhưng dù thế nào, Thạch Cơ nương nương là người của Kỷ Phạm Tâm, đã đóng góp không ít trong kỷ nguyên đại chiến, lại còn chống đỡ thái cổ đạo vào thời khắc mấu chốt, giúp lục đạo thế giới thành công ra đời. Thủy tổ có tôn nghiêm của thủy tổ, nếu Trương Nhược Trần ra lệnh trực tiếp, bảo nàng rời khỏi Thái Cổ Đạo, tìm nơi nương thân khác, chắc chắn nàng sẽ oán trách. Thủy Tổ dù sao cũng khác với các tu sĩ khác. Phải giữ thăng bằng, nên đánh thì đánh, nên thưởng thì thưởng. Nếu không, tu vi cao đến đâu, thiên hạ cũng sẽ rối loạn. Trương Nhược Trần lại nói, bốn vị Thủy Tổ đều đã bế quan dưỡng thương, nhưng bốn vị đủ đại diện cho họ, tự nhiên có quyền quyết định cao nhất. Bốn người cùng kêu lên, Thủy Tổ trước khi bế quan đã nói, đại sự trong vũ trụ đều do Đế Trần định đoạt, bọn họ không có ý kiến gì. Đế Trần có chuyện gì, cứ ra lệnh, chúng ta tự nhiên toàn lực chấp hành. Trương Nhược Trần lập tức nói ra hai điều luật nhân gian đạo không thần linh và lục đạo cấm vô lượng cảnh tranh đấu. Bốn người không khỏi vui mừng không xiết, rõ ràng đã chờ đợi Trương Nhược Trần ban bố pháp lệnh khống chế tranh chấp từ lâu. Pháp lệnh của bất kỳ ai khác đều vô dụng, nhất định phải do hắn tự mình ban bố mới được. Ánh mắt Ngũ Thanh Tông trầm ngưng, do dự một chút, rồi nói, Đế Trần muốn trói buộc hoàn toàn tu sĩ trên vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần cười, ngươi lo lắng. Ngũ Thanh Tông nhíu mày, tranh chấp hủy thiên diệt địa và chém giết tàn khốc, dĩ nhiên đáng ghét. Nhưng tu sĩ muốn trưởng thành và đột phá, thường không thể rời bỏ tranh chấp và chém giết. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hùng ưng và mãnh hổ không thể không đi săn, cá lớn nuốt cá bé mới có thể sống sót, người không thể không ăn thịt, bất tử huyết tộc không thể không hút máu. Tất cả đều đúng, tranh đấu và chém giết vẫn luôn là một phần của quy tắc thiên địa. Để tu sĩ trên vô lượng cảnh hoàn toàn áp chế nội tâm, ai nấy đều tu thân dưỡng tính, như vậy sau này tu sĩ thiên hạ sẽ ít truy cầu vô lượng cảnh hơn. Mãnh hổ không đi săn, thế gian sẽ không còn hổ. Cá không ăn cá, thế gian sẽ không còn cá lớn. Mà lại, Ngũ Thanh Tông muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy hành vi của Trương Nhược Trần quá khích, quá lý tưởng hóa, nhốt tất cả tồn tại trên vô lượng cảnh vào trong lòng, tương lai nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn ha ha. Trương Nhược Trần cười lớn, sao có thể không hiểu tâm tư Ngũ Thanh Tông, đột nhiên hỏi, chư vị cảm thấy vũ trụ chúng ta đang ở, lớn bao nhiêu? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tứ. Hiên Viên Liên nói, nếu không có cổ thần lộ, tam đồ hà, lỗ sâu không gian truyền tống trận, vũ trụ rộng lớn khiến người ta sinh ra sợ hãi, đơn giản vô biên, không ai có thể dò xét rõ ràng mọi ngóc ngách của nó. Trương Nhược Trần thu hồi nụ cười, nhưng những gì các ngươi cho là vô biên vô hạn, trên thực tế, chỉ là một góc của vũ trụ chân thực. Một vùng tinh hệ. Nhìn nét mặt của các ngươi, Hạo Thiên bọn hắn chưa từng đem chân tướng bế quan, cùng chân tướng vũ trụ nói cho các ngươi biết. Mấy người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức ý thức được, những lời Đế Trần sắp nói ra, sợ rằng là những bí văn kinh thiên mà chỉ Thủy Tổ mới có thể tiếp xúc. Vũ trụ một góc, một vùng tinh hệ. Chắc hẳn là cùng lai lịch Tàng Đăng đại sư có quan hệ, truyền thuyết hắn đến từ biên hoang bên ngoài. Phải chăng cùng sương lớn tràn ngập qua Bắc Trạch Trường Thành có liên quan? Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về phía cửa lớn bản Nguyên Thần Điện, chậm rãi nâng tay phải lên. Chỉ thấy một hạt điểm sáng bay đến trong lòng bàn tay hắn. Đọc được tin tức trong điểm sáng, ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên trầm lãnh và suy tư, tự nói thì thầm, thần thương cổ trạch, quy khư tuyền nhãn. Bản đế còn chưa ra ngoài, bọn chúng ngược lại vội vã đến đây chịu chết. Thánh thư tài nữ lòng có suy nghĩ, hỏi, là Khổng Nhạc truyền về tin tức. Trương Nhược Trần gật đầu, một cổ sát lục ý chí vô hình phóng thích ra, người bên ngoài tiến đến. Người bên ngoài. Mấy người ở đây rất không hiểu. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm bọn họ, đem các loại đại bí giải được từ chỗ Tàng Đăng như chòm chiến phủ trống rỗng, chòm thất nữ siêu tinh hệ hải, Thủy Tổ cùng đại đế tham nghị hội, chúng sinh nghị viện đều nói ra. Đến giờ phút này Ma Điệp công chúa mới biết, nguyên lai cô nương muốn đi biên hoang bên ngoài xa xôi chi cảnh. La Diễn, Ngũ Thanh Tông, Hiên Viên Liên, Thánh Thư tài nữ đều bị chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ, bọn họ cho rằng vũ trụ vô biên, lại chỉ là một góc của vũ trụ chân thật. Ánh mắt Hiên Viên Liên không ngừng biến hóa, lúc đầu ta coi các loại tranh chấp trước mắt lục đạo là đại sự phi thường, hiện tại xem ra, căn bản không đáng nhắc tới. Trương Nhược Trần khoát tay, cũng không phải không đáng nhắc tới. Nếu vấn đề nội bộ không giải quyết, làm sao ứng phó được những khiêu chiến nghiêm trọng và tàn khốc trong tương lai? Ta hiểu rồi. Đế Trần cấm chỉ tranh đấu giữa những tồn tại trên vô lượng cảnh, không phải thật sự không cho bọn họ đấu, mà là không cho bọn họ nội đấu. Ngũ Thanh Tông thần sắc cực kỳ đặc sắc, cười nói, ta đã có chút nóng lòng muốn đi ra ngoài nhìn xem cái gọi là chòm thất nữ siêu tinh hệ hải có những nhân vật dạng gì. La Diễn nói, cho nên, chư vị Thủy Tổ vội và bế quan dưỡng thương như vậy, chính là vì chuẩn bị đi ra vũ trụ đại không động chòm chiến phủ. Xin hỏi Đế Trần, chúng ta thật muốn lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ tổ tham hội. Trương Nhược Trần nhìn về phương Bắc, tình huống hiện tại, không phải chúng ta muốn đối kháng tổ tham hội. Mà là, bọn họ đã tới, nếu chúng ta không mau chóng phản ứng, thừa dịp bọn họ chưa hiểu rõ thực lực mạnh yếu của chiến tinh hệ mà bố cục, sẽ vô cùng bị động. Bản đế muốn vung xuống một bàn cờ xuống toàn bộ chồng thất nữ siêu tinh hệ hải, mỗi một vị tu sĩ trên vô lượng cảnh đều là một quân cờ. Hiên Viên Liên nói, đồng thời, những tu sĩ vô lượng cảnh tiềm ẩn đến từng tinh hệ này cũng đều là kỳ thủ, nhất định có thể tự mình mở ra một mảnh cục diện. Đại đế, Liên nguyện đi đầu. La Diễn cũng nguyện đi đầu. Ngũ Thanh Tông nguyện đi đầu. Trương Nhược Trần lắc đầu, ta đã nói rồi, đi ra ngoài là nhất định phải đi. Nhưng nội bộ lục đạo vũ trụ yên ổn cũng cực kỳ trọng yếu, những điều này đều đặt trên vai các ngươi. Nghe được đại bí bất ngờ, Ma Điệp công chúa và Ngũ Thanh Tông tâm sự nặng nề, lập tức cáo từ. Hiên Viên Liên và La Diễn được Trương Nhược Trần giữ lại, dự định thiết yến khoản đãi. Quan hệ của hai người bọn họ với Trương Nhược Trần tự nhiên không phải Ma Điệp công chúa và Ngũ Thanh Tông có thể so sánh, một người là bạn thân hồng nhan, một người là chuẩn nhạc phụ. La Diễn thần sắc vội vàng, nói, thiết yến thì không cần, sương lớn đã tràn qua Bắc Trạch Trường Thành, gió thổi báo giông bão sắp đến, một lát cũng không thể trì hoãn, bổn quân phải lập tức chạy về La Sát tộc, triệu tập tất cả thần vương thần tôn của Hạ Tam tộc nghị sự. Trương Nhược Trần cười nói, không đến mức, chưa đến mức trời đất sụp đổ. Thần quân dũng cảm gánh vác trách nhiệm, tâm hoài an nguy cả tộc, không bằng một lần nữa tiếp nhận vị trí quốc chủ Thiên La thần quốc. La Diễn dùng ánh mắt khác thường nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, vẫn chưa nghênh La Sa qua cửa, trong lòng thật thấy hổ thẹn, sao có thể cứ hết kéo lại kéo. Nếu cưới nàng, nàng cũng không còn thích hợp ngồi trên vị trí nữ hoàng. Vị trí này, vẫn phải để thần quân ngươi đảm nhiệm. La Diễn vẫn luôn chờ đợi ngày này, nhưng sao dám bức bách Thủy Tổ làm việc. Làm nhạc phụ của Thủy Tổ cố nhiên phong quan vô hạn, nhưng cũng phải nắm chắc tốt chừng mực, biết tiếng thối. Trương Nhược Trần nói rõ ra, hắn vui mừng không xiết, thoải mái cười nói, việc này tự nhiên cũng là đại sự, hết thảy do đế Trần định đoạt. Bất quá, nếu bổn quân đã lui ra, cơ hội hay là để cho người trẻ tuổi đi. Dòng dõi tương lai của ngươi và Sa Sa, vô luận nam nữ, chính là quân vương tương lai của Thiên La thần quốc. Trương Nhược Trần lại nói, còn có một chuyện khác, giúp ta ma một câu cho Hư Phong Tẩn. Nói cho hắn biết, cửu tử dị thiên hoàng ẩn thân tại thạch giới Nam Phương vũ trụ, nếu hắn có gan, liền đi báo thù cho điện chủ chân lý. Lời này, Hiên Viên Liên ngươi cũng mang cho mong qua. Chỉ là một cửu tử dị thiên hoàng, căn bản không đáng Trương Nhược Trần tự mình động thủ. Sau khi La Diễn đem La Tổ Vân Sơn giới gánh chịu vào thần cảnh thế giới, liền rời đi trước một bước, trong lòng đã mang nỗi kính sợ và lo lắng đối với tổ tham hội, cũng tự hỏi nên chuẩn bị đồ cưới long trọng như thế nào. La Sát nữ hoàng gả cho đại đế đệ nhất đương thời, đối với toàn bộ La Sát tộc đều là đại sự vinh quang vô cùng. Đại đế hiển nhiên sẽ không chỉ cưới La Sa, tất còn phải cưới thần phi khác. Đồ cưới của La Sát tộc tuyệt không thể bị thua kém. Sau khi Hiên Viên Liên gánh Bất Chu Sơn vào trong thần cảnh thế giới, cũng chuẩn bị cáo từ rời đi. Có cân nhắc một chút không? Trương Nhược Trần chợt hỏi. Nàng nói, cân nhắc cái gì? Trương Nhược Trần suy nghĩ một lát, lúc trước khinh bạc ngươi, đúng là bất đắc dĩ. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Cửu cung thất thập nhị viên mặc ngươi chọn. Hiên Viên Liên đứng trước cửa điện bản Nguyên Thần Điện, đầu tiên là cười cười, lập tức lại sụ mặt xuống, không gả ngươi, cửu cung thất thập nhị viên ta cũng có thể đi. Gả cho ngươi, lại chỉ có thể chọn một. Ngươi đã nói là hành động bất đắc dĩ, bản công tử đương nhiên sẽ không để trong lòng, cho nên, không cần xem ta là nữ tử, làm bằng hữu là tốt rồi. Trương Nhược Trần cười nói, đây là chính ngươi cự tuyệt. Đừng tương lai lôi chuyện cũ ra, nói thiên đạo đại đế phi lễ ngươi. Hiên Viên Liên nhếch miệng lên, lộ ra hàm răng, phong lưu kiếm thần, tặc tâm bất tử. Liên xem ngươi là bạn thân, tri kỷ, huynh đệ, ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn ngủ Liên, tầm hắn đáng chết. Đi, ta đối với nam nhân không hứng thú. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, sờ lên cằm, cứng rắn, hay là Hiên Viên Thanh có nữ nhân vị hơn? Thật thoải mái. Thánh thư tài nữ đứng sau lưng Trương Nhược Trần, trong mắt đều là hâm mộ. Ngươi muốn học nàng? Trương Nhược Trần nói. Thánh thư tài nữ vầng trán khẽ lay động, cười nói, học không được. Vì sao? Thánh thư tài nữ đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn, bởi vì nàng mãi mãi cũng sẽ không khuất phục và thỏa hiệp, kiêu ngạo, tự tin, lại cứng cỏi. Ta không giống vậy, ở trước mặt ngươi ta làm sao đều không thể kiêu ngạo và tự tin, dù là lúc trước tu vi so với ngươi còn mạnh hơn. Điều này có lẽ liên quan đến kinh nghiệm trưởng thành của mỗi người. Ta luôn bị lễ giáo nho gia trói buộc, được tổ phụ và nữ hoàng bảo vệ quá tốt. Nói cho ngươi một bí mật, ngươi có lẽ chê cười ta, kỳ thật mỗi lần chúng ta hẹn hò ngàn năm một lần, trong lòng ta đều có một loại vui vẻ và kích thích thoát khỏi lễ giáo, mong chờ mà tâm thần bất định. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn gương mặt ngọc ngà gần trong gang tấc của nàng, thuận thế kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng, để tay ở vị trí bụng dưới của nàng, ghé vào tai nàng nói nhỏ, quả nhiên mỗi nữ tử đều giỏi ngụy trang, Nếu ngươi sớm nói cho bản đế bí mật này, Khổng Nhạc đã phải gọi con chúng ta một tiếng đại ca rồi. Đây đã là lời nói táo bạo nhất ta từng nói. Ngươi bảo ta nói sớm, ta còn sống thế nào? Chi bằng nhảy hồ chết cho xong. Thánh thư tài nữ chôn thật sâu đầu, thanh âm càng ngày càng thấp, trên má tuyết bất tri bất giác nổi lên một tầng ánh chiều tà đỏ động lòng người. Thiên hạ nào có hồ có thể dìm chết được ngươi? Chỉ trách phong lưu kiếm thần không đủ phong lưu, nguyên hội cự gian không đủ gian tà. Một bàn tay Trương Nhược Trần, không biết từ lúc nào đã từ trên xuống dưới thăm dò vào vạt áo thánh thư tài nữ, chạm đến cấm địa mềm mại và tràn đầy có giãn mà chưa từng đụng vào. Một tay khác, bắt được đôi môi thơm tho của nàng, môi lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau. Cửa bản nguyên thần điện, chậm rãi đóng lại. Vốn định nghỉ ngơi mấy tháng, nhưng không chịu ngồi yên, sách mới đã viết vài chương, vẫn rất hài lòng, hẳn là sẽ sớm mở sách thôi hết chương 4506. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.